Nhưng Nhiệm Tu Thánh Giả lại lắc đầu, ta đã đi đến điểm giới hạn, mà lại bây giờ 2 vạn năm linh dược tới tay, vẫn là tiến giai quan trọng. Bởi vậy, ta chuẩn bị trở về cổ thần châu, an tâm tiến giai thánh thể nhị trọng. Cũng là Lôi Thánh Tôn, mặc dù toàn bộ đại lục có thập cửu châu, nhưng Nguyên Châu, Thương Châu, đều thuộc về hoang vu vắng vẻ chỗ, có thể tiến giai thánh thể nhị trọng đã là cực hạn. Huống chi, những địa phương này liền thánh pháp cũng khó khăn tìm, càng không nói đến càng tiến một bước, đi đến thánh thể cửu trọng, thậm chí cả thành tựu đại đế. Thậm chí, nếu là Lôi Thánh Tôn có chí hướng, mong muốn thành thần, chỉ có tại cổ thần châu, chỉnh mảnh trung tâm đại lục, mới có như vậy một tia hy vọng. Như một ngày kia, Lôi Thánh Tôn mong muốn đến cổ thần châu, vậy liền cầm cái này tín vật, đi cổ thần châu Hy Hòa thần triều Hy Hòa thành. Đến là có ta tự có cảm ứng, chắc chắn trước tiên tới đón tiếp Lôi Thánh Tôn. Nói xong, Nhiệm Tu Thánh Giả trực tiếp đưa cho Lôi Đạo một kiện tín vật, tựa hồ là một khối ngọc bội, khí tức ôn hòa, phía trên điêu khắc một chút kỳ quái đồ án. Hy Hòa thần triều. Lôi Đạo như có điều suy nghĩ. Hắn theo Nhiệm Tu Thánh Giả trong miệng biết, toàn bộ thiên hạ thập cửu châu, dùng cổ thần châu vi tôn. Cổ thần châu liền cơ hồ là chỉnh mảnh trung tâm đại lục. Cũng biết tại cổ thần châu bên trên, lại dùng 3 đại thần triều cầm đầu, chính là 3 vị cao cao tại thượng thần khai sáng. Này Nhiệm Tu Thánh Giả tự xưng chính là Bắc Châu người, sau này du lịch đến cổ thần châu, không nghĩ tới thế mà tại Hy Hòa thần triều ở trong Hy Hòa thành bên trong, cái kết nhưng là chân chính thần thành. Xem ra, Nhiệm Tu Thánh Giả thân phận cũng thật không đơn giản. Tốt, Lôi Mộ như đi cổ thần châu, nhất định đi bái phỏng Nhiệm Tu Thánh Giả. Ha ha, cái kêu bản thánh liền cung hậu Lôi Thánh Tôn đại giá. Nói xong, Nhiệm Tu Thánh Giả trực tiếp hiện hóa ra thánh thể, cấp tốc rời đi Thương Minh Sơn, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thái Hạo Thánh Tôn trong lòng khẽ động, vị này Nhiệm Tu Thánh Giả, thân phận thật không đơn giản a. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, lại cũng không có quá để ý mặc kệ Nhiệm Tu Thánh Giả thân phận là như thế nào, nhưng ít ra 3 người bọn họ trải qua đồng sinh cộng tử, xem như kết một đoạn hữu nghị, đây là chuyện tốt. Thái Hạo Thánh Tôn, nơi này cũng không phải nơi ở lâu, chúng ta cũng đi thôi. Lôi Đạo nói với Thái Hạo Thánh Tôn. Thái Hạo Thánh Tôn nhìn thoáng qua giữa hư không cái kia tòa thật to Thương Minh Tháp, há to miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Lôi Thánh Tôn cử động này, thật đúng là ngoài dự liệu a. Muốn đem Thương Minh Tháp cho dọn đi. Một khi Thương Minh Tháp mang đi, cái kia Thương Châu đã có thể triệt để xong, về sau khả năng liền một vị Thánh Tôn đều không thể lại sinh ra. Bất quá, này Thương Minh Tháp là bảo vật, có cơ hội lấy được một bảo vật như vậy, không cần thị phí. Thế là, Lôi Đạo trực tiếp hiện hóa ra 2 cỗ thánh thể, phân biệt là Lam Băng Thánh Thể cùng Yên Diệt Thánh Thể. 2 cỗ 10000 trượng thánh thể, liền như là to lớn ma như thần, chung nhau khiêng Thương Minh Tháp, đi thẳng Thương Minh Sơn, hướng phía Nguyên Châu trở về. Trên đường đi, Lôi Đạo 2 cỗ thánh thể khiêng Thương Minh Tháp, động tĩnh thật sự là quá lớn. Bất quá, có thể có 2 cỗ thánh thể, mà lại loại kia khí tức kinh khủng, đều là cao đẳng thánh thể trở lên. Bất luận là tại Thương Châu vẫn là Nguyên Châu, lại có vị nào thánh tôn có thể là đối thủ. Bởi vậy, xa xa cảm nhận được một điểm khí tức, một chút thánh tôn liền lập tức tránh đi, không dám có bất kỳ cản trở. Mặc dù động tĩnh lớn một chút, nhưng Lôi Đạo lại mạnh mẽ nhìn xem một tòa Thương Minh Tháp, quay trở về Nguyên Châu. Trở về Nguyên Châu về sau, Lôi Đạo liền cùng Thái Hạo Thánh Tôn cáo biệt. Dù sao, Thái Hạo Thánh Tôn cũng đạt tới điểm giới hạn, bây giờ có 2 vạn năm linh dược nơi tay, tự nhiên đã không kịp chờ đợi mong muốn trở về Thái Dịch Thánh Địa, tiến giai thánh thể nhị trọng. Cùng Thái Hạo Thánh Tôn cáo biệt về sau, Lôi Đạo liền trực tiếp trở về Cự Liêu Thánh Địa. Rất nhanh, Lôi Đạo 2 cỗ thánh thể liền khiêng to lớn Thương Minh Tháp, bay ở trên bầu trời, cũng không lâu lắm liền đã có khả năng thấy Cự Liêu Thánh Địa. Lôi Đạo đi Cự Liêu Thánh Địa, kỳ thật vừa đến một lần cũng không có bao lâu thời gian, cũng mới chừng 1 tháng. Cự Liêu Thánh Địa cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, bất quá, ít nhất Cự Liêu Thánh Địa đã từ từ đi vào quỹ đạo, đã có một bộ thánh địa bộ dáng. Giờ phút này, trong thánh địa hết thảy đều đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự. Nên bế quan thì bế quan, nên tu hành tu hành, nên nghị sự nghị sự. Nhưng đột nhiên, thánh địa trận pháp kích hoạt. Rất nhiều thánh địa đệ tử hoặc trưởng lão, tựa hồ cũng lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn giữa hư không. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được cái kia một tòa khổng lồ Thương Minh Tháp, tại 2 cỗ kinh khủng thánh thể trên đầu, hướng thẳng đến Cự Liêu thánh địa bay tới. Đó là cái gì? Một tòa tháp cao. 10000 trượng thánh thể, mà lại trong đó một bộ thánh thể, tựa hồ là tổ sư Thánh Tôn Yên Diệt thánh thể. Chẳng lẽ là tổ sư trở về rồi? Tổ sư không phải chỉ có một bộ Yên Diệt thánh thể sao? Làm sao hiện tại có 2 cỗ thánh thể? Tổ sư còn khiêng cái kia một tòa tháp cao, đây là có chuyện gì? Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, kỳ thật trong lòng là hết sức rung động. 2 cỗ 10000 trượng như là ma thần thánh thể, khiêng một tòa thật to tháp cao, vắt ngang ở trong hư không, trong lúc vô hình liền làm cho người ta cảm thấy rung động thật lớn. Mặc dù cự Liêu Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão đều biết Thánh Địa tổ sư rời đi, nhưng đến mức lôi đạo đi nơi nào, làm gì, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Biết đến vẹn vẹn chỉ có một phần rất nhỏ người. Thánh Địa trưởng giáo, lôi đạo thê tử Tuyết Uyên, liền biết lôi đạo việc này đi Thương Châu là đi làm gì, đó là đi tranh đoạt Thương Minh Tháp cơ duyên. Chẳng qua là, dựa theo lôi đạo trước đó giới thiệu, Thương Minh Tháp cơ duyên khó được, cần theo Thương Minh Tháp bên trong đi tranh đoạt 2 vạn năm linh dược, hơn nữa còn muốn tại rất nhiều thánh thể nhất trọng đỉnh phong, thậm chí cả thánh thể nhị trọng thánh tôn trước mặt tranh đoạt, vô cùng gian nan. Nhưng bây giờ tính là gì? Lôi đạo trực tiếp đem Thương Minh Tháp đều chuyển về Cự Liêu Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, liền Tuyết Uyên trong lòng đều có chút im lặng, không biết nên nói cái gì. Đã nói xong rất nguy hiểm, hết sức gian nan đâu. Nàng thậm chí mỗi ngày đều tại lo lắng lôi đạo. Nhưng bây giờ, lôi đạo dứt khoát trực tiếp khiêng Thương Minh Tháp trở về. Ầm ầm, hai cỗ trăm ngàn trượng thánh thể trực tiếp bay đến Cự Liêu Thánh Địa vùng trời. Sau đó, lôi đạo càng là trực tiếp nhường thánh thể, đem Thương Minh Tháp ném tới Cự Liêu Thánh Địa bên trong. Lập tức, Cự Liêu Thánh Địa bên trong liền đứng sừng sững lấy một tòa tàn phá không thể tả, nhưng lại tản ra cổ lão, thần bí, khí tức cường đại tháp cao. Chương 428, cuối cùng vượt qua ngàn năm tuổi thọ. Bái kiến tổ sư. Cự Liêu Thánh Địa bên trong, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều hội tụ một đường, vây quanh Thương Minh Tháp cẩn thận xem xét, đối với này tòa rách dưới tháp cao, bọn hắn cũng rất tò mò. Bất quá, có thể làm cho tổ sư trực tiếp khiêng trở về, khẳng định không phải bình thường, không cao bình thường tháp. Mà lại, hiện tại tháp cao đã rách tung tóe, thậm chí có khả năng từ bên ngoài thấy trong tháp cao tình huống, một chút đệ tử đã thấy trong tháp cao thậm chí có linh dược. Hết thảy đều là linh dược. Mặc dù Thương Minh Tháp bên trong, có thật nhiều thánh tôn đã từng vơ vét một lần, nhưng cuối cùng thời gian tương đối ngắn, mà lại cũng không phải mỗi một tầng đều bị vơ vét không còn gì. Vẫn còn dư lại hàng loạt linh dược, vẫn tại Thương Minh Tháp bên trong, rất nhiều đều là không có có thành thục linh dược. Nhưng chỉ cần là linh dược, mà lại là ngàn năm linh dược, liền để rất nhiều đệ tử xúc động. Linh dược, đây là thánh địa căn bản. Chỉ cần linh dược không ngừng, như vậy thánh địa liền có thể càng ngày càng hưng thịnh. Nguyên bản Cự Liêu Thánh Địa kế thừa nguyên sơ thánh địa di sản, linh dược liền có rất nhiều. Hiện tại lôi đạo lại cầm trở về Thương Minh Tháp, tựa hồ cũng có hàng loạt linh dược, bởi vậy, càng làm cho Cự Liêu Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lao an tâm, cảm thấy ở tại Cự Liêu Thánh Địa, đó là tương lai tươi sáng vô cùng. Đạo ca nhi, đây là Thương Minh Tháp. Tuyết Uyên cũng nhanh chóng chạy tới, thấy được này tòa nguy nga cao ngất tháp cao hỏi. Không sai, cái này là Thương Minh Tháp, dưới cơ duyên xảo hợp. Ta đem chọn tòa Thương Minh Tháp đều chuyển về Cự Liêu Thánh Địa, về sau cũng miễn cho đi Thương Châu tranh đoạt cơ duyên ngay tại Cự Liêu Thánh Địa. Mà lại, về sau này Thương Minh Tháp cơ duyên, cũng chỉ thuộc về Cự Liêu Thánh Địa. Lôi đạo đứng chắp tay, từ tốn nói. Tuyết Uyên đã không biết nên nói những gì, người ta tranh đoạt cơ duyên là thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đến cơ duyên, sau đó nở mày nở mặt trở về. Lôi đạo đâu? Không chỉ tranh đoạt cơ duyên. Hơn nữa còn đem cơ duyên này sinh ra bảo vật cho trực tiếp rời trở về, nhường cơ duyên vĩnh viễn thuộc về Cự Liêu Thánh Địa. Cái này thực sự quá độc ác. Đây quả thực là ngông qua nhổ lông, không, so ngông qua nhổ lông còn muốn tàn nhẫn, ngông qua nhổ lông nhiều nhất chẳng qua là rút ra mấy cái lông chim, mà lôi đạo, đó là trực tiếp đem ngông trời cũng cho nắm. Đạo ca nhi, ngươi, ngươi tiến giai rồi. Tuyết Uyên nhìn xem lôi đạo thu hồi hai cỗ trăm ngàn trượng thánh thể, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Làm Cự Liêu Thánh Địa trưởng giáo, Tuyết Uyên hiểu biết khẳng định vượt xa đệ tử tầm thường cùng trưởng lão, nàng tự nhiên là biết một chút che giấu, nhất là liên quan tới thánh tôn che giấu. Lôi đạo gật đầu nói, lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, bất quá, còn cần vững chắc một phen. Tuyết Uyên, này Thương Minh Tháp tạm thời không cho phép bất luận cái gì người tiến vào, chờ ngày sau ta đem nó chữa trị, cái này là một kiện trí bảo, không thể so linh dược dược viên tức nhưỡng kém. Tức nhưỡng? Tuyết Uyên trong lòng giật mình, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tức ngưỡng, đối linh dược tầm quan trọng vô cho hoài nghi, mà trước mắt Thương Minh Tháp, thế mà cũng có thể so sánh tức ngưỡng, Tuyết Uyên tự nhiên biết nên làm như thế nào. Này có thể coi là Cự Liêu Thánh Địa căn cơ. Thế là, lôi đạo vừa xài bước tiến vào Thánh Địa Hậu Sơn một mảnh trống trải chỗ, nơi này bị liệt là Thánh Địa Cấm Khu, chính là lôi đạo bình thường tu hành địa phương. Nơi này đủ rất rộng rãi, có thể yên tâm hiển hóa ra thánh thể. Lôi đạo khoanh chân ngồi dưới đất. Cảm thụ được trong cơ thể hai cỗ thánh thể lực lượng, lại có loại cảm giác khác thường. Từ khi hắn tại Thương Minh Tháp bên trong tiến giai về sau, hắn chỉ lo tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn uy hiếp, bởi vậy, căn bản cũng không có thời gian cẩn thận trải nghiệm qua lực lượng trong cơ thể, càng không biết hắn bây giờ thân thể tình huống cụ thể. Thế là, Lôi đạo trực tiếp điều ra dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 23 tuổi. Tuổi thọ, 1,01954 tháng. Thánh thể nhị trọng, trung tiêu hao 1.600 năm 1 tháng tuổi thọ. Tiên diệt thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, cao đẳng thánh thể, có thể tăng lên. Lôi đạo đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào tuổi thọ một cột bên trên, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. 1.019 năm 4 tháng. Vượt qua 1.000 năm tuổi thọ rồi. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trong giọng nói lộ ra vẻ khó tin, hắn tựa hồ vô cùng ngoài ý muốn. Lần này, hắn nhưng là không tiếc bất cứ giá nào, tiêu hao dòng dã 500 năm tuổi thọ, dùng tới trực tiếp đem Lam băng thánh thể tăng lên tới cao đẳng thánh thể. Vốn là 819 năm tuổi thọ, hiện tại không giảm trái lại còn tăng, ngược lại nhiều 200 năm tuổi thọ, nhường Lôi đạo tuổi thọ lập tức phá ngàn năm cửa ải lớn. Đây quả thực là to lớn kinh hỉ, nhường Lôi đạo đều có chút chóng mặt, cảm xúc sục sôi khó mà bình tĩnh. Sau một hồi, Lôi đạo tâm tư mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng khó trách hắn kích động như thế. Lúc trước hắn đi đến luyện võ chi lộ, không phải là vì sống sót. Sau này còn sống, mục tiêu của hắn hoặc là nói tín niệm cũng là biến thành, có thể sống lâu hơn một chút. Trước kia chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, chậm rãi gia tăng đến mấy trăm năm tuổi thọ. Bây giờ lại đột nhiên đột phá đến ngàn năm tuổi thọ, đối Lôi đạo ý nghĩa lại vô cùng không giống nhau. Mặc dù trên lý luận, Lôi đạo đã sớm có được ngàn năm tuổi thọ. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận tuổi thọ đều bị Lôi đạo cho tiêu hao. Lôi đạo có thể có tuổi thọ, cũng vẹn vẹn mới chỉ có không quan trọng mấy trăm năm. Hiện tại cuối cùng đột phá một cái điểm giới hạn, đạt đến ngàn năm tuổi thọ, bởi vậy Lôi đạo mới có thể kích động như vậy. Triệt để sau khi bình tĩnh lại, Lôi đạo cẩn thận hồi ức, trải vớt. Cuối cùng, hắn cũng dần dần trải vớt ra một chút đầu mối. Kỳ thật, hắn hẳn là đã sớm liệu đến. Lúc trước Lôi đạo thành thánh, ngưng tụ ra Yên Diệt thánh thể, tăng lên 500 năm tuổi thọ. Sau này hắn lại đem Yên Diệt thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, lại tăng lên 200 năm tuổi thọ. Cộng lại liền là 700 năm tuổi thọ. Lần này, Lôi đạo trực tiếp ngưng tụ ra Lam băng thánh thể, chính là cao đẳng thánh thể, bởi vậy, hẳn là gia tăng 700 năm tuổi thọ. Tính được, há không phải là 1,019 năm tuổi thọ. Mà lại, lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là cao đẳng thánh thể thôi, Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang. Hắn nhớ kỹ, hắn đem Yên Diệt thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể về sau, lại tăng lên 300 tuổi thọ mệnh. Nếu như, hắn đem Lam băng thánh thể cũng đẩy lên tới trung cực thánh thể, đoán chừng sẽ còn gia tăng 300 năm tuổi thọ. Đem Lam băng thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể bắt buộc phải làm. Lần này Lôi đạo đi tới Thương Châu, tranh đoạt Thương Minh Tháp kỷ nguyên, cùng Phù Hải Thánh Tôn cùng với cái kia Tam Đại Thánh Thể nhị trọng Thánh Tôn đều đại chiến một trận, mặc dù thắng lợi. Nhưng trên thực tế lại là dựa vào trung cực thánh thể mạnh mẽ, nghiền ép những cái kia Thánh Tôn. Mà lại, những cái kia Thánh Tôn, nói thật, tại nhiệm tu thánh giả trong miệng, cũng không tính được cường đại cỡ nào, liền thánh pháp đều không có. Dựa theo nhiệm tu thánh giả nói, Thánh Tôn thực lực, do thánh thể, thánh pháp, bảo vật chỗ tạo thành. Bảo vật tạm thời không nói, có thể đối thánh tôn đều có tăng phúc bảo vật, trên thực tế vô cùng thưa thớt, vô cùng hiếm thấy, cho dù là cổ thần châu đều chỉ có một bộ phận rất nhỏ thánh tôn mới có. Như vậy cũng chỉ còn lại có thánh thể cùng thánh pháp. Kỳ thật hai cái này có khả năng hợp hai là một, có mật thiết liên hệ, có khả năng làm cái tương tự. Thánh thể là căn bản, tương đương với thùng nước, thánh thể càng mạnh, thùng nước càng lớn, liền có thể cài đặt càng nhiều nước, lực lượng liền càng khủng bố hơn. Nhi thánh pháp trên thực tế liền là ống nước. Ống nước càng lớn, như vậy chảy ra nước cũng càng nhiều, nếu như ống nước cũng đủ lớn, thậm chí trong thùng nước trong nháy mắt nghiêng tiết ra, đó là kinh khủng cỡ nào. Lôi đạo thánh thể, trên thực tế đã đầy đủ mạnh mẽ, tạm thời không có vấn đề gì. Hắn đã đem Yên Diệt thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể, tiếp đó, đem Lam băng thánh thể cũng đẩy lên tới trung cực thánh thể, căn bản cũng không có vấn đề quá lớn. Thánh thể phương diện không thành vấn đề, nhi thánh pháp liền rất có vấn đề. Thánh pháp liền là có thể làm cho thánh thể sinh ra cộng minh, từ đó có thể đem thánh thể lực lượng phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cũng không phải nói, ngưng tụ thánh thể liền có thể phát huy ra 100% lực lượng, vậy căn bản không có khả năng. Dưới tình huống bình thường, trên thực tế càng là mạnh mẽ thánh thể, ngược lại phát huy lực lượng tỷ lệ tương đối nhỏ. Bởi vì càng là lực lượng mạnh mẽ thánh thể, thì càng khó mà nắm giữ. Bình thường thánh tôn, nếu như ngưng tụ ra thánh thể, thời gian dài như vậy ma luyện, là có thể phát huy ra thánh thể không sai biệt lắm 3-4 thành lực lượng. Cũng chính là nhất kích bạo phát xuống, có thể bộc phát ra 3-4 thành lực lượng. Này trên cơ bản liền là cực hạn. Mà Lôi đạo trung cực thánh thể, nếu như hao tổn tốn thời gian chậm giải thích đứng lời, đoán chừng cũng có thể phát huy ra 3-4 thành lực lượng, về phần hiện tại, cũng là hơn 2 phần 10 thôi. Nếu là muốn nhất kích buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, vậy thì phải nắm giữ thánh pháp. Nắm giữ thánh pháp, có thể cùng thánh thể cộng minh. Nhất kích phía dưới, có thể buộc phát ra thánh thể 5 thành trở lên lực lượng, thậm chí nếu như thánh pháp đặc đường phù hợp, hoặc là thánh pháp đặc biệt cường đại, như vậy buộc phát ra thánh thể 6 thành thậm chí cả 7-8 phần lực lượng đều không có vấn đề. Nếu như lôi đạo tại thương minh tháp lúc, có thể có thánh pháp, buộc phát ra thánh thể 7-8 phần lực lượng. Cái kia làm sao có thể hắn một quyền liền có thể đánh nổ cái kia tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn, đơn giản không nên quá dễ dàng. Bởi vậy, Nhiệm Tu Thánh Giả vừa nhắc tới thánh pháp, lôi đạo kỳ thật liền lưu ý. Chỉ tiếc, Nhiệm Tu Thánh Giả đều không có thánh pháp. Bất quá, cổ thần châu nhất định có. Nguyên Châu, hoàn toàn chính xác vắng vẻ một chút. Lôi đạo đã có chút ý động, thánh thể nhị trọng, cơ hồ liền là Nguyên Châu cực hạn. Mặc kệ là muốn thu hoạch được thánh pháp, còn là muốn tiếp tục tiến giai, đều phải rời đi Nguyên Châu. Dù sao, Nguyên Châu liền 2 vạn năm linh dược đều không có, huống chi là 3 vạn năm linh dược. Muốn tiến giai thánh thể tam trọng, lôi đạo phải cần 3 vạn năm linh dược. Bất quá, lôi đạo Lam Băng thánh thể còn không có đẩy lên tới trung cực thánh thể, cũng là có thể không đổi, hắn chuẩn bị trước đem Lam Băng thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể lại nói. Thế là, lôi đạo bắt đầu kiểm kê chuyến này linh dược thu hoạch. Chuyến này, lôi đạo thu được 5 cây 2 vạn năm linh dược, sử dụng 2 gốc, còn thừa lại 3 cây. Lôi đạo tạm thời không cần đến, nhưng lại có thể lưu tại Cự Liêu Thánh Địa, làm truyền thừa bảo vật. Này 3 cây 2 vạn năm linh dược, nếu như lợi dụng được, đây chính là có thể làm cho Cự Liêu Thánh Địa thêm ra 3 vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, có thể đủ trấn áp Nguyên Châu. Ngoại trừ 2 vạn năm linh dược, lôi đạo vẫn còn dư lại 164 gốc vạn năm linh dược. Thấy nhiều như vậy vạn năm linh dược, lôi đạo cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhiều như vậy vạn năm linh dược, ít nhất đủ để chống đỡ hắn đem Lam Băng thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể. Lôi đạo hiện tại có thời gian, cũng có linh dược, hắn cũng sẽ không lãng phí nữa 500 năm tuổi thọ trực tiếp tăng lên Lam Băng thánh thể đến trung cực thánh thể. Lôi đạo vẫn là lựa chọn dung hợp thánh thể biện pháp tăng lên Lam Băng thánh thể. Thế là, lôi đạo một lần nữa nhắm mắt lại, hết sức chăm chú, bắt đầu chuẩn bị thức tỉnh thánh năng, dung hợp thánh thể, từ từ đẩy thăng Lam Băng thánh thể. Chương 429, thần huyết biến cố. Cự Liêu thánh địa, gần nhất cũng không bình tĩnh. Tựa hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thánh thể hiện ra. Chấn động thánh địa. Cũng may Cự Liêu thánh địa đệ tử cùng các trưởng lão cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, đều biết đó là chính mình tổ sư đang ngưng tụ thánh thể, cũng không biết tình huống cụ thể. Lôi đạo đích thật là đang ngưng tụ thánh thể, mà lại ngưng tụ là bình thường thánh thể. Ngưng tụ một bộ, hắn liền lợi dụng dị năng, đem thánh thể dung hợp tiến vào Lam Băng thánh thể bên trong. Mỗi một lần ngưng tụ thánh thể, lôi đạo cũng sẽ tiêu hao hết một gốc vạn năm linh dược. Một gốc, hai gốc, ba cây, bốn cây, năm cây. Lần này, lôi đạo dòng dã hao phí thời gian một tháng, tiêu hao 23 gốc vạn năm linh dược, lúc này mới khó khăn lắm đem Lam Băng thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể. Ầm ầm. Lam Băng thánh thể một khi đẩy thăng đến trung cực thánh thể, cái kia chính là lại một lần thuế biến, kinh khủng âm hàn khí tức giăng đầy tại Lam Băng thánh thể chung quanh. Cơ hồ vô cùng vô tận màu lam băng xương lực lượng, bao phủ tại bốn phía giữa hư không. So với yên diệt lực lượng cũng không có chút nào kém. Bất quá, tại Lam Băng thánh thể lột xác thành trung cực thánh thể về sau, lôi đạo yên diệt thánh thể đột nhiên xuất hiện. Hai đại thánh thể, như là trăm ngàn trượng ma như thần, vắt ngang ở trong hư không, lẫn nhau ở giữa mơ hồ có một ít liên hệ, tựa hồ khí tức đều tại hô ứng lẫn nhau. Này hai đại thánh thể, lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn biết, thánh thể nhất trọng đến thánh thể cửu trọng, trên thực tế liền là không ngừng ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể, nhất sau khi ngưng tụ ra 9 bộ cao đẳng thánh thể, lúc này liền là thánh thể cửu trọng. Nhưng thánh thể cửu trọng về sau đại đế, lôi đạo lại không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua là biết, hẳn là cùng 9 bộ thánh thể có quan hệ rất lớn. Theo Lam Băng thánh thể bị đẩy lên tới trung cực thánh thể, lôi đạo cũng cảm thấy trong cõi u minh, tựa hồ lại có một loại thuộc tính âm hàn quy tắc, có thể bị lôi đạo cảm nhận được. Đương nhiên, liền giống như yên diệt thánh thể, chỉ có thể cảm ứng được quy tắc. Đến mức lợi dụng quy tắc, xa hoàn toàn không phải lôi đạo có thể làm đến. Thậm chí, những quy tắc này đến tột cùng nên như thế nào càng tiến một bước nghiên cứu, lôi đạo đều không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ. Đây coi như là thánh thể nhị trọng đỉnh phong đi. Lôi đạo mở mắt, trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù so với lần trước yên diệt thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể, Lam Băng thánh thể đẩy thăng tựa hồ không quá thuận lợi, hết thể hao phí 23 gốc vạn năm linh dược, so yên diệt thánh thể nhiều hao phí một chút. Nhưng lôi đạo cũng không thèm để ý, hắn còn có trọn vẹn 141 gốc vạn năm linh dược. Hoàn toàn có khả năng tùy ý tiêu xài. Ừm. Ta thánh thể bên trong, đó là. Tại Lam Băng thánh thể cùng Yên Diệt thánh thể đồng thời hiện ra lúc, Lôi đạo lập tức liền cảm nhận được Yên Diệt Thánh Thể bên trong có một ít biến hóa. Đó là thần huyết. Tại Lôi đạo Yên Diệt Thánh Thể bên trong, có một bộ phận thần huyết. Trước đó Lôi đạo liền đã phát hiện, hắn lúc trước thành thánh, tái tạo thân thể, ngưng tụ thánh thể về sau, thần nhãn liền không còn lại xuất hiện qua, dù sao, hắn Yên Diệt Thánh Thể, toàn bộ đều tràn ngập Yên Diệt lực lượng, nơi nào sẽ lại có cái gì thần nhãn. Nhưng sau này tại Thương Minh Tháp lúc, Lôi đạo lại phát hiện thần huyết tồn tại, tựa hồ cũng không là biến mất không thấy. Thậm chí liền ngưng tụ thánh thể, đều không có thể triệt để đem thần huyết cọ rửa. Ngược lại là nhường thần huyết ngưng tụ thành một đoàn, ẩn dấu tại Yên Diệt Thánh Thể bên trong, tựa hồ liền trung cực thánh thể hình dáng dưới Yên Diệt Thánh Thể, cũng không cách nào hoàn toàn đem thần huyết đều khu trục hoặc là cọ rửa. Nhưng bây giờ, Lôi đạo Lam Băng Thánh Thể cũng lột xác thành trung cực thánh thể, hai cỗ trung cực thánh thể ở giữa, thậm chí còn có một số liên hệ. Lại thêm Yên Diệt Thánh Thể lại hai lần cường hóa. Bởi vậy, giờ phút này thánh thể bên trong biến cố phát sinh. Thần huyết đột nhiên liền bạo động. Vâng. Nguyên bản một mực đều ngủ đông tại Yên Diệt Thánh Thể bên trong một đoàn nhỏ thần huyết, trước đó cũng không có một chút động tĩnh, liền vô cùng an tĩnh giấu ở Yên Diệt Thánh Thể bên trong. Liền Lôi đạo cũng không nghĩ tới, thần huyết sẽ đột nhiên bạo động, hơn nữa còn sẽ hung mãnh như vậy, bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng, thậm chí đều xúc động Yên Diệt Thánh Thể. Bất quá, Lôi đạo cũng không phải là quá để ý. Yên Diệt Thánh Thể chính là trung cực thánh thể, không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Cứ việc đoàn kia thần huyết bùng nổ rất lợi hại, nhưng mong muốn hủy đi Yên Diệt Thánh Thể, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Lôi đạo cũng rất cảnh sát. Bình thường này đoàn thần huyết đều hết sức an tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có, làm sao bây giờ lại đột nhiên lập tức bạo phát? Thậm chí còn đem Yên Diệt Thánh Thể đều đảo loạn. Lôi đạo điều động Yên Diệt Thánh Thể, lượng lớn Yên Diệt lực lượng bắt đầu từ từ chấn áp lấy thần huyết. Dù cho thần huyết tựa hồ sao động rất lợi hại, nhưng trên thực tế đối Yên Diệt Thánh Thể căn bản là không tạo được nhiều ít ảnh hưởng. Chẳng qua là, Lôi đạo cũng thấy tỉnh giải quyết triệt để thần huyết vấn đề. Dù sao, mặc dù thần huyết sao động, giống như đối Yên Diệt Thánh Thể không tạo được bao lớn phá hư cùng ảnh hưởng. Nhưng đây chính là tại bình thường, nếu là tại cùng kẻ địch đại chiến lúc đâu. Nếu như cùng một tôn thế lực ngang nhau kẻ địch đại chiến, lúc này thần huyết đột nhiên quấy rối, vậy nhưng liền phiền toái, mà lại là phiền phức ngập trời. Đối với này loại không thể khống nhân tố, Lôi đạo nhất định phải hoàn toàn trưởng khống hoặc là tẩy trừ. Thế là, Lôi đạo cẩn thận quan sát, điều động Yên Diệt lực lượng bắt đầu chấn áp thần huyết. Dù cho thần huyết sao động lợi hại hơn nữa, đối mặt Yên Diệt Thánh Thể vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bằng không lúc trước thần huyết liền sẽ không bị Yên Diệt Thánh Thể đè chế thành một đoàn. Mà Lôi đạo tại chấn áp thần huyết quá trình bên trong, tựa hồ cũng biết thần huyết sao động nguyên nhân. Cái kia chính là thần huyết tựa hồ tại sợ hãi. Đúng vậy, thần huyết không có có ý thức, nhưng lại trong cõi u minh có một loại thần huyết bản năng. Trước đó Yên Diệt Thánh Thể lột xác thành trung cực thánh thể, thần huyết thậm chí đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mãi đến Lôi đạo đem Lam Băng Thánh Thể cũng đẩy lên tới trung cực thánh thể, cùng Yên Diệt Thánh Thể tại trong cõi u minh tựa hồ có một ít mật thiết liên hệ về sau, thần huyết ngược lại sao động. Thần huyết cảm nhận được sợ hãi. Tựa hồ, Yên Diệt Thánh Thể lại thêm Lam Băng Thánh Thể, có thể đem thần huyết cho ma diệt. Cho nên, thần huyết mới có thể sao động. Ma diệt thần huyết. Lôi đạo đương nhiên muốn ma diệt thần huyết, dù sao hắn không thích không thể khống nhân tố. Chẳng qua là khi hắn điều động lấy Yên Diệt Thánh Thể, bắt đầu toàn lực cố gắng ma diệt thần huyết lúc, lại cảm giác thần huyết vô cùng khó dây dưa. Dù cho thần huyết đã bị áp chế thành một đoàn, nhưng chính là này một đoàn, nhưng thật giống như nhất tảng đá cứng rắn, như là biển bên trong đá ngầm, mặc cho Yên Diệt Thánh Thể lực lượng như thế nào chấn áp, như thế nào cọ rửa, cũng không cách nào ma diệt thần huyết. Có lẽ, có thể hao phí tràn đầy thời gian dài từ từ ma diệt. Nhưng lúc này đều bao dài. 10 năm. Vẫn là 100 năm. Cũng hoặc là ngàn năm. Nếu không thể ma diệt, vậy có thể hay không lợi dụng thần huyết? Trước đó tại đạo thể giai đoạn, thức tỉnh thần huyết, thần nhãn năng lực cũng hết sức nghịch thiên, cho dù là tại thánh tôn bên trong, hẳn là cũng có một chút tác dụng. Lôi đạo phát hiện rất khó ma diệt thần huyết lúc, liền cải biến sách lược. Nếu thần huyết không phải dễ dàng như vậy bị ma diệt, vậy có thể hay không lợi dụng? Dù sao, thần huyết lực lượng cũng hết sức biến thái, tương đương thần kỳ, cho dù là đối mặt thánh tôn, hẳn là cũng có tác dụng rất lớn. Tại đạo thể giai đoạn lúc, Lôi đạo thần huyết năng lực liền tương đương biến thái. Nếu như tại thánh thể giai đoạn, đem thần huyết cùng thánh thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vậy liền không thể tốt hơn. Thế là, Lôi đạo thử nghiệm dẫn động thần huyết. Mặc dù thần huyết co lại thành một đoàn, bị Yên Diệt thánh thể đè chế. Nhưng này chung quy là Lôi đạo thần huyết, bởi vậy, cùng Lôi đạo vẫn là tâm huyết tương liên, Lôi đạo thử nghiệm điều động, không có phí quá lớn khí lực, lập tức liền điều chuyển động. Vâng. Chẳng qua là làm Lôi đạo thử nghiệm điều động thần huyết lúc, vừa mới điều động thần huyết, lập tức, Yên Diệt thánh thể liền phảng phất đang không ngừng nổ vang, Yên Diệt lực lượng điên cuồng nhào về phía thân huyết, Yên Diệt thánh thể thậm chí đều có một chút không ổn định. Rõ ràng, Yên Diệt thánh thể cùng thân huyết là như nước với lửa, căn bản cũng không khả năng tương dung. Tại sao lại dạng này? Lôi đạo nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu. Vì sao thánh thể sẽ cùng thân huyết đối lập? Tại đạo thể giai đoạn có thể không phải như vậy, đạo thể giai đoạn, thân huyết cùng đạo thể cơ hồ hỗ trợ lẫn nhau. Thân huyết, nghe đồn chính là xa cổ thần chi huyết mạch, kích hoạt thân huyết, đó cũng là kế thừa một bộ phận viễn cổ thần lực lượng. Chẳng qua là, có lẽ chỉ có thể kế thừa viễn cổ thần một phần ngàn tỷ lực lượng. Nhi thánh thể thì khác biệt, thánh thể là võ giả dựa vào luyện võ, dựa vào tu hành, không ngừng thăng hoa sinh mệnh. Dựa vào chính mình tu hành, từ từ thuế biến huyết mạch, khiến cho trở thành thánh tộc huyết mạch. Thậm chí, tương lai một ngày kia như thành thần, vậy liền là chân chính dòng máu của thần. Thánh tộc huyết mạch, tương đương với đã đi lên bản thân huyết mạch lớn mạnh chi lộ, tự nhiên sẽ cực lực gạt bỏ thậm chí huyết mạch. Theo căn nguyên đi lên nói, dòng máu của thần kế thừa lực lượng, đó cũng là thuộc về viễn cổ thần lực lượng, cũng không phải mình hoàn toàn trưởng khống lực lượng, cho nên, mới có này loại kịch liệt xung đột, vô phương điều cùng. Dần dần, Lôi đạo tựa hồ đã suy đoán ra thánh thể cùng thần huyết xung đột nguyên nhân. Giữa hai bên xung đột không thể điều hòa, dù cho một tia điều hòa khả năng đều không có. Kỳ thật liền là trên bản chất xung đột. Thánh thể, cái kia đã là sinh mệnh thăng hoa, sinh mệnh thuế biến. Trong cơ thể thượng vàng hạ cám lực lượng hoặc là huyết mạch, tại tái tạo thân thể, ngưng tụ thánh thể một khắc này liền đã toàn bộ bỏ đi. Bởi vậy, dạng này ngưng tụ mà ra thánh thể, liền vô cùng thuần túy, không có một tia thai hoàng ẩm. Thậm chí đã tạo thành thánh huyết. Về sau thánh tôn hậu duệ cũng có thể kế thừa thánh tôn huyết mạch, có được xa so với người bình thường kéo dài tuổi thọ, được xưng là thánh tộc. Nói đơn giản một chút, thánh thể cũng đã là độc lập cá thể, là phi thường thuần túy lực lượng. Mà thần huyết lại cuối cùng thuộc về nguyên cổ thần một tia lực lượng, cùng thánh thể tự nhiên hoàn toàn không hợp. Thánh thể căn bản liền sẽ không cho phép này loại dị chủng lực lượng, hoặc là nói không nhận trưởng khống lực lượng tại thánh thể ở trong tồn tại. Trước đó không có ma diệt thần huyết, đó là thánh thể lực lượng không đủ. Nhưng theo Lôi đạo Yên Diệt thánh thể hai lần cường hóa, lại thêm Lam Băng thánh thể như có như không liên hệ, nhường Yên Diệt thánh thể có thể uy hiếp được thần huyết. Về sau 3 lần cường hóa, 4 lần cường hóa thậm chí nhiều hơn cường hóa, vậy thì có cơ hội triệt để ma diệt thần huyết. Bởi vậy, thần huyết cảm nhận được uy hiếp, lúc này mới đột nhiên bạo động. Lôi đạo tìm được thần huyết sao động nguyên nhân, nhưng này lại không làm nên chuyện gì, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trong thời gian ngắn, ma diệt thần huyết căn bản không có khả năng. Nhưng đổi một loại phương pháp, nếu là đem thần huyết khu trục ra thánh thể đâu? Chương 430, thần huyết phân thân. Đúng, chỉ có thể đem thần huyết khu trục ra bên trong thân thể. Bất quá, nếu quả thật có thể được lời, thần huyết cũng không thể lãng phí, dù sao cũng là xa cổ thần chi huyết, thật vất vả kích hoạt lên thần huyết, nếu như kéo dài khai phá xuống, kỳ thật cũng không so thánh thể chi lộ kém. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn biết rõ thánh thể cùng thần huyết ở giữa ưu khuyết, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn thánh thể chi lộ. Nguyên nhân rất đơn giản, dù cho thần huyết rất mạnh, mà lại tu hành cũng tương đối dễ dàng, nhưng cuối cùng sẽ có cực hạn. Thần huyết cực hạn, cái kia chính là thành thần. Dù như thế nào, dựa vào thần huyết đều khó có khả năng thành thần. Thần huyết lực lượng, chỉ có thể là trong mạch máu lực lượng. Nếu như huyết mạch đủ mạnh, vậy cũng hứa tại về mặt chiến lực, có thể siêu việt bất luận cái gì thánh tôn. Nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng vượt qua thần huyết đầu nguồn, cũng chính là những cái kia nguyên cổ thần. Nhi thánh thể chi lộ đâu? Đó là một bước một cái dấu chân, Lôi đạo dựa vào cố gắng của mình, đi trên con đường của mình ra tới, căn cơ vô cùng nện vững chắc. Sau này hạn mức cao nhất cao, khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, Lôi đạo thánh thể chi lộ không có cực hạn. Này mới là trọng yếu nhất. Bất quá, thần huyết sức chiến đấu cũng tương đương cường hãn, nhất là tại đạo thể cùng thánh thể giai đoạn. Nếu như cứ như vậy lãng phí hết thần huyết, vậy thì thật là đáng tiếc. Lôi đạo cũng là có một cái kỳ tư diệu tưởng. Hắn biết một môn phân thân thủ đoạn, là nguyên sơ thánh địa trong tàng thư các ghi lại một môn bí thuật, kỳ thật không có gì ghê gớm lắm, cần một chút đặc thù tài liệu, luyện thành phân thân. Kỳ thật, nay vẹn vẹn chẳng qua là những cái kia thánh thể nhất trọng thánh tôn, cả một đời vô vọng thành tiểu thánh thể nhị trọng nghĩ ra được một cái mưu lợi biện pháp. Nếu như tài liệu đủ mạnh, như vậy luyện chế ra tới phân thân thậm chí có thể có hy vọng chống lại thánh thể nhị trọng. Thậm chí, trên lý luận, tài liệu càng mạnh, như vậy phân thân cũng là càng mạnh. Loại bí thuật này tại thánh tôn trong mắt, trên thực tế vẹn vẹn chẳng qua là tiểu thuật. Những cái kia thánh thể nhị trọng trở lên thánh tôn, từng cái đều chỉ sẽ đem hàng loạt thời gian dùng tại dung hợp thánh thể bên trên, tranh thủ có thể tiến lên giai, ai sẽ đi quan tâm thánh thể nhất trọng mới coi trọng phân thân bí thuật. Lôi đạo lúc trước cũng là cảm thấy tò mò, bởi vì đặc địa này nhìn một chút, chẳng qua là hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Luyện chế phân thân. Cái kia không có khả năng, hắn có thể tiến giai thánh thể nhị trọng, tam trọng thậm chí mạnh hơn, tự nhiên có rất nhiều cỗ thánh thể, không cần cái gì phân thân. Nhưng bây giờ muốn lợi dụng trong cơ thể thần huyết, cũng là có thể dùng loại bí thuật này thử một chút. Nếu như đem thần huyết luyện thành phân thân đâu? Đến lúc đó, thần huyết liền có thể đơn độc tồn tại, thậm chí có khả năng không ngừng kích phát thần huyết tiềm năng, dù cho thần huyết biến cường đại tới đâu, cũng không cách nào ảnh hưởng đến yên diệt thánh thể, ngược lại có thể gia tăng lôi đạo chiến lực, cớ sao mà không làm. Đây chính là một công đôi việc. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hết thể đều thuận lợi. Lôi đạo trong lòng đã quyết định chủ ý, thế là, lập tức điều động yên diệt thánh thể lực lượng, bắt đầu khu trục trong cơ thể thần huyết. Thần huyết dĩ nhiên không chịu rời đi yên diệt thánh thể, nhưng làm sao hiện tại yên diệt thánh thể quá mạnh, tại thánh thể toàn lực ứng phó phía dưới, không ngừng khu trục lấy trong cơ thể thần huyết. Xuy. Cuối cùng, này một đoàn thần huyết bị khu trục ra yên diệt thánh thể. Thần huyết bị khu trục, lại trôi lơ lửng ở hư không bên trong, cũng không có lập tức biến mất, ngược lại là tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, hơn nữa còn đang không ngừng ngọ nguậy, thật giống như có sinh mệnh lực mở dạng. Quả nhiên, thần huyết cùng ta vẫn là có rất sâu liên hệ, chẳng qua là, lại kém xa tít tắp thánh thể như vậy như cánh tay sai sử. Xem ra, chỉ có thử một chút, có hay không có thể luyện thành phân thân. Một khi luyện thành phân thân, tự nhiên là có thể như cánh tay sai sử. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức bắt đầu dựa theo trong trí nhớ cái kia môn phân thân bí thuật, bắt đầu luyện chế này đoàn thần huyết. Đừng nhìn này đoàn thần huyết, chỉ có không quan trọng một đoàn thần huyết, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cái kia môn bí thuật, trên thực tế trọng yếu nhất chính là muốn ý thức. Đem ý thức chặt đứt một bộ phận, sau đó vùi đầu vào tài liệu bên trong, dùng một loại đặc biệt phương thức từ từ sẽ đến luyện chế phân thân, đồng thời cũng là vận dưỡng phân thân. Theo phân thân trưởng thành, tiếp theo cùng ý thức triệt để hòa làm một thể. Chẳng qua là, trong bí thuật miêu tả phân thân đều là một chút tài liệu chân quý, mà bây giờ, lôi đạo muốn lợi dụng này đoàn thần huyết tới luyện chế, vậy thì có lấy khác biệt rất lớn. Cứ như vậy, đến tột cùng có bao lớn tác dụng sẽ rất khó nói. Ông! Sau một khắc, lôi đạo cắt đứt một bộ phận ý thức, trực tiếp đem hắn nhét vào đoàn kia thần huyết ở trong. Lập tức, thần huyết bắt đầu kịch liệt rung động, nhưng dù sao thần huyết cùng lôi đạo còn có liên hệ, bởi vậy, cứ việc có một ít không phù hợp, nhưng lôi đạo vẫn là thuận lợi đem ý thức nhét vào đến thần huyết ở trong. Lôi đạo ý thức vừa tiến vào đến thần huyết bên trong, bắt đầu cùng thần huyết dung hợp. Đồng thời, lôi đạo ý thức cũng tại bắt đầu từ từ đem thần huyết cho luyện thành phân thân. Quá trình này so sánh thong thả, chỉ thấy giữa hư không cái kia một đoàn thần huyết, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, dần dần biến thành một cái hình người đứng nét, cuối cùng bắt đầu hiện ra bộ dáng, cùng lôi đạo bộ dáng một dạng. Chẳng qua là, khí tức có sự bất đồng rất lớn. Ừm. Đồng nhiên, lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Ý thức của hắn nhận lấy kịch liệt trùng kích, tựa hồ mơ hồ có một vài bức đứt quãng hình ảnh, hoặc là trí nhớ, đánh thẳng vào lôi đạo ý thức. Cũng may lôi đạo ý thức đủ mạnh, bởi vậy mạnh mẽ kháng trụ. Những ký ức kia cùng hình ảnh, rõ ràng đều là đến từ thần huyết. Chẳng qua là, thần huyết những ký ức kia cùng hình ảnh quá mơ hồ, tựa hồ cũng đến từ viễn cổ. Huyết mạch trí nhớ truyền thừa quá xa xưa đến cho dù là tại trong mạch máu. Nhưng trên thực tế lôi đạo cũng không cách nào thấy rõ ràng những ký ức kia hình ảnh. Không đúng, đây không phải thần huyết hình dáng. Lôi đạo tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức một cỗ mênh mông lực lượng theo trong mạch máu tăng vọt. Vâng! Lôi đạo cỗ này phân thân, thân hình đột nhiên bắt đầu bành trướng, nhanh chóng bành trướng, liền phảng phất lúc trước lôi đạo tại đạo thể giai đoạn bình thường hình dáng, lập tức bành trướng thành hình thái chiến đấu. Mà lại, tựa hồ còn chưa kết thúc, còn đang điên cuồng bành trướng lấy. Đó cũng không phải là bành trướng một trượng hai trượng, mà là 10 trượng trở lên. Trong nháy mắt, lôi đạo phân thân liền đã bành trướng đến cao 10 trượng, đồng thời khí tức cũng vô cùng hung hãn. Thời khắc này lôi đạo phân thân đã sớm hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng bành trướng thân thể, nhường lôi đạo toàn thân mọc đầy một tầng kiên cố lớp biểu bì, liền như là phủ thêm một tầng khôi giáp một dạng. Đầu càng là vô cùng to lớn, trên vai mọc đầy cốt thứ. Trên đầu càng là có hai cái to lớn nhỡ thịt, thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Mà lôi đạo phân thân trong miệng, càng là vô cùng sắc bén răng, tựa hồ có thể cắn cắt hết thảy. Trên trán, thậm chí còn có một khỏa tinh con mắt màu đỏ, tựa hồ đóng chặt lại. Giờ phút này, lôi đạo thần huyết phân thân, ngoại trừ không có mệnh châu mà bên ngoài, cơ hồ cùng lúc trước lôi đạo tại đạo thể cựu trọng lúc hình thái cuối cùng giống như lúc. Cái này là thần huyết phân thân. Lôi đạo rất tò mò, hắn khống chế thần huyết phân thân đi tới trước mặt hắn. Cùng yên diệt thánh thể, lam băng thánh thể không giống nhau. Hai loại thánh thể cơ hồ liền là lôi đạo chính mình, liền cùng lôi đạo vươn tay cánh tay mở dạng, cơ hồ không có gì khác nhau, cũng không có nhường lôi đạo có bất kỳ khó chịu nào. Nhưng trước mắt thần huyết phân thân không giống nhau. Mặc dù là phân thân, nhưng phân thân cũng không hoàn toàn cùng bản tôn một dạng. Thì như, bản tôn như là chết, như vậy phân thân tất nhiên sẽ chết. Mà phân thân chết rồi, bản tôn kỳ thật sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Lôi đạo nhìn xem thần huyết phân thân, phảng phất như là hắn khống chế con rối một dạng, cũng là có loại mới lạ tự suy nghĩ. Lôi đạo quan sát tỉ mỉ lấy thần huyết phân thân, sau đó, hắn trong lòng hơi động, điều động thần huyết phân thân lực lượng. Bành! Thần huyết phân thân toàn lực ứng phó, đối lôi đạo yên diệt thánh thể đấm ra một quyền. Sau đó, lực lượng kinh khủng trực tiếp tác dụng tại yên diệt thánh thể lên. Sau đó, liền không có sau đó. Lôi đạo thần huyết phân thân đánh vào yên diệt thánh thể bên trên, liền như là đá chìm đáy biển một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi đạo yên diệt thánh thể, thậm chí đều không có chịu đến bất cứ uy hiếp gì. Lực lượng, quá yếu. Thần huyết phân thân lực lượng, không sai biệt lắm tương đương với đạo thể cựu trọng, loại lực lượng này đối ở hiện tại ta mà nói, quá yếu. Lôi đạo nhíu mày. Hắn bản ý là muốn luyện chế thần huyết phân thân, sau đó tăng cao thực lực. Nhưng bây giờ đâu? Lao tâm phí thần luyện chế thần huyết phân thân, kết quả lại vẹn vẹn chỉ có đạo thể cựu trọng thực lực, thật sự là nhường lôi đạo thất vọng. Nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, đây mới là như người bình thường. Thần huyết không có khả năng vô duyên vô cớ liền tăng nhanh như gió, có thể so sánh thánh thể, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nếu thật có thể so sánh yên diệt thánh thể, cái kia thần huyết sẽ còn tại yên diệt thánh thể bên trong bị gắt gao ngăn chặn. Chỉ sợ sớm đã quấy đến yên diệt thánh thể long trời lở đất. Thần nhãn. Bất quá, sau một khắc lôi đạo tâm niệm vừa động, thần huyết phân thân trên trán màu đỏ tươi thần nhãn tựa hồ lập tức mở ra, tinh hào quang màu đỏ nhanh chóng tạo thành một đoàn quang mang, đem thần huyết phân thân bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, hết thể giống như đều dừng lại, cùng lôi đạo tại đạo thể cửu trọng một dạng, thần nhãn năng lực vẫn là vô cùng quỷ dị. Bất quá, lôi đạo trung quy là thánh thể, mà lại là trung cực thánh thể. Giờ khắc này, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Tiên diệt thánh thể cùng với lam băng thánh thể, hơi chấn động một chút, một cỗ vô hình khí thế như là dệt lưới giống như, giăng đầy tại thánh thể bốn phía, đem thánh thể phương viên ngàn trượng phạm vi đều bao phủ. Tại đây cổ vô hình khí thế bao phủ bên trong, thần huyết phân thân vừa mới bước vào, tựa hồ lập tức liền xa vào đến vũng bùn ở trong. Thần nhãn ưu thế lớn nhất, liền là này loại quỷ dị tốc độ năng lực, tại thánh thể trước mặt tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Thần nhãn lực lượng không đủ, căn bản không đủ để đối phó thánh tôn. Lôi đạo đã hiểu giờ phút này thần huyết phân thân thực lực, kỳ thật vẫn là tương đương với đạo thể cửu trọng. Nếu như tăng thêm thần nhãn, đối đầu bán thánh kỳ thật cũng có nhất định ưu thế. Bởi vậy, cũng có thể xem như bán thánh. Chẳng qua là, bán thánh thực lực rõ ràng không thể để cho lôi đạo hài lòng. Lôi đạo là muốn cho thần huyết phân thân tăng cường thực lực của hắn. Hắn cần chính là thần huyết phân thân có thể so sánh thánh thể, thậm chí là hai lần cường hóa trung cực thánh thể. Chỉ có dạng này, mới có thể nhanh chóng tăng lên lôi đạo thực lực. Dùng thần huyết tiềm lực, hẳn là có thể đi đến so sánh thánh tôn mức độ, thậm chí có thể mạnh hơn, so sánh thánh thể cựu trọng đều không có vấn đề. Bởi vậy, hiện tại lôi đạo thần huyết phân thân thực lực, tuyệt đối không là cực hạn. Chẳng qua là, thần huyết phân thân nên như thế nào tăng lên? Đúng rồi, này thần huyết phân thân, có thể hay không dùng dị năng tăng cao thực lực? Lôi đạo trong lòng hơi động, trong đầu sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Chương 431, đáng sợ thần nhãn lĩnh vực. Lôi đạo trong đầu trước tiên liền nghĩ đến dị năng. Nếu dị năng có thể tăng lên lôi đạo võ công, thánh thể, vậy có thể hay không tăng lên hắn thần huyết phân thân? Nói theo một ý nghĩa nào đó, lôi đạo thần huyết phân thân, kỳ thật vẫn là thuộc về lôi đạo một bộ phận. Dù sao, lôi đạo ý thức có thể là cùng thần huyết phân thân hòa thành một thể. Lôi đạo nghĩ đến loại khả năng này, thế là cũng không do dự nữa, lập tức điều động ra dị năng, tra xét thân thể cụ thể thuộc tính số liệu. Tính danh, lôi đạo, 23 tuổi. Tuổi thọ, 1079 năm 3 tháng. Thánh thể nhị trọng, trung tiêu hao 1840 năm 1 tháng tuổi thọ. Yên diệt thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thân huyết phân thân, chưa giác tỉnh, có thể tăng lên. Lôi đạo nhìn thoáng qua thân thể thuộc tính. Tuổi thọ của hắn lại tăng lên 60 năm, đó là bởi vì Lam băng thánh thể tăng lên đến trung cực thánh thể, tăng lên 300 tuổi thọ mệnh. Nhưng lôi đạo bởi vì đẩy thăng Lam băng thánh thể, ngưng tụ 23 cỗ thánh thể, tăng thêm cái kia một bộ Lam băng thánh thể, hết thể liền là dung hợp 24 cỗ thánh thể, tiêu hao 240 tuổi thọ mệnh, bởi vậy, tuổi thọ tương đương với chỉ tăng trưởng 60 năm. Tuổi thọ chỉ cần không có thiếu, như vậy đều tại lôi đạo trong phạm vi có thể tiếp nhận. Nhưng lần này, lôi đạo chú ý nhất lại cũng không là tuổi thọ, mà là phía dưới thần huyết phân thân. Quả nhiên, lôi đạo thấy được thần huyết phân thân chữ, chẳng qua là, đằng sau chưa giác tỉnh là có ý gì? Chẳng lẽ nói thần huyết còn không có thức tỉnh, nhưng điều này có thể sao? Lúc trước lôi đạo tại đạo thể giai đoạn, thật sớm liền kích hoạt lên thần huyết, làm sao có thể thần huyết chưa giác tỉnh đâu? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Có lẽ, thần huyết phân chia không phải ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lôi đạo thử nghiệm xem xét thần huyết phân thân. Có hay không tiêu hao 100 năm tuổi thọ, thức tỉnh thần huyết phân thân. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Có hy vọng. Không ra dự liệu của hắn, lôi đạo đem thần huyết luyện thành phân thân về sau, lại có thể lợi dụng dị năng, trực tiếp tiêu hao tuổi thọ tăng lên thần huyết. Dĩ nhiên, hiện tại là thức tỉnh thần huyết. Chẳng qua là, cần tiêu hao 100 năm tuổi thọ, cái số này cũng không ít. Đừng nhìn hiện tại lôi đạo giống như có ngàn năm tuổi thọ, nhưng đó cũng đều là từng giờ từng phút để giành được tới, thoáng một cái liền muốn tiêu hao 100 năm tuổi thọ, không sai biệt lắm là trước mắt lôi đạo còn thừa tuổi thọ 1/10. Chòe nụ toài. Nếu như là dùng đến để thăng thánh thể, như vậy lôi đạo không chút do dự, thậm chí còn cảm thấy 100 năm tuổi thọ hết sức có lời. Dù sao, tăng lên thánh thể cũng sẽ gia tăng tuổi thọ. Nhưng dùng đến để thăng thần huyết phân thân, lôi đạo lại rất chần chờ. Tăng lên thần huyết phân thân chỉ có thể tăng cao thực lực, tăng lên sức chiến đấu, vô phương tăng lên tuổi thọ. Cái này là tinh khiết tiêu hao tuổi thọ, lôi đạo không thể không vô cùng cẩn thận. Cẩn thận cân nhắc rất lâu, lôi đạo cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Thần huyết phân thân tiềm lực so sánh lớn, cũng là đáng giá thử một lần. 100 năm tuổi thọ tuy nhiều, nhưng lôi đạo cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huống chi, lôi đạo nghĩ muốn tiến giai, liền nhất định phải đạt được 3 vạn năm linh dược. Nhưng này trùng linh dược, cho dù là tại cổ thần châu, chỉ sợ đều vô cùng ít đòi thấy. Đến lúc đó, lôi đạo thế tất sẽ lại đi tranh đoạt. Bởi vậy, tăng cường thực lực liền hết sức có cần phải. Thần huyết phân thân là trước mắt lôi đạo có thể nhanh chóng tăng cao thực lực lựa chọn tốt nhất, hắn không có lý do gì không đi tăng lên thần huyết phân thân. Vô luận lúc nào, thực lực mạnh mẽ tổng sẽ không sai. Thức tỉnh thần huyết. Lôi đạo lập tức hạ quyết tâm, tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Ông. Lập tức, lôi đạo thần huyết phân thân hơi chấn động một chút, tại trong đầu của hắn xuất hiện một vài bức hình ảnh, cùng với đủ loại thân lâm kỳ cảnh trí nhớ. Tại những hình ảnh kia cùng trong trí nhớ, lôi đạo 100 năm như một ngày, vẫn luôn đang nghiên cứu thần huyết, cố gắng triệt để kích hoạt thần huyết, nhường thần huyết triệt để thức tỉnh. Dị năng tiêu hao 100 năm tuổi thọ, dựa theo gấp 10 lần hiệu suất tính toán, nếu như là mặt khác thánh tôn, muốn thức tỉnh thần huyết, chỉ sợ cần ngàn năm trở lên không gián đoạn nghiên cứu. Đây là bất luận cái gì thánh tôn đều không thể nào tiếp thu được 5 tháng dài đằng đẵng. Theo dị năng tiêu hao 100 năm tuổi thọ, dùng cho thức tỉnh thần huyết. Cuối cùng, thần huyết thức tỉnh. Lôi đạo thần huyết phân thân, hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, giống như theo huyết mạch chỗ sâu, lập tức tràn vào vô cùng vô tận quần quận lực lượng, đơn giản vô cùng vô tận. Mà lôi đạo thần huyết phân thân càng là điên cuồng bành trướng lấy. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Thần huyết phân thân bành trướng tốc độ quá nhanh, mà lại cũng quá khoa trương, trực tiếp bành trướng đến 100.000 trượng, cơ hồ cùng lôi đạo thánh thể không có bao nhiêu khác biệt. Không, thậm chí còn muốn càng lớn một chút. Cùng lúc đó, lôi đạo phần lưng, xuất hiện một đầu lại một đầu con mắt, đều tản ra màu đỏ tươi ánh sáng. Thậm chí ngay cả cánh tay bên trên cũng có, không sai biệt lắm có trên 100 con mắt. Này chút con mắt lít nha lít nhít, đều tản ra tinh hào quang màu đỏ, hết thể tinh hào quang màu đỏ đều liên thành một mảnh, loáng thoáng, tạo thành một mảnh tinh khu vực màu đỏ. Phàm là bị màu đỏ tươi khu vực bao phủ địa phương, lôi đạo đều có một loại đều nắm trong tay cảm giác. Loại lực lượng này, lôi đạo trong lòng giật mình, hắn cảm giác thần huyết tại thức tỉnh về sau, tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi đạo tâm niệm vừa động, tiên diệt thánh thể trực tiếp bước vào đến thần huyết phân thân chế tạo cái kia toàn màu đỏ tươi sắc khu vực ở trong. Ông, sau một khắc, lôi đạo yên diệt thánh thể thế mà có chút dừng lại, hắn vô phương động, hoặc là nói, thần huyết phân thân toàn lực ứng phó, đem lôi đạo yên diệt thánh thể tốc độ hạ xuống cực hạn. Làm tốc độ chậm đến cực hạn, vậy liền cơ hồ cùng dừng lại không có khác nhau. Bởi vậy, giờ khắc này, lôi đạo yên diệt thánh thể thì tương đương với bị giam cầm. Bành! Vẹn vẹn chẳng qua là thời gian một hơi thở, lôi đạo lại khôi phục như người bình thường, mà cái kia mảnh màu đỏ tươi khu vực, tựa hồ lập tức bị lôi đạo cho tránh thoát ra tới. Thần huyết phân thân nhất biến hề vài suy sụp. Cái này khiến lôi đạo hết sức rung động. Phải biết, hắn vận dụng có thể là yên diệt thánh thể, đây chính là 2 lần cường hóa trung cực thánh thể. Thần huyết phân thân thi triển ra màu đỏ tươi khu vực, có thể giam cầm ở lôi đạo thời gian một hơi thở, đây đã là vô cùng khó lường chuyện. Huống chi, thần huyết vừa mới vừa thức tỉnh thôi. Lôi đạo cũng rốt cuộc biết, vì sao hiện tại mới xem như thần huyết thức tỉnh, nguyên lai, trước kia thần huyết vẹn vẹn chẳng qua là kích hoạt lên một chút, thậm chí đều không được xưng thần huyết. Vẹn vẹn chẳng qua là trong mạch máu một chút lực lượng bị lôi đạo lợi dụng thôi. Mà bây giờ, lôi đạo lợi dụng dị năng, trực tiếp thức tỉnh thần huyết, đó mới là thuộc về thần lực lượng. Dù cho loại lực lượng này, có lẽ liền chân chính thần một phần vạn lực lượng đều không có, nhưng này cũng vô cùng kinh khủng. Lôi đạo đem lực chú ý tập trung đến thần huyết một cột bên trong, quả nhiên, thần huyết cái kia một cột đã xuất hiện biến hóa. Thần huyết phân thân, thần huyết một đoạn, có thể tăng lên. Tiêu hao 200 năm, có thể tăng lên đến thần huyết nhị đoạn. Lôi đạo nhìn thoáng qua thần huyết phân thân, cẩn thận cảm thụ được thần huyết phân thân lực lượng, còn có thể tiếp tục tăng lên, mà lại tăng lên vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ cần tiêu hao tuổi thọ là được rồi. Chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ, thậm chí có thể trong nháy mắt đem thần huyết tăng lên đến đỉnh phong. Dù sao, thần huyết đào móc, kỳ thật không cần trả giá cái gì, vẹn vẹn chỉ cần thời gian trả giá, tìm đúng phương hướng chính xác, sau đó không ngừng nghiên cứu, đào móc xuất thần máu tiềm lực là được rồi. Chẳng qua là, thần huyết tuy rất mạnh, nhưng chung quy là có cực hạn. Dù cho tăng lên tới cực hạn, cũng không cách nào chân chính thành thần. Lôi đạo cảm giác lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn rất muốn một hơi tăng lên thần huyết phân thân, dù sao, hiện tại thần huyết phân thân đã rất mạnh mẽ, nhưng so với Yên Diệt Thánh Thể vẫn là khoảng cách một chút. Lôi đạo sau này đối mặt kẻ địch, khả năng rất mạnh, này thần huyết phân thân thực lực còn hơi kém hơn một điểm. Đã như vậy, lôi đạo cũng không do dự nữa. Tăng lên thần huyết phân thân. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo trong đầu lại tăng thêm một đoạn trí nhớ, 200 năm tuổi thọ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Dòng dã 200 năm tuổi thọ, cho dù là lôi đạo cũng cảm thấy có chút thì đau. Nhưng theo hắn thần huyết phân thân chậm rãi tăng lên, tựa hồ trên thân lại xuất hiện rất nhiều con mắt, lít nha lít nhít, tản ra tinh hào quang màu đỏ, đem chọn khu vực lại tăng lên một chút. Nay mảnh màu đỏ tươi khu vực, tựa như lĩnh vực, lôi đạo dứt khoát mệnh danh là thần nhãn lĩnh vực. Lôi đạo thử một cái, dùng Yên Diệt Thánh Thể đi vào thần nhãn lĩnh vực. Lần này, liền Yên Diệt Thánh Thể cũng bước đi liên tục khó khăn. Không, thậm chí không phải bước đi liên tục khó khăn, mà là bị triệt để giam cầm, tốc độ chậm tới cực điểm, cơ hồ liền là bị giam cầm. Mà lại, thần huyết phân thân toàn lực ứng phó phía dưới, mặc cho lôi đạo Yên Diệt Thánh Thể bùng nổ, vẫn như cũ kiên trì 10 cái hô hấp trở lên. Cũng chớ xem thường này 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp, có lúc sau đã có thể quyết phân thắng thua cân tiểu ly. Huống chi, lôi đạo giam cầm chính là Yên Diệt Thánh Thể, hai lần cường hóa trung cực thánh thể. Nếu là mặt khác một chút thánh thể nhị trọng thánh tôn, dù cho có hai cỗ thánh thể, bị lôi đạo thần nhãn lĩnh vực bao một cái, chỉ sợ căn bản là không thể động đậy, mặc cho lôi đạo xẻ thịt. Cái này là thần huyết phân thân trô đáng sợ. Thần nhãn lĩnh vực, càng là đáng sợ đến cực điểm. Này 200 năm tuổi thọ, thật sự là đáng giá. Thậm chí, lôi đạo cảm thấy, cho dù là thánh thể tam trọng, nếu như không có trung cực thánh thể, coi như là ba lần cường hóa cao đẳng thánh thể, cũng không nhất định có thể so đến được hai lần cường hóa trung cực thánh thể. Có lẽ, thần huyết phân thân thần nhãn lĩnh vực cũng có thể vây khốn. Huống hồ, lôi đạo thần huyết phân thân, không chỉ ủng có đáng sợ thần nhãn lĩnh vực, thậm chí liền lực lượng cũng mạnh mẽ đến cực điểm, không chút nào kém hơn hai lần cường hóa Yên Diệt Thánh Thể. Chẳng qua là cùng Yên Diệt Thánh Thể hoặc là Lam Băng Thánh Thể khác biệt, thần huyết phân thân lực lượng vô cùng thuần túy, liền là thuần túy lực lượng, không có bất kỳ cái gì kèm theo lực lượng. Nhưng càng như vậy thì càng khủng bố. Bởi vì loại kia thuần túy lực lượng, là liền lôi đạo Yên Diệt Thánh Thể đều có thể đánh vỡ. Lôi đạo còn muốn tăng lên, chẳng qua là, muốn tăng lên thần huyết phân thân đến tiếp theo đoạn, vậy thì phải tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Tính danh, lôi đạo, 23 tuổi. Tuổi thọ, 779 năm 3 tháng. Thánh thể nhị trọng, trung tiêu hao 2,1405 một tháng tuổi thọ. Yên Diệt Thánh Thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam Băng Thánh Thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết nhị đoạn, có thể tăng lên. Lôi đạo tuổi thọ hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 700 năm. Nếu là lại tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh, cái kia cũng chỉ còn lại có 479 năm, không đến thời gian 500 năm. Cái số này tuổi thọ là rất vi diệu. Lôi đạo nếu như muốn tiến giai thánh thể tam trọng, gặp được mối nguy tình huống, trực tiếp tăng lên thánh thể trí cao trở thánh thể, cái kia liền cần 500 năm tuổi thọ. Bởi vậy, dù như thế nào, lôi đạo đều phải để lại hạ 500 năm trở lên tuổi thọ. Dù sao, ai cũng không biết gặp được tình huống như thế nào. Nếu là gặp vạn bất đắc dĩ tình huống, không có 500 năm tuổi thọ, làm sao trực tiếp ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể. Cho dù có 3 vạn năm linh dược cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiến giai. Hết thệ cũng còn đến phòng ngừa chú đáo. Bởi vậy, lôi đạo miễn cưỡng kiềm chế lại tăng lên thần huyết phân thân vội vàng, dần dần bình phục lại nỗi lòng, yên tĩnh trở lại. Vẫn là lại chờ một đoạn thời gian, có đầy đủ tuổi thọ, lại để thăng thần huyết. Lôi đạo thời gian còn dài hơn, không nhất thời vội vã. Chương 432, Thánh thú đại hắc. Thời gian vội vàng mà qua, lôi đạo xuất quan. Lôi đạo sau khi xuất quan, bồi bạn thê tử Tuyết Uyên một quãng thời gian, xét thấy thánh địa người thật sự là quá ít, liền bắt đầu nhích người đi tới Cự Liêu đại lục, đem Cự Liêu đại lục thân nhân tiếp hướng Nguyên Châu Cự Liêu thánh địa. Dù sao, một mực ở tại Cự Liêu đại lục, liền thần niệm thiên phú đều rất khó thức tỉnh. Lôi đạo cũng là nghĩ thử một lần, có phải là thật hay không như hắn đoán như thế. Đi vào Nguyên Châu, dạo chơi một thời gian dài, từ từ liền sẽ tự nhiên thức tỉnh thần niệm thiên phú, cái này 10 điểm trọng yếu, quan hệ đến lôi đạo đối Cự Liêu thánh địa sau này phát triển quy hoạch. Tại lôi đạo kế hoạch bên trong, Cự Liêu đại lục vô cùng trọng yếu. Cự Liêu đại lục sẽ trở thành làm Cự Liêu thánh địa đệ tử duy nhất nơi phát ra. Về sau lôi đạo cũng sẽ chỉ tại Cự Liêu đại lục bên trong chiêu thu đệ tử, dùng phong phú Cự Liêu thánh địa. Nếu như Cự Liêu đại lục người tại Nguyên Châu vẫn như cũ vô phương thức tỉnh thần niệm thiên phú, cái kia lôi đạo kế hoạch có thể coi là thất bại, phải lần nữa sửa đổi. Lôi đạo thuận lợi về tới Cự Liêu đại lục. Thời khắc này Cự Liêu đại lục coi là tương đương phồn vinh, tại lôi đạo cường lực can thiệp phía dưới, Cự Liêu đại lục hòa bình nhất thống. Còn có Cự Liêu thương hội liên tục không ngừng thông thương, nhường Cự Liêu đại lục cũng dần dần phồn vinh. Cự Liêu đại lục không có gì để mắt, hết thảy đều rất bình tĩnh. Lôi đạo chân chính quan tâm là cái danh to kia. Thế là, lôi đạo đi đến hố to. Vừa mới tới gần hố to, liền đã thấy một khỏa đầu lâu to lớn, là đại hắc, một mực thủ hộ lấy trong hố lớn màu vàng thần thụ cùng với rất nhiều linh dược đại hắc. Đại hắc thân mật cọ lấy lôi đạo thân thể, biểu thị lấy nó không có lời biếng, vẫn luôn đang bảo vệ trong hố lớn linh dược. Lôi đạo vô vô đại hắc đầu, lại liếc mắt nhìn trong hố lớn linh dược. Trước kia, lôi đạo đối trong hố lớn linh dược tự nhiên vô cùng bảo bối, thậm chí nhường đại hắc chuyên môn tại đây bên trong trông coi. Nhưng bây giờ, lôi đạo cảm thấy trong hố lớn linh dược cũng là như vậy. Coi như là màu vàng thần thụ kết xuất màu vàng trái cây là vạn năm linh dược, thì tính sao? Màu vàng thần thụ có thể kết ra bao nhiêu viên trái cây? 10 khỏa. Vẫn là mười mấy viên. Mà lôi đạo trên người bây giờ vạn năm linh dược đâu? Dòng dã 141 gốc. Đây là một con số kinh khủng, 141 gốc vạn năm linh dược. Màu vàng thần thụ đến kết ra bao nhiêu viên trái cây mới đủ. Bởi vậy, lôi đạo đối này trong hố lớn linh dược, cũng liền cảm thấy như vậy, có lẽ hết sức chân quý, nhưng lôi đạo trên thực tế đã không có quá để ở trong lòng. Lôi đạo đi vào hố to, đó là bởi vì đại hắc. Thậm chí, đại hắc so trong hố lớn những linh dược này quan trọng hơn. Đại hắc, ngươi đã đến thánh thú điểm giới hạn, có muốn hay không thuế biến? Lôi đạo cười hỏi. Đại hắc có trí tuệ, tự nhiên có thể nghe hiểu, thế là vội vàng nhẹ gật đầu. Chẳng qua là, đại hắc mong muốn thuế biến, cái kia phải dựa vào lấy vạn năm linh dược, mà lại cần cũng không ít, bằng không mà nói, làm sao lại vẫn luôn thủ tại màu vàng dưới cây thần, một mực thủ hộ tại trong hồ lớn. Đại hắc muốn lột xác thành thánh thú, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Then chốt liền là vạn năm linh dược. Muốn lột xác thành thánh thú, cần vạn năm linh dược thật sự là rất rất nhiều. Bất quá, lôi đạo vừa vặn liền có vạn năm linh dược. Đại hắc, bản thánh ban thưởng ngươi cơ duyên. Ngươi chuẩn bị bắt đầu thuế biến đi. Dứt lời, lôi đạo trực tiếp lấy ra 10 cây vạn năm linh dược. Đúng vậy, không phải một gốc hai gốc, mà là dòng dã 10 cây. Thấy 10 cây vạn năm linh dược, đại hắc lập tức liền kích động, tầm mắt nhìn này chút vạn năm linh dược, vô cùng hứng hực. Dòng dã 10 cây vạn năm linh dược, đối đại hắc tới nói, đơn giản không dám tưởng tượng. Nhiều như vậy vạn năm linh dược, có lẽ đã đầy đủ nó thuế biến. Đây đều là ngươi. Lôi đạo vừa nói xong, liền đem 10 cây vạn năm linh dược ném cho đại hắc. Đại hắc há mồm một nuốt, không chút khách khí, đem 10 cây vạn năm linh dược đều nuốt vào. Oeng. 10 cây vạn năm linh dược dược hiệu kinh khủng bực nào. Bị đại hắc một ngụm nuốt vào về sau, kinh khủng dược lực tại đại hắc trong cơ thể điên cuồng nổ tung, điên cuồng bừa bãi tàn phá, điên cuồng cọ rửa. Đại hắc hình thể tiếp tục bành trướng thêm, điên cuồng bành trướng, thậm chí liền hố to đều bị đại hắc bành trướng thân thể cho nắm giữ. Lôi đạo hiển hóa ra thánh thể, trực tiếp đem đại hắc ném ra hố to, mặc cho đại hắc thuế biến. Đại hắc điên cuồng giống giận, thanh thu thuế biến căn cơ liền là ở chỗ thân thể. Thân thể mỗi tăng cường một điểm, lớn như vậy đen liền khoảng cách thánh thú thêm gần một bước. Chẳng qua là, trước kia đại hắc không có nhiều như vậy vạn năm linh dược thôi. Cho dù là vẫn luôn trông coi màu vàng quả thụ, lúc này mới nuốt nhiều ít viên màu vàng trái cây. Chỉ sợ liền 10 khỏa đều không có. Mà bây giờ, đại hắc lập tức liền nuốt 10 cây vạn năm linh dược. Này chút vạn năm linh dược dược lực ở trong người lập tức bùng nổ, đó là kinh khủng cỡ nào? Như là cuồn cuộn nước lũ, không ngừng cọ rửa đại hắc thân thể. Lập tức, đại hắc thân thể đang không ngừng bành trướng lấy, thậm chí còn phát ra thống khổ tiếng gầm, kinh khủng thân thể không ngừng vỗ mặt đất, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Lôi đạo nhìn chòng chọc vào đại hắc, thậm chí, hắn đều hiển hóa ra yên diệt thánh thể. quan sát đến đại hắc thân thể mỗi một chỗ thuế biến. Dần dần, Lôi đạo phát hiện, đại hắc thân thể thế mà đang dần dần thuế biến, mà lại là dùng huyết mạch trong cơ thể lực lượng làm căn bản bắt đầu thuế biến, tựa hồ theo huyết mạch bên trong tuôn ra lớn nhất cố lực lượng, kích thích đại hắc thân thể bắt đầu thuế biến, hướng phía thánh thú hướng đi thuế biến. Huyết mạch. Lôi đạo trong lòng hơi động. Vào tình huống nào đó, đại hắc lột xác thành thánh thú, tựa hồ liền cùng hắn thần huyết một dạng, không ngừng đào móc huyết mạch trong người lực lượng, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Tại loại tình huống này, thánh thú cũng cơ hồ là cực hạn. Đến mức thần thú, cái kia chỉ thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vì huyết mạch trong cơ thể liền đã quyết định đại hắc hạn mức cao nhất. Đương nhiên, nếu như là một đầu đặc biệt kinh khủng thần thú hậu duệ, đem huyết mạch đào móc đến cực hạn, thậm chí cũng có thể so sánh thần thú chiến lược, đó cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng cùng thánh giả so sánh, chung quy là kém một chút. Thánh giả dù cho tu hành gian nan, nhưng chung quy là có cơ hội thành thần, mà lại không có hạn mức cao nhất, không nhận huyết mạch gông cùm xiềng xích. Về điểm này, thánh thú lại là kém xa tít tắp. Dù cho cường đại tới đâu thánh thú, đều lại nhận huyết mạch gông cùm xiềng xích. Giống. Đại hắc thuế biến thời gian rất lâu, đại khái không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm. Đại hắc cuối cùng thuế biến kết thúc. Thời khắc này đại hắc, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, cùng lúc trước so sánh, đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Trong hư không dương nhanh múa vớt, tựa hồ không ai bị nổi, có chút đắc ý quên hình. Bành. Lôi đạo dùng yên diệt thánh thể, trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn vỗ. Đem đại hắc hung hăng đập vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Bụi mù tan hết, đại hắc theo trong hố lớn vươn đầu, hoảng sợ nhìn trong hư không Lôi đạo yên diệt thánh thể, tâm bên trong phi thường hoảng hốt. Nó tựa hồ liền nghĩ tới bị Lôi đạo chỗ chi phối hoảng hốt. Dù cho nó đã lột xác thành thánh thú, nhưng tựa hồ cũng không phải Lôi đạo địch, vẫn không thể đắc ý quên hình, tại Lôi đạo trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu. Lôi đạo biết đại hắc có trí tuệ, đây cũng là gõ một phen đại hắc, nhường đại hắc đàng hoàng một chút. Đại hắc, ngươi cũng đã trở thành thánh thú, như vậy theo ta trở về Nguyên Châu đi, về sau liền ở tại Cự Liêu Thánh Địa bên trong, trở thành Cự Liêu Thánh Địa thủ hộ thánh thú. Lôi đạo đối mặt đất đại hắc nói ra. Đây mới là Lôi đạo mục đích thực sự. Hắn cho đại hắc trọn vẹn 10 cây vạn năm linh dược, trợ giúp đại hắc thuế biến, mục đích thực sự chính là vì nhường đại hắc lột xác thành làm thánh thú, sau đó trở thành Cự Liêu Thánh Địa thủ hộ thánh thú. Cứ như vậy, đại hắc so sánh thánh tôn, một mực thủ hộ tại Cự Liêu Thánh Địa, cái kia vô luận Lôi đạo đi nơi nào, Cự Liêu Thánh Địa an toàn liền đều có bảo đảm, Lôi đạo ra ngoài cũng có thể triệt để an tâm. Đi thôi. Lôi đạo vung tay lên, trực tiếp bay đến đại hắc trên đầu. Đại hắc hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, sau đó bay lên trời, đi thẳng hố to. Đến mức trong hố lớn linh dược, Lôi đạo thử một cái, cấy ghép tương đối khó khăn, có lẽ sẽ nhường thần thụ tổn hại, nhưng Lôi đạo chuyến này có thể là mang theo tức nhưỡng. Đem những linh dược này đều cấy ghép tại tức nhưỡng bên trong, như vậy tỷ lệ sống sót liền thật to tăng lên. Thế là, Lôi đạo đem hố to vơ vét không còn gì, liền dẫn đại hắc quay trở về Cự Liêu Quốc. Cự Liêu Quốc bên trong tự nhiên là hết sức rung động. Đại hắc khổng lồ như vậy hình thể, mang cho Cự Liêu Quốc người bình thường rung động rất lớn, bất quá, thấy là Lôi đạo tại đại hắc trên đầu, rất nhiều người cũng là bình thường trở lại. Bây giờ Lôi đạo chính là chân chính Cự Liêu đại lục chi chủ, uy vọng cao, khó có thể tưởng tượng. Lôi đạo tuyển chọn tỉ mỉ một nhóm người, sau đó mang theo đại hắc, vượt qua mịt mở tử vong chi hải, một lần nữa quay trở về Cự Liêu Thánh Địa. Nhóm người này ngoại trừ thân nhân mà bên ngoài, đều là Lôi đạo tuyển chọn tỉ mỉ, làm vì tương lai Cự Liêu Thánh Địa đệ tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn xem bọn hắn, có thể hay không thần niệm thức tỉnh. Bất quá, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể thấy, có lẽ cần một năm nửa năm, có lẽ cần thời gian 3-5 năm. Đại hắc rơi xuống Cự Liêu Thánh Địa, tự nhiên cũng đưa tới Cự Liêu Thánh Địa bên trong một phen rung động, rất nhiều đệ tử đều mộ danh tới, muốn nhìn xem Cự Liêu Thánh Địa thủ hộ thánh thú. Nhưng đại hắc tính tình có thể không hề tốt đẹp gì, ngoại trừ Lôi đạo cùng với Tuyết Uyên, những người khác đại hắc đều không mang theo phản ứng. Có đại hắc tại Cự Liêu Thánh Địa, Lôi đạo cũng là dần dần an tâm, bắt đầu chuẩn bị đi tới Cổ Thần Châu. Trong nháy mắt, 4 cái tháng thời gian trôi qua. Lôi đạo có chút hốt hoảng, nếu không phải Tuyết Uyên nhắc nhở, thậm chí Tuyết Uyên cho hắn xử lý một trận thọ yến, Lôi đạo cũng không biết sinh nhật của hắn lại đến. 24 tuổi. Ai có thể tưởng tượng đến, Lôi đạo chỉ có 24 tuổi. Thậm chí liền Lôi đạo chính mình cũng có chút hốt hoảng. Hắn lúc trước đi vào Cự Liêu Quốc Lôi gia bảo lúc, cũng mới vẹn vẹn chỉ có 19 tuổi thôi. Đến bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng mới thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm, Lôi đạo đã trải qua quá nhiều, thậm chí, hắn đã có được một tòa thuộc về chính hắn thánh địa. Tinh cực tự động, Lôi đạo khó được dốc lòng ngốc xuống tới dòng dã thời gian 4 tháng, làm bạn thê tử, làm bạn gia đình 4 tháng, lôi đạo tu hành lại không có một chút tăng lên. Thế là, lôi đạo nghĩ muốn đi trước cổ thần châu. Dù sao, lôi đạo tâm tâm niệm niệm thánh pháp, hắn vẫn luôn không thể đạt được, chỉ có thể đi tới cổ thần châu, nhìn một chút có thể hay không đạt được thánh pháp. Nên rời đi. Lôi đạo trước đó đã bái phỏng qua thái dịch thánh địa. Nhưng thái dịch thánh địa thái hạo thánh tôn, 4 tháng, căn bản cũng không có tiền đến dai, chỉ sợ đến 1-2 năm thời gian. Lôi đạo đã đợi không được thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, hắn chuẩn bị một người đi tới cổ thần châu. Lôi đạo cùng Tuyết Uyên một người cáo biệt, có Tuyết Uyên chủ tính trung cự liêu thánh địa hết thảy, trên thực tế cũng không có lôi đạo chuyện gì. Còn phương diện an toàn, có đại hắc thủ hộ cự liêu thánh địa, lôi đạo cũng hết sức an tâm. Huống chi, còn có thái hạo thánh tôn cũng sẽ chăm sóc cự liêu thánh địa. Thế là, lôi đạo lại không lo lắng, tại một ngày nào đó, lặng yên không tiếng động rời đi cự liêu thánh địa, rời đi Nguyên Châu, đi tới chỉnh mảnh trung tâm đại lục, cổ thần châu. Lôi đạo cũng muốn nhìn một chút, thiên hạ thập cửu châu trung tâm, bị rất nhiều thánh tôn đều tôn sùng đầy đủ cổ thần châu, đến tột cùng đến cỡ nào phồn thịnh. Ba đại thần triều, 9 đại đế tông, 36 thánh địa cùng với vô số kể thánh tôn cường giả. Lôi đạo trong lòng vô cùng thoải mái, rời đi Nguyên Châu sau liền hiển hóa ra thánh thể, hướng thẳng đến cổ thần châu phương hướng tiến đến. Đợt, qua nay hơi bị bận, đã bủ, từ ngày mai sẽ ra kịp tắc từng phút như trước. Chương 433, thần triều. Thánh tôn bình thường đều dùng thánh thể đi đường, dù sao, thánh thể đi đường tốc độ nhanh nhất. Chẳng qua là, cũng có một chút phiền phức, cái kia chính là sẽ khá rêu rao, dễ dàng gặp được một chút phiền toái. Tỷ như, thánh thể đi đường, căn bản là không cách nào khống chế thánh thể khí tức. Thánh thể liền như là trùng trùng điệp điệp liệt dương, khí tức hạo đại, giấu đều giấu không được, xa xa liền sẽ bị rất nhiều người phát hiện. Nếu là có thánh tôn, còn tưởng rằng là tới khiêu khích. Lôi đạo lần này đi tới cổ thần châu, cũng không nóng nảy, ngược lại là ven đường có khả năng tán thưởng một chút phong cảnh. Bởi vậy, lôi đạo không dùng thánh thể đi đường, mà là khôi phục bình thường hình dáng, thu liễm khí tức, liền như là một tên võ giả bình thường một dạng, du lịch thiên hạ. Theo Nguyên Châu xuất phát, lôi đạo trải qua Hạ Châu, Diễn Châu, Càn Châu, cuối cùng mới đã tới cổ thần châu. Lần này, lôi đạo không nhanh không chậm, dọc theo đường trải qua Tam Đại Châu, hiểu biết đủ loại phong thổ. Hao phí dòng dã thời gian một năm, cuối cùng mới đã tới cổ thần châu. Thời gian một năm, đối lôi đạo tới nói, trên thực tế là dài đằng đẵng. Dù sao, hắn nhưng là tu hành 4 năm cuối cùng thành thánh nhân vật đứng đầu, 4 năm liền thành thánh, này đi đường liền hao phí dòng dã thời gian một năm, mà lại trên thực lực không có quá lớn tiến bộ. Đối lôi đạo tới nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trước khác nay khác, hiện tại lôi đạo sớm đã xưa đâu bằng nay. Lôi đạo đã không gấp gáp như vậy tu hành, hắn không có cấp bách cảm giác, còn đã mấy trăm năm tuổi thọ, kỳ thật xem như so sánh dài rằng rằng, ít nhất ở trong mắt lôi đạo, là dài đằng đẵng. Mà lại, trải qua này chút châu, kỳ thật đều vô cùng lớn. Mặc dù toàn lực bay lượn, cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể xuyên qua, lôi đạo cưỡi ngựa xem hoa trải qua mấy châu, đây cũng là một loại trải qua. Ít nhất nhường lôi đạo đối với toàn bộ đại lục có một cái trực quan hiểu rõ. Đi vạn dặm đường, có đôi khi cũng tương đối quan trọng. Lôi đạo phát hiện, càng đến gần cổ thần châu, tu hành hệ thống thì càng hưng thịnh, võ giả số lượng cũng càng nhiều, thậm chí lôi đạo cũng có thể cảm giác được, trong không khí một chút sôi nổi thừa số đều càng nhiều. Cổ thần châu chính là toàn bộ đại lục, thiên hạ thập cửu châu trung tâm, tựa hồ không hề chỉ là bởi vì thế lực mạnh mẽ, có 3 đại thần triều, 9 đại đế tông, 36 thánh địa nguyên nhân. Mà là cổ thần châu, có lẽ bản thân liền là chỉnh mảnh trung tâm đại lục. Nay thời gian một năm, nếu như có khả năng, lôi đạo tự nhiên cũng không muốn uổng phí lãng phí. Chẳng qua là, thực lực của hắn đã tiến vào không thể tiến vào. Hoặc là thu hoạch được thánh pháp, có thể tăng cao thực lực, hoặc là liền là thu hoạch được 3 vạn năm linh dược, mà lại ít nhất phải 2 gốc. Vô luận là loại nào, kỳ thật đều hết sức khó khăn. Trên đường đi, lôi đạo bởi vì cưỡi ngựa xem hoa, mà lại khí tức thu lại, cũng không có gặp được chuyện phiền toái gì. Thật có chuyện phiền toái, dùng lôi đạo thời khắc này thực lực, một cách tự nhiên đều có thể tùy tiện giải quyết. Cổ thần châu. Lôi đạo cuối cùng bước vào cổ thần châu. Cổ thần châu có 3 đại thần triều, trấn áp vạn cổ, hùng bá cổ thần châu. Trên danh nghĩa, 3 đại thần triều liền thống trị cổ thần châu hết thảy. Mà lôi đạo mới vừa tiến vào cổ thần châu, trên thực tế là thuộc về Hy Hòa thần triều. Hy Hòa thần triều, thống trị không biết khổng lồ cỡ nào địa bàn, tồn tại thời gian quá lâu, đã không biết bao nhiêu vạn năm, thuộc về 3 đại thần triều bên trong, cổ xưa nhất thần triều. Lôi đạo còn nhớ rõ lúc trước cùng Nhiêm Tu Thánh Giả phân biệt lúc, Nhiêm Tu Thánh Giả cho hắn tín vật, khiến cho hắn đi tới Hy Hòa Thần Triều Hy Hòa Thành, đến lúc đó Nhiêm Tu Thánh Giả tự nhiên là sẽ có cảm ứng, tự mình trước tới đón tiếp. Bây giờ Lôi đạo đã bước vào cổ thần châu, khoảng cách Hy Hòa thành còn cách một đoạn. Nhưng hắn cũng không có gấp, tại Hy Hòa thần triều cảnh nội chậm rãi hướng phía Hy Hòa thành tiến đến, chẳng qua là trên đường đi, Lôi đạo cũng ở đây giải ra Hy Hòa thần triều tình huống. Hy Hòa thần triều một chút che giấu tình huống, Lôi đạo khẳng định đánh nghe không hiểu. Nhưng một chút nhìn lắm thành quen thưởng thức, Lôi đạo lại có thể hiểu rõ ràng. Tỷ như, Hy Hòa thần triều bên trong thực hành chính là chế độ phân đất phong hầu. Có to to nhỏ nhỏ hầu quốc, công quốc thậm chí cả vương quốc, mặc dù Hy Hòa thần triều lại lớn, như thế một điểm nhốt lại đi, cũng là nát vụn. Nếu như là phàm tục quốc gia, khẳng định như vậy không được, không có khả năng thời gian tồn tại bao lâu, sớm cũng không biết cỡ nào hỗn loạn. Dù sao, nhiều như vậy quốc gia làm theo ý mình, còn có dã tâm bừng bừng người, được nhiều hỗn loạn. Nhưng thần triều khác biệt. Thần triều cuối cùng không phải phàm tục quốc gia, mà là có thần tọa chấn. Thần chỉ chấn áp thiên hạ, thần triều bên trong phân đất phong hầu quốc gia lại nhiều, lại có ai dám làm loạn? Không dám. Một tôn thần có thể chấn áp vạn cổ. Cái này là thần triều đặc điểm. Đương nhiên, thần triều địa bàn lại lớn, đó cũng là có hạn. Đại bộ phận hầu quốc, công quốc, vương quốc các loại, kỳ thật đều là lúc đầu phân đất phong hầu. Đến cuối cùng, phân đất phong hầu quốc gia liền vô cùng khó khăn. Không lập xuống đầy trời chi công, căn bản cũng không khả năng phong quốc. Cho dù là những cái kia thần triều thần tử, thần chỉ hậu duệ, cũng khả năng không lớn phong quốc. Ngoại trừ này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia mà bên ngoài, thần triều bên trong còn có đế tông cùng với thánh địa, càng là rắc rối phức tạp. Lôi đạo chẳng qua là hiểu rõ một chút chút ra lông, chẳng qua là thấy được một chút mặt ngoài thế lực phân bố, nhưng không biết vì cái gì, Lôi đạo lại cảm giác có chút hỗn loạn. Đúng vậy, hỗn loạn. Cũng không là những thế lực này quá nhiều mà hỗn loạn, thế lực lại nhiều, có thần chỉ trấn áp hết thảy tất cả liền đều ngay ngắn rõ ràng. Mà là hiện tại Lôi đạo trên đường đi tại Hy Hòa thần triều ở trong trải nghiệm, tựa hồ Hy Hòa thần triều không phải nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tình huống cụ thể, Lôi đạo mới đến khẳng định không rõ ràng. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ gì với Lôi đạo rất nhanh liền đã tới Hy Hòa thành. Hắn nhìn lên trước mặt Hy Hòa thành, trong lòng cũng thấy rung động. Trước mắt Hy Hòa thành, không biết có khổng lồ cỡ nào, cho dù là thánh tôn hiển hóa ra trăm ngàn trượng thánh thể, tại khổng lồ Hy Hòa thành trước mặt, cũng như tiểu bất điểm. Lôi đạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nguy nga hùng vĩ thành trì, tựa hồ, này không là trên mặt đất thành trì, mà hẳn là thiên cung, là thần chỗ ở. Hy Hòa thành có thần tộc ở lại, thậm chí còn có thần chỉ tọa chấn, hoàn toàn chính xác cùng thiên cung không có bao nhiêu khác biệt. Lôi đạo trong lòng bừng tỉnh. To lớn như vậy Hy Hòa thành, dù cho Lôi đạo đường đường thánh tôn đều thấy rung động, đủ thấy hắn đến cỡ nào nguy nga hùng tráng. Chỉ sợ, đây cũng là Hy Hòa thần triều cố ý làm như vậy. Kiến tạo ra khổng lồ như vậy thành trì, dù cho thánh tôn ra tay đều khó có khả năng, có thể là thần chỉ thân từ thành lập tòa thành trì này, Lôi đạo thậm chí còn có thể thấy, Hy Hòa thành bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập một cỗ đặc thù nồng đậm quy tắc. Đúng vậy, đó là quy tắc. Bình thường thánh tôn căn bản không cảm giác được, cho dù là thánh thể tam trọng, tứ trọng thậm chí cả mạnh hơn thánh tôn, chỉ sợ đều không thể cảm ứng được Hy Hòa thành bên trong bao phủ quy tắc. Nhưng Lôi đạo không giống nhau, hắn ngưng tụ là trung cực thánh thể. Mà trung cực thánh thể là có thể cảm ứng được quy tắc. Bởi vậy, Lôi đạo vừa tiến vào Hy Hòa thành, lập tức liền cảm nhận được nồng đậm quy tắc, mà lại cỗ này quy tắc tựa hồ giam cầm cả tòa Hy Hòa thành, liền Lôi đạo thánh thể tựa hồ loang thoáng đều hứng chịu tới áp chế. Nay loại áp chế cũng không phải đối thánh thể có ảnh hưởng, mà là Hy Hòa thành quy tắc toàn thể áp chế, tựa hồ là đang gia cố Hy Hòa thành. Thì như, lớn như vậy Hy Hòa thành, Lôi đạo dùng sức giẫm mạnh. Ân, không có động tĩnh chút nào. Đúng vậy, liền một tảng đá xanh đều không thể đập nát. Đây không phải Lôi đạo thực lực giảm bớt, mà là mặt đất đều bị quy tắc cho ra cố qua. Cho dù là thánh tôn đại chiến, đều sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Mà cái này là quy tắc lực lượng. Quy tắc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khó trách xưng là thần lĩnh vực. Lôi đạo trong lòng cũng hết sức kinh ngạc tán thán, hắn trước kia chẳng qua là lợi dụng trung cực thánh thể, cảm ứng được quy tắc. Nhưng quy tắc đến tột cùng có cái gì ảo diệu, hoặc là có tác dụng gì? Lôi đạo cũng vẹn vẹn chỉ có thể phỏng đoán, mà không có tận mắt gặp qua hoặc là đích thân thể nghiệm qua. Nhưng bây giờ, Lôi đạo tự mình thể hội đến quy tắc tác dụng. Tại quy tắc trước mặt, thánh tôn thánh thể căn bản cũng không tính là gì. Đương nhiên, Lôi đạo cũng rất bình tĩnh. Hắn biết, quy tắc thuộc về thần lĩnh vực, hắn cũng không có khả năng lập tức liền bước vào thần lĩnh vực. Muốn lĩnh ngộ quy tắc, đó còn là thành thành thật thật tu hành trí thánh thể cựu trọng. Đến lúc đó lại thử nghiệm lĩnh ngộ quy tắc. Đến Hy Hòa thành, Lôi đạo nghĩ đến Nhiêm Tu Thánh Giả. Nếu có Nhiêm Tu Thánh Giả vị này quen thuộc Hy Hòa thành, quen thuộc Hy Hòa Thần Triều Thánh Tôn trợ giúp, cái kia lôi đạo không thể nghi ngờ có thể càng nhanh dung nhập vào Hy Hòa Thần Triều, dung nhập vào Hy Hòa Thành ở trong. Nhất là lôi đạo còn có thật nhiều sự tình, mong muốn hỏi thăm Nhiêm Tu Thánh Giả. Chẳng qua là, lôi đạo không có Nhiêm Tu Thánh Giả chuẩn xác địa chỉ, cho dù là nghĩ muốn đi tìm Nhiêm Tu Thánh Giả cũng không tìm tới. Ông! Đột nhiên, lôi đạo trên người một khối noãn ngọc rung động dữ dội. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức lấy ra khối ngọc bội này. Đây là Nhiêm Tu Thánh Giả cho lôi đạo ngọc bội, chỉ cần lôi đạo xuất hiện tại Hy Hòa Thành bên trong, như vậy Nhiêm Tu Thánh Giả liền có thể cảm ứng được ngọc bội, đến lúc đó tự nhiên sẽ đến đón lôi đạo. Lôi Thánh Tôn ngươi tới Hy Hòa Thành rồi. Thỉnh Lôi Thánh Tôn chờ một lát, ta lập tức trước tới đón tiếp Lôi Thánh Tôn. Theo trong ngọc bội hiển hóa ra một tấm hư ảo khuôn mặt, rõ ràng là Nhiêm Tu Thánh Giả khuôn mặt. Làm phiền Nhiêm Tu Thánh Giả. Lôi đạo nhẹ gật đầu nói ra. Rõ ràng, Nhiêm Tu Thánh Giả đã biết hắn đi tới Hy Hòa Thành. Thế là, lôi đạo liền tại Hy Hòa Thành đứng đấy bất động, lặng lặng cùng đợi Nhiêm Tu Thánh Giả. Bá. Hy Hòa Thành bên trong, một chỗ rộng lớn trong sân. Nhiêm Tu Thánh Giả đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lôi Thánh Tôn thế mà tới, lúc này mới thời gian một năm, Lôi Thánh Tôn liền đi tới cổ thần châu. Bất quá, tới cũng chính là thời điểm, Lôi Thánh Tôn có thể là năng lực chiến tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn mạnh mẽ thánh tôn. Mặc dù không có thánh pháp, nhưng thực lực mạnh, nhất là tiềm lực to lớn, vượt xa thánh tôn. Gần nhất cựu công tử đang ở lúc dùng người, Lôi Thánh Tôn này đến, nhất định có thể làm cho cựu công tử rất hài lòng. Ân, đi trước bẩm báo cựu công tử. Thế là, Nhiêm Tu Thánh Giả liền đứng dậy. Rời đi sân nhỏ, hướng phía cựu công tử nơi ở đi đến, hắn trước hết hướng cựu công tử bẩm báo, ví như cựu công tử hài lòng, vậy ngay cả Nhiêm Tu Thánh Giả đều sẽ có được một chút bất phàm ban thưởng. Nhiêm Tu Thánh Giả mới vừa tới đến cựu công tử ngoài phòng, lại nghe được từ trong nhà truyền ra tiếng giống giận dữ. Khinh người quá đáng. Kinh khủng tiếng giống giận dữ từ trong nhà truyền ra, tựa hồ còn kèm theo một tia không cam lòng. Chương 434, gặp lại Nhiêm Tu Thánh Giả. Nhiêm Tu Thánh Giả nhíu mày, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một lát sau, trong phòng triệt để bình tĩnh lại, Nhiêm Tu Thánh Giả do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới, gõ cửa nhẹ nói ra, "Cựu công tử, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." "Là Nhiêm Tu Thánh Giả sao? Mau mau mời đến." Nhiêm Tu Thánh Giả trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào phòng bên trong. Hắn liếc mắt liền thấy được trong phòng một tên dáng người thon gầy, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên, ngồi trên ghế, gương mặt nụ cười. Bất quá, này tơ nụ cười lại có chút miễn cưỡng. Nam tử trong ánh mắt rõ ràng còn ẩn chứa một vẻ sầu lo. Cựu công tử. Nhiêm Tu Thánh Giả thái độ cung kính mở miệng. Cựu công tử, lần trước ta hướng cựu công tử hồi báo qua, có một vị khó lường thánh tôn, tại Thương Minh Tháp chi tranh bên trong, đã từng đã cứu ta. Mà vị kia thánh tôn, bây giờ đã tới, còn mời cựu công tử cần phải thỏa mãn vị này thánh tôn yêu cầu, đem hắn mời chào đến dưới trướng. Một khi có lôi thánh tôn, cựu công tử dưới trướng thế lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Là vị kia lấy một địch ba. Đánh lui tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn Lôi Thánh Tôn. Thậm chí còn có thể giúp ngươi đạt được một gốc 2 vạn năm linh dược, cho ngươi thuận lợi tiến giai thánh thể nhị trọng. Nếu Nhiêm Tu Thánh Giả mở miệng, vậy liền cho vị này Lôi Thánh Tôn nhị đẳng khách khanh vị trí đi. Cựu công tử tựa hồ không hăng hài lắm. Dù cho hắn biết Lôi Thánh Tôn chiến tích, tựa hồ cũng không quá coi trọng. Mà lại, hoàn toàn là xem ở Nhiêm Tu Thánh Giả trên mặt mũi, mới cho Lôi đạo một cái nhị đẳng khách khanh vị trí. Bất quá, Nhiêm Tu Thánh Giả tựa hồ cũng không hài lòng. Trên thực tế, Nhiêm Tu Thánh Giả cũng chỉ là cựu công tử dưới trướng một vị khách khanh. Bất quá, lại có chút không giống, lúc trước Nhiêm Tu Thánh Giả là cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, cựu công tử đối Nhiêm Tu Thánh Giả có đại ân. Không có cựu công tử, liền không có Nhiêm Tu Thánh Giả hôm nay. Bởi vậy, Nhiêm Tu Thánh Giả để cử lôi đạo cho cựu công tử, cái kia chính là chân tâm thay cựu công tử làm việc, làm cựu công tử tốt. Chẳng qua là, như vẹn vẹn một cái nhị đẳng khách khanh, mà lại cựu công tử còn bộ dạng này qua loa thái độ, chỉ sợ sẽ hỏng bét. Hắn nhưng là biết, lôi đạo bực này thiên tài thánh tôn, nhất định tâm cao khí ngạo, chỗ nào chịu được cựu công tử loại thái độ này. Thế là, Nhiêm Tu Thánh Giả cắn răng nói, cựu công tử, ta coi là, hẳn là cho lôi thánh tôn nhất đẳng khách khanh đãi ngộ. Dù cho không cho nhất đẳng khách khanh đãi ngộ, cựu công tử thái độ, cũng cần phải phi thường trọng thị, tuyệt không thể đối lôi thánh tôn sau mảy may lãnh đạm. Kỳ thật Nhiêm Tu Thánh Giả nói những lời này đã có chút vượt biên giới, thuần túy là tốn công mà không có kết quả. Nhưng hắn vẫn là nói, coi như là vì báo đáp lúc trước cựu công tử ân tình, hắn cũng phải nói. Ừm. Cựu công tử thần sắc cứng lại, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhiêm Tu Thánh Giả. Nhiêm Tu Thánh Giả, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhất đẳng khách khanh, ta Thương Dương Hầu phủ nhất đẳng khách khanh, vậy nhưng đều ít nhất là thánh thể tam trọng trở lên thánh tôn. Mặc dù vị này lôi thánh tôn lại khó lường, vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể nhị trọng thôi. Huống chi, hắn hạ gục ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn chiến tích xác thực rực rỡ, nhưng này chút thánh tôn liền thánh pháp đều không có, căn bản không coi là cái gì. Nhất đẳng khách khanh, không phải như thế hứa hẹn. Cựu công tử lắc đầu. Dù cho gần nhất tình huống của hắn không thể lạc quan, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện hứa hẹn nhất đẳng khách khanh, cho dù là có nhiêm tu thánh giả kiệt lực đề cử. Nhiêm tu thánh giả cũng biết nhất đẳng khách khanh ý vị như thế nào. Thương Dương hầu phủ, thậm chí có một cái hầu quốc, tại toàn bộ Hy Hòa thần triều bên trong đều là thân phận địa vị chư hầu một phương. Bởi vậy, Thương Dương hầu phủ khách khanh, ít nhất đều phải là thánh tôn. Mặc dù cựu công tử không tính là đời tiếp theo Thương Dương hầu người thừa kế, nhưng nhất đẳng khách khanh cũng không phải tùy tiện hứa hẹn. Huống chi, cựu công tử chiêu mộ không ít khách khanh, tam đẳng khách khanh cùng nhị đẳng khách khanh đều có không ít, nhưng nhất đẳng khách khanh lại một cái đều không có. Đây cũng là gần nhất cựu công tử nhiều lần ăn quả đắng nguyên nhân. Hắn khát vọng một vị chân chính nhất đẳng khách khanh, nhưng này nhất định phải là thánh thể tam trọng trở lên, thậm chí còn đến tu hành thánh pháp có thành tựu, chiến lực cường đại, như thế mới có thể thay cựu công tử tranh thủ Thương Dương hầu phủ lợi ích. Đến mức một vị thánh thể nhị trọng, cựu công tử cũng sẽ rất xem trọng, nhưng đó là trước kia. Hiện tại cựu công tử tâm tình không tốt, Thương Dương hầu người thừa kế liền muốn tại bọn hắn mấy giữa huynh đệ đã chọn được, nhưng lại không phải hắn. Cựu công tử cảm thấy đại thế đã mất, tự nhiên đối hết thảy đều mất đi hứng thú. Mời chào lại nhiều khách khanh lại như thế nào? Đến không đến Thương Dương hậu thân phận người thừa kế, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, đây mới là cựu công tử đối lôi thánh tôn không hăng hái lắm nguyên nhân. Nhiêm tu thánh giả đại khái hiểu cựu công tử tình cảnh. Nhưng càng như vậy, hắn liền càng đến để cử lôi đạo. Cũng không biết hắn từ đâu tới lòng tin, đối lôi đạo tràn đầy tự tin. Mà lại, này có lẽ cũng là duy nhất có thể trợ giúp cựu công tử cơ hội. Cho dù nhiêm tu thánh giả tiến giai thành thánh thể nhị trọng, nhưng đối cựu công tử trợ giúp, trên thực tế cũng không lớn. Cựu công tử, tin tưởng ta, vị này lôi thánh tôn là một vị sáng tạo kỳ tích người. Hắn yên diệt thánh thể, đẩy thăng thành trung cực thánh thể, mà lại đệ nhị cỗ thánh thể, càng là trực tiếp thức tỉnh cao đẳng thánh năng, đồng thời ngưng tụ cao đẳng thánh thể, sao mà rung động. Mà lại, theo Thái Hạo thánh tôn nói, lôi thánh tôn thời gian tu hành không dài, còn rất trẻ, về sau lôi thánh tôn thành tựu thánh thể tam trọng ở trong tầm tay. Nếu như chúng ta lúc này có thể cho lôi thánh tôn nhất đẳng khách khanh đãi ngộ, tin tưởng lôi thánh tôn nhất định đối cựu công tử hết sức cảm kích, tự nhiên sẽ kiệt lực phụ trợ cựu công tử đại nghiệp. Nhiêm tu thánh giả còn đang tranh thủ, nhưng cựu công tử lại thở dài một tiếng nói, đại nghiệp, nơi nào còn có cái gì đại nghiệp, ta đã thua, bản công tử đã thua. Thôi, nhiêm tu thánh giả, đem lôi thánh tôn mời về đi. Có thể đem thánh thể đẩy thăng đến trung cực thánh thể người, đều thật không đơn giản. Bản công tử sẽ lấy lễ để tiếp đón, nhất định sẽ không lãnh đạm lôi thánh tôn. Cựu công tử lắc đầu, rõ ràng đã tâm ý nguội lạnh. Lôi thánh tôn dù cho thiên tài đi nữa, thánh thể tam trọng cái kia cũng cần thời gian. Nhưng cựu công tử hiện tại vừa vặn liền không có thời gian. Thương Dương hậu người thừa kế một khi xác định, hắn liền cũng không có cơ hội nữa, về sau nhiều nhất chỉ có thể ở về sau quốc làm ngồi ăn rồi chờ chết người nhàn rỗi thôi. Thậm chí tài nguyên đều không có, muốn tu đi đến cảnh giới cao hơn. Cái kia căn bản chính là đang nằm mơ. Bây giờ cựu công tử mặc dù thành tựu thánh thể, nhưng chỉ là thánh thể nhất trọng. Bây giờ còn tại tranh đoạt Thương Dương hậu người thừa kế giai đoạn, còn có thể có hàng loạt tài nguyên. Nếu là người thừa kế xác định, bọn hắn những người thất bại này, liền phải hết thể bị cắt giảm hàng loạt tài nguyên. Đến lúc đó, cựu công tử liền không còn có cái gì nữa, khả năng cả một đời đều chỉ có thể là thánh thể nhất trọng. Có lẽ có thể tới thánh thể nhị trọng, nhưng vậy cũng là cực hạn. Cựu công tử không cam tâm. Hắn tranh đoạt người thừa kế hao hết tâm huyết, nhưng bây giờ, lại cuối cùng phải đối mặt thất bại. Nhưng mà, cái này là Thương Dương hậu, hoặc là nói, mặt khác thần triều quý tộc người thừa kế ở giữa tàn khốc cạnh tranh, đều là như thế, người thắng chỉ có một vị. Những người khác, hết thảy đều là vật làm nền thôi. Nhiêm tu thánh giả thấy cựu công tử tựa hồ đã nản lòng thoái chí, biết lúc này lại khuyên đã vô dụng. Thế là cũng không thể tránh được, lui ra ngoài. Cũng không biết đem lôi thánh tôn đưa đến cựu công tử trước mặt là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhiêm tu thánh giả lắc đầu, nên nói hắn cũng đều nói rồi, nên làm cũng làm. Cựu công tử làm sao đối đãi lôi đạo, nhiêm tu thánh giả cũng không có cách nào chi phối. Nhiêm tu thánh giả chỉ có thể cấp tốc rời đi Thương Dương hậu phủ, trước đi nên đón lôi đạo. Lôi đạo vẫn đứng tại Hy Hòa thành bên trong, tại chỗ lặng lặng cùng đợi. Người chung quanh người tới hướng, tựa hồ cũng không có phát giác. Lôi đạo chính là đường đường thánh tôn. Bất quá, tại Hy Hòa thành bên trong, thánh tôn tựa hồ cũng không hiếm thấy, mặc dù không tới thánh tôn khắp nơi trên đất đi, bán thánh không bằng chó mức độ, nhưng Thánh Tôn hoàn toàn chính xác số lượng không ít. Liên một đoạn như vậy thời gian, Lôi Đạo đã cảm ứng được hơn 10 vị Thánh Tôn khí tức. Đến mức bán thánh, kỳ thật bán thánh cũng là tương đối ít thấy. Dù sao, có thể thức tỉnh thánh năng vẫn tương đối ít. Một khi thức tỉnh thánh năng, vậy liền mang ý nghĩa hy vọng trở thành thánh tăng nhiều. Chân chính tràn lan chính là đạo thể cửu trọng. Đó mới thật chính là đạo thể cửu trọng không bằng chó, thành bên trong một chút dò xét quân sĩ, rõ ràng đều là đạo thể cửu trọng, thật làm cho Lôi Đạo mở rộng tầm mắt. Trong lòng cũng tán thưởng, không hổ là ba đại thần triều bên trong nổi danh nhất thành trì một trong. Khi hòa thành, có thần chỉ tọa chấn, nói là thần thành cũng không đủ, thậm chí thần thành mới là danh phủ kỳ thực. Toàn bộ cổ thần châu, cũng mới vẹn vẹn chỉ có ba tòa thần thành thôi, có thể có nhiều như vậy thánh tôn, có thể làm cho đạo thể cửu trọng cường giả dò xét, cũng thì chẳng có gì lạ. Nếu là ra Hy Hòa thành, đến Hy Hòa thần triều địa phương khác, thánh tôn liền không như vậy thường gặp, mà lại thánh tôn vẫn như cũ có khả năng chấn áp một phương, thành là chúa tể một phương. Ừm, đến rồi. Chính đáng Lôi Đạo đang nhìn trên đường người đến người đi đám người lúc, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện ở Lôi Đạo cảm ứng bên trong. Nhiêm Tu Thánh Tôn. Đó là Nhiêm Tu Thánh Tôn khí tức. Ha ha ha, Lôi Thánh Tôn, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới Cổ Thần Châu. Chỉ là không có nghĩ đến, Lôi Thánh Tôn thế mà nhanh như vậy đã đến Cổ Thần Châu. Một hồi cởi mở tiếng cười truyền vào Lôi Đạo trong tai. Lôi Đạo tập trung nhìn vào, rõ ràng là Nhiêm Tu Thánh giả. A. Lôi Đạo hơi một cảm ứng. Lập tức vừa cười vừa nói, chúc mừng Nhiêm Tu Thánh giả, cuối cùng đạt được ước muốn, tiến giai thánh thể nhị trọng. Lôi Đạo liếc mắt liền nhìn ra, Nhiêm Tu Thánh giả đã tiến giai thánh thể nhị trọng, mà lại thời gian hẳn là cũng không lâu, ngay tại trong vòng 2-3 tháng. Ha ha ha, đều là nắm Lôi Thánh Tôn phúc, ta lúc này mới may mắn tiến giai. Bất quá, so sánh Lôi Thánh Tôn, cái này khu khu thành tựu căn bản cũng không tính là gì. Lôi Thánh Tôn, xin mời đi theo ta, lần này, chúng ta muốn đi Thương Dương Hầu Phủ. Cựu công tử đã làm chuẩn bị, làm Lôi Thánh Tôn bày tiệc mời khách. Thương Dương Hầu Phủ. Còn có cựu công tử. Nhiêm Tu Thánh Giả, ngươi chẳng lẽ. Lôi Đạo ánh mắt chớp động, nhìn chòng chọc vào Nhiêm Tu Thánh Giả. Cái gì đều không thể gạt được Lôi Thánh Tôn, không sai, ta là Thương Dương Hầu Phủ cựu công tử dưới trướng khách khanh. Lần này, ta cũng tại cựu công tử trước mặt đề cử Lôi Thánh Tôn, cựu công tử cũng chuẩn bị cho Lôi Thánh Tôn nhị đẳng khách khanh vị trí. Chẳng qua là, có một số việc. Ta không muốn gạt Lôi Thánh Tôn, có đi hay không Thương Dương Hầu Phủ cựu công tử dưới trướng, vẫn phải Lôi Thánh Tôn tự làm quyết định. Thế là, Nhiêm Tu Thánh Giả khẽ cắn răng, đem Thương Dương Hầu Phủ, nhất là cựu công tử một chút tình huống, đều kỹ càng hướng Lôi Đạo tự thuật. Đến mức Lôi Đạo làm cái gì lựa chọn, Nhiêm Tu Thánh Giả cũng không rõ ràng. Nhiêm Tu Thánh Giả có thể làm, liền là không đối Lôi Đạo có bất kỳ dấu giếm nào. Chương 435, cựu công tử, còn có ta. Lôi Đạo đang lặng lặng lắng nghe. Hai người vừa đi vừa trao đổi. Nhiêm Tu Thánh Giả giải thích hết sức kỹ càng, nhường Lôi Đạo đối với Thương Dương Hậu Phủ cũng có một cái vô cùng kỹ càng hiểu rõ. Nguyên lai, Nhiêm Tu Thánh Giả chính là Thương Dương Hậu Phủ cựu công tử Thương Dương Vân Xuyên dưới trướng khách khanh. Thương Dương Hậu Phủ có được một tòa hầu quốc, tên là Thương Dương Hậu Quốc. Thế hệ này Thương Dương Hậu, mặc dù là thánh thể tứ trọng cường giả, tuổi thọ kéo dài, nhưng cuối cùng sẽ đến đại hạn thời điểm. Một khi đến đại nạn, coi như là thánh tôn cũng sẽ chết. Thương Dương Hầu liền đã đại nạn lần cận, như vậy Thương Dương Hầu quốc người thừa kế liền phải mau sớm xác lập. Hầu quốc người thừa kế tự nhiên có thứ nhất bộ quy củ. Thương Dương Hầu quốc người thừa kế, chỉ có thể là thành tựu thánh tôn ưu tú tử đệ mới có thể có tư cách đi kế thừa, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng sẽ kịch liệt cạnh tranh. Cái gọi là cựu công tử, cũng không là thế hệ này Thương Dương Hầu nhi tử. Trên thực tế, Thương Dương Hầu quốc, tổng cộng có 9 vị dự bị người thừa kế, đều không phải là thế hệ này Thương Dương Hầu trực hệ hậu duệ. Dù sao, một vị thánh thể tứ trọng thánh tôn, tuổi thọ vô cùng kéo dài. Mà dòng dõi không có khả năng đều thành thánh, dù cho tài nguyên lại nhiều, thành thánh cũng phải dựa vào chính mình. 9 vị công tử, đều là Thương Dương Hầu Phủ bên trong thánh tôn, có tư cách cạnh tranh Thương Dương Hầu tước vị, kế thừa Thương Dương Hầu Quốc. Nhiêm Tu Thánh Giả liền là cựu công tử dưới trướng khách khanh, thuộc về cựu công tử Thương Dương Vân Xuyên thủ hạ. Nhưng bây giờ, Thương Dương Vân Xuyên tại 9 vị công tử ở trong cạnh tranh ở trong ở vào hạ phong, hoặc là nói không có cái gì hy vọng quá lớn. Lôi Đạo nếu là đầu phục Thương Dương Vân Xuyên, trên thực tế đối Lôi Đạo rất bất lợi. Nhiêm Tu Thánh Giả đem Thương Dương Hầu Phủ tình huống đều giới thiệu một lần, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ta muốn nói tình huống chính là như vậy. Lúc trước cựu công tử đối ta có ơn chi ngộ, cho nên dù như thế nào, ta đều sẽ duy trì cựu công tử. Nhưng Lôi Thánh Tôn không giống nhau, bởi vậy, ngươi có khả năng thận trọng lựa chọn, ra hay không gia nhập đều phải Lôi Thánh Tôn tự làm quyết định. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Nhiêm Tu Thánh Giả. Đối với Nhiêm Tu Thánh Giả bằng phẳng, Lôi đạo cũng là sinh lòng hảo cảm. Chẳng qua là, hảo cảm về hảo cảm, Lôi đạo cũng sẽ không thật nhất thời xúc động liền sẽ duy trì Thương Dương Vân Xuyên. Cựu công tử bây giờ ở thế yếu, thậm chí là căn bản không có cái gì hy vọng kế thừa Thương Dương Hầu tước vị. Vô phương có được tước vị, vậy liền vô phương kế thừa Thương Dương Hầu quốc, liền tài nguyên đều không thể vận dụng nhiều ít, đi đầu quân có ý nghĩa gì? Lôi đạo đi vào cổ thần châu có thể là vì tu hành, mà không phải là vì làm người tốt, càng không phải là vì làm việc tốt. Bởi vậy, Lôi đạo cũng tại cân nhắc lấy lợi và hại. Nhiêm Tu Thánh Giả, ngươi nói, chỉ có nhất đẳng khách khanh mới có tư cách học một môn Thương Dương Hầu cất giữ thánh pháp. Lôi đạo trong lòng hơi động, đối Nhiêm Tu Thánh Giả hỏi. Nhiêm Tu Thánh Giả thận trọng gật đầu nói, không sai, chỉ có nhất đẳng khách khanh mới có thể học được thánh pháp. Chỉ tiếc, ta đã khẩn cầu cựu công tử đem Lôi Thánh Tôn phụng làm nhất đẳng khách khanh, nhưng cựu công tử tựa hồ tâm ý nguội lạnh, đã mất đi lòng tin, không tiếp tục muốn đi tranh giành, cho nên Nhiêm Tu Thánh Giả lời hết sức quyền chuyển, nhưng Lôi đạo đã hiểu rõ. Cựu công tử nản lòng thoái chí, kỳ thật liền là đối Lôi đạo không có tự tin. Đương nhiên sẽ không đem Lôi đạo phụng làm nhất đẳng khách khanh. Mà nhất đẳng khách khanh, ít nhất đều phải là thánh thể tam trọng trở lên thánh tôn mới có thể đảm nhiệm. Đi gặp một lần vị này cựu công tử đi. Lôi đạo không có cụ thể trả lời chắc chắn, Nhiêm Tu Thánh Giả cũng không có hỏi tới. Khách khanh cùng chủ gia ở giữa, trên thực tế cũng không là chủ nhân gì cùng thủ hạ quan hệ, mà càng giống là một loại quan hệ hợp tác. Bởi vậy, chủ gia chọn khách khanh, đồng dạng, khách khanh cũng chọn chủ gia, đây là một cái hai chiều lựa chọn. Lôi đạo cũng phải thấy tận mắt cựu công tử, mới có thể quyết định. Thương Dương Hầu Phủ, mỗi một vị công tử đều có tráng lệ đơn độc cung điện, tương đương với mỗi một vị công tử đều độc trưởng một cung, có thể xưng đại quyền trong tay. Đương nhiên, loại tình huống này sẽ chỉ ở Thương Dương Hầu thừa kế tước vị người không có định ra lúc mới có thể xuất hiện. Một khi định ra tước vị, như vậy còn lại người cạnh tranh tự nhiên là sẽ bị tước đoạt rất nhiều quyền lợi, đồng thời bị đưa vào đến Thương Dương Hầu quốc bên trong, trở thành Hầu quốc trưởng lão bên trong một thành viên. Đại bộ phận sẽ còn được phái ra ngoài đến Hầu quốc các nơi, tọa trấn một phương, trên thực tế liền là bị giáng chức khiển trách, sau này lại khó càng tiến một bước. Chỉ có những cái kia quen biết, hoặc là sớm đầu nhập vào thánh giả, mới có thể bảo chứng quyền thế của mình. Tại Hy Hòa Thần Triều, quyền thế phi thường trọng yếu. Bởi vì, quyền thế cũng là thường thường đại biểu cho tài nguyên, có quyền thế, mới có thể có tài nguyên tu hành, mới có thể càng tiến một bước, tại thánh thể chi đạo bên trên đi càng xa. Bằng không mà nói, muốn tu hành đến càng cao điểm hơn bước, vô cùng khó khăn, thậm chí khó như lên trời. Giờ phút này, trong cung điện, Thương Dương Vân Xuyên con mắt liền phảng phất đang bốc hỏa mở dạng, thậm chí liền sau lưng thánh thể hư ảnh đều nổi lên, đủ thấy Thương Dương Vân Xuyên đến cỡ nào phẫn nộ. Thương Dương Sơn Hải, ngươi tới làm cái gì? Nếu là chỉ vì khoe khoang, rất không cần phải. Hừ, ngươi cho rằng ngươi trên bảng đại công tử liền gối cao không lo rồi. Giống như ngươi như vậy, không có một chút thánh tôn vốn có cốt khí cùng tín nhiệm, cuối cùng lại có thể có cái gì thành tựu. Trong đại điện, ngay tại Thương Dương Vân Xuyên đằng trước, có một người đàn ông tuổi trung niên, dáng người thoáng có chút khôi ngô, hơn nữa nhìn khuôn mặt, tựa hồ còn cùng Thương Dương Vân Xuyên giống nhau đến mấy phần. Đây là Thương Dương Sơn Hải, chính là Thương Dương Vân Xuyên thân ca ca, ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân ca ca. Chỉ tiếc, hai người lý niệm khác biệt, mà lại bởi vì một ít sự tình, hai người từ nhỏ đã hết sức đối địch. Ban đầu hai người đều có thể thành thánh, nếu là có thể chân thành hợp tác, tại Thương Dương Hầu chín vị công tử bên trong, hai người có lẽ cũng không là không có chút nào hy vọng tranh đoạt tước vị. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người là quan hệ thù địch. Thương Dương Sơn Hải càng là dứt khoát đầu phục đại công tử, một mực tại bang đại công tử làm việc. Hiện tại đại công tử đã được như nguyện, trên cơ bản đã xác định là Thương Dương Hầu người thừa kế, tương lai sẽ kế thừa toàn bộ Thương Dương Hầu quốc, coi là toàn cục đã định. Đến lúc này, Thương Dương Sơn Hải đến đây, Thương Dương Vân Xuyên tự nhiên hết sức phẫn nộ. Nhưng Thương Dương Sơn Hải lại tựa hồ như cũng không thèm để ý Thương Dương Vân Xuyên thái độ, ngược lại vừa cười vừa nói, đệ đệ thân ái của ta, ngươi đã là đường đường thánh tôn, chẳng lẽ vẫn không rõ? Đầu nhập vào đại công tử có gì không thể? Đầu phục đại công tử, chờ đến đại công tử chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc, cái kia tất nhiên sẽ không quên ta, cũng sẽ cho 2 vạn của ta 5 thậm chí 3 vạn 5 linh dược. Còn có đủ loại tài nguyên cũng sẽ nghiêng cho ta, thậm chí, đại công tử vẫn phải dựa vào ta trợ giúp hắn trưởng khống, quản lý toàn bộ Thương Dương Hầu Quốc. Đến lúc đó, ta cũng là đại quyền trong tay. Ngươi cần gì phải đi tranh đoạt hầu tước? Giống như chúng ta dạng này người, mãi mãi cũng vô phương trở thành Hầu Quốc chi chủ, ngươi hẳn là nhận rõ chính mình. Nhận rõ chính mình. Ha ha ha, hài hước, thật sự là hài hước a. Thương Nghiệp Sơn Hải, người ta đều là Thương Dương hậu chi thứ sở sinh, thậm chí liền mẹ của chúng ta địa vị đều rất thấp, nhưng thì tính sao? Chúng ta thông qua cố gắng của mình thành thánh, chúng ta tự nhiên là có tư cách đi tranh đoạt hầu tước vị trí. Ngược lại ngươi, lại thật sớm đầu phục đại công tử, thậm chí còn đối đệ đệ ruột thịt của mình ra tay. Giống như người như ngươi, cũng có tư cách cho ta thuyết giáo. Thương Dương Vân Xuyên chế giễu lại. Hắn đời này cũng không hối hận đi tranh đoạt Thương Dương hầu vị trí. Hối hận nhất chính là lúc trước không có thể giết Thương Dương Sơn Hải, kết quả ủ thành đại họa. Đời này, hắn đều sẽ không tha thứ Thương Dương Sơn Hải. Đệ đệ thân ái của ta là sẽ không hại ngươi. Lúc trước nếu không có ta giết cái kia tiện nữ nhân, ngươi sẽ cố gắng tu hành, cuối cùng thành thánh. Hết thảy đều bởi vì ta, ngươi mới có thể đến hôm nay chỗ bước. Im miệng. Thương Dương Sơn Hải, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi, làm quên nhi báo thủ. Thương Dương Vân Xuyên con mắt đều phảng phất muốn phun lửa. Đây là trong lòng của hắn vậy ngược, người nào đều không thể nhấc lên. Lúc trước, hắn thậm chí còn chẳng qua là đạo thể lúc, ban đầu có một vị đạo lữ. Nhưng chính là Thương Dương Sơn Hải, dùng trở ngại Thương Dương Vân Xuyên tu hành làm lý do, thế mà đem Thương Dương Vân Xuyên đạo lữ giết đi. Thương Dương Vân Xuyên cơ hồ như bị điên, muốn chém giết Thương Dương Sơn Hải. Chỉ tiếc, vẫn luôn giết không được Thương Dương Sơn Hải. Sau này Thương Dương Vân Xuyên thành thánh, cũng hoàn toàn thay đổi sách lược. Nếu một người chém giết không được Thương Dương Sơn Hải, vậy hắn liền muốn đi tranh đoạt hầu tước vị trí. Một khi thành Thương Dương hầu, đến lúc đó là hắn có thể lợi dụng Thương Dương hầu quốc chi chủ quyền thế, tùy tiện đem Thương Dương Sơn Hải ép thành bột mịn. Chỉ tiếc, hắn nỗ lực lâu như vậy, bây giờ hy vọng lại tan vỡ. Thương Dương Sơn Hải lắc đầu, một bộ đáng tiếc bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, "Mây Xuyên, ngươi thật khiến ta thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể nhìn thấu, không nghĩ tới ngươi đến nay đều không có thể nhìn thấu. Không có ta, ngươi liền sẽ không có hôm nay, lúc trước ta có thể kéo ngươi một cái, như vậy hiện tại đương nhiên sẽ không lại để cho ngươi ngộ nhập lạc lối. Đại công tử bây giờ toàn cục đã định, sắp trở thành hầu quốc người thừa kế, ngươi không thể lại tiếp tục cùng đại công tử làm đúng, bằng không, ngay cả ta đều bảo hộ không được ngươi. Cho nên, ta sẽ dẫn ngươi đi, đem ngươi đưa đến đại công tử dưới trướng, cho đại công tử nhận lầm. Đại công tử đang ở lúc dùng người, mà lại cũng hết sức tín nhiệm ta, chỉ cần ta ra mặt, đại công tử nhất định sẽ đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thương Dương Sơn Hải một bộ làm Thương Dương Vân Xuyên phụ trách thái độ, nhường Thương Dương Vân Xuyên gần như điên cuồng. Ha ha ha, Thương Dương Sơn Hải, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta hiện tại là Thương Dương Hầu Phủ cựu công tử một trong, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, ngươi muốn mang đi ta. Cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giờ khắc này, Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ cũng có vô tận lực lượng, sau lưng thánh thể hư ảnh cũng là như ẩn như hiện, tản ra mạnh mẽ khí tức. Phải không? Đệ đệ thân ái của ta, chỉ bằng ngươi những năm này chiêu mộ được này chút tam đẳng, các ngươi khách khanh. Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi, chỉ bằng đội hình như vậy, ngươi cũng muốn cùng đại công tử tranh đoạt hầu tước vị trí. Cũng được, hôm nay ta liền tự mình cho ngươi nhận rõ hiện thực, biết trước ngươi hành động là ngây thơ cỡ nào. Tiếng nói vừa ra, Thương Dương Sơn Hải vung tay lên. Lập tức, theo phía sau của hắn đi ra một tên hôi bào lão giả. Tên lão giả này ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thương Dương Vân Xuyên bên cạnh năm vị thánh tôn. Này năm vị thánh tôn, trong đó có 3 vị đều là thánh thể nhất trọng, 2 vị thì là thánh thể nhị trọng thánh tôn. Đội hình cũng coi là tương đối cường đại. Chẳng qua là, hôi bào lão giả sau lưng đột nhiên nổi lên một bộ hư ảnh, sau đó, hư ảnh hướng hư không đập mạnh, trong nháy mắt rung động hư không. Một tôn kinh khủng thánh thể, như là ma thần, theo sâu trong hư không bước ra. Cái kia cố khí tức kinh khủng, liền thánh thể nhị trọng thánh tôn đều thấy tim đập nhanh. 3 lần cường hóa. Đây là thánh thể tam trọng thánh tôn. Thánh thể tam trọng, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Thương Dương Vân Xuyên sau lưng 5 vị thánh tôn, giờ phút này vẻ mặt đều vô cùng ngưng trọng, tầm mắt ở trong thậm chí mơ hồ có một chút dị sắc. Thánh thể tam trọng, bọn hắn không phải là đối thủ. Thật muốn liều mạng, có lẽ bọn hắn sẽ chết. Bọn hắn mặc dù là khách khanh, muốn nghe theo Thương Dương Vân Xuyên mệnh lệnh, nhưng ở rõ ràng không địch nổi tình huống dưới, thậm chí sẽ mất mạng tình huống dưới. Này chút khách khanh cũng sẽ có lựa chọn của mình. Bọn hắn là khách khanh, cũng không là nô buộc. Không sẽ rõ chí là chết còn đi chịu chết. Cựu công tử, thật có lỗi, chúng ta chẳng qua là khách khanh. Thánh thể tam trọng cường giả, chúng ta bất lực, dựa theo quy củ, chúng ta sẽ trả về cho công tử thanh toán cho chúng ta gấp 3 thù lao. Này chút khách khanh cũng hơi hướng Thương Dương Vân Xuyên hành lễ, trên mặt lộ ra một tia áy náy, sau đó tại lấy ra gấp 3 bồi thường về sau, liền dồn dập rời đi cung điện. Trong nháy mắt, Thương Dương Vân Xuyên bên cạnh đã không có một ai, một vị thánh tôn khách khanh cũng không có. Thấy cảnh này, Thương Dương Sơn Hải vẻ mặt càng thêm đắc ý. Khoe miệng của hắn nở một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, đệ đệ thân ái của ta, nhìn thấy chưa, đây mới thật sự là hiện thực. Này chút khách khanh lựa chọn, mới là lựa chọn chính xác nhất, bọn hắn chẳng qua là khách khanh mà thôi, làm sao lại cho người liều mạng. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, ngươi một buồn lửa giận căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi, còn có ai sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Thương Dương Vân Xuyên lửa giận ngút trời, nhưng cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Thương Dương Sơn Hải. Chính như Thương Dương Sơn Hải nói, bên cạnh hắn đã không có người. Không có thế nào vị khách khanh sẽ dưới loại tình huống này, bồi tiếp hắn cùng một chỗ liều mạng. Vâng! Bất quá, đúng lúc này, hai tôn trăm ngàn trượng thánh thể đột nhiên hiện hiện ra, từ bên ngoài vọt vào trong cung điện. Cựu công tử, còn có ta. Nhiêm tu thánh giả hiện hóa ra hai cỗ trăm ngàn trượng thánh thể, căn bản không sợ hãi, lao thẳng tới Thương Dương Sơn Hải bên cạnh tên kia hôi bảo lao giả hiện hóa trong đại điện thánh thể. Chương 436, ba bộ thánh thể sao? Lôi mô cũng có. Ngu xuẩn mất khôn. Hôi bảo lao giả thánh thể nhẹ nhàng chấn động, ngay sau đó, một luồng sức mạnh vĩ đại, che trùm lên cả tòa đại điện bên trong, khí thế kinh khủng trực tiếp nghiền ép lấy nhiêm tu thánh giả. Nhiêm tu thánh giả cho dù là thánh thể nhị trọng, thậm chí đều hiển hóa ra hai cỗ thánh thể. Nhưng tại vị này áo bào xám trước mặt của lão giả, lại căn bản cũng không đủ xem. Liền đến gần tư cách đều không có, liền bị lăng không đẩy lui. Đây là hôi bào lão giả không nghĩ giết người, dù sao nơi này là Thương Dương Hầu Phủ, nhiêm tu thánh giả cũng là Thương Dương Hầu Phủ khách khanh. Bằng không mà nói, hôi bào lão giả một quyền đều có thể chấn vỡ nhiêm tu thánh giả thánh thể. Ha ha ha, nhiêm tu thánh giả, không nghĩ tới đều đến loại thời điểm này, ngươi còn đuổi theo trở về. Lúc trước bản công tử không có nhìn lầm ngươi. Thương Dương Sơn Hải, bản công tử cũng là Thương Dương Hầu Phủ Thánh Tôn, coi như bản công tử tranh đoạt người thừa kế thất bại, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện bắt chẹt. Chẳng lẽ ngươi dám ở chỗ này giết bản công tử hay sao? Lúc này, Thương Dương Vân Xuyên thậm chí cũng không hề động thủ, mà là mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Thương Dương Sơn Hải. Liên vị kia hôi bảo lão giả đều chần chờ. Hoàn toàn chính xác, hắn không dám giết Thương Dương Vân Xuyên, thậm chí nếu không phải Thương Dương Sơn Hải khăng khăng, hắn đều không dám đối Thương Dương Vân Xuyên động thủ. Dù sao, hiện tại Thương Dương Vân Xuyên có thể là Thương Dương Hầu Phủ cựu công tử, không phải hắn một cái khách khanh có thể bắt chẹt. Dù cho hắn là nhất đẳng khách khanh. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta không sẽ giết ngươi, ta làm sao lại giết ngươi. Ta chẳng qua là tại cứu ngươi thôi. Bắt lại ngươi, cho đại công tử nhận lầm, nói xin lỗi, lại nghe lệnh của đại công tử, đến lúc đó tự nhiên có chuyện của ngươi đường. Huống chi. Ngươi có nghe lời hay không cũng không quan hệ, về sau ngươi sẽ bị vĩnh viễn giam cầm, ngươi sẽ tận mắt thấy, ta làm hết thể đều là chính xác. Dừng một chút, Thương Dương Sơn Hải tầm mắt có chút phức tạp, cuối cùng dần dần trở nên kiên định lên, trầm giọng nói, bắt lại. Hôi bảo lão giả chần chờ một chút, nhưng đây là Thương Dương Sơn Hải mệnh lệnh, hết thể đều có Thương Dương Sơn Hải khang phụ trách, hắn chẳng qua là bắt lại Thương Dương Vân Xuyên thôi. Cựu công tử, đắc tội. Hôi bảo lão giả quát khẽ một tiếng. Vâng. Lập tức giữa hư không hiển hóa ra ba bộ trăm ngàn trượng thánh thể, như là ma thần, theo sâu trong hư không bước ra. Khí thế kinh khủng phô thiên cái địa, như là dệt lưới, đem cựu công tử cùng với nhiêm tu thánh giả bao phủ ở bên trong. Thánh thể tam trọng. Đây là một vị hàng thật giá thật thánh thể tam trọng thánh tôn. Khó trách liền nhiêm tu thánh giả cũng không là đối thủ, thậm chí bằng vào khí tức, liền có thể ngăn chặn cựu công tử, nhường hắn vô phương động đậy. Cựu công tử ánh mắt vô cùng điên cuồng, hướng về phía Thương Dương Sơn Hải giận dữ hét: Thương Dương Sơn Hải, như bản công tử bất tử, nhất định phải giết ngươi, nhất định. Cựu công tử sát ý trùng thiên, đối Thương Dương Sơn Hải hận thấu xương. Chỉ tiếc, không dùng. Hắn lại thế nào phẫn nộ, nhưng lại bất lực, tại hôi bảo lão giả vị này thánh thể tam trọng thánh tôn khí thế áp chế dưới, căn bản là vô phương động đậy. Vẹn vẹn chỉ có thể phát ra gầm thét cùng không cam lòng tiếng gầm gừ. Đến mức nhiêm tu thánh tôn, giờ phút này tức sủi bọt mép, tự thân hai cỗ thánh thể nghĩ muốn vọt qua đến. Nhưng bị hôi bảo lão giả một bộ thánh thể liền gắt gao chế trụ, căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Cái này là thánh thể tam trọng. Chấn áp thánh thể nhị trọng thánh tôn, đơn giản dễ như trở bàn tay. A. Sau một khắc, nhiêm tu thánh giả thánh thể ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tựa hồ thi triển ra một loại bí thuật. Lập tức, to lớn thánh thể thế mà hung hăng hướng phía hôi bảo lão giả thánh thể đánh tới. Này va chạm, thế mà mơ hồ có loại cùng hôi bảo lão giả đồng quy vu tận khí thế. Hôi bảo lão giả trong mắt lệ mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng nói, cựu công tử không thể giết, nhưng ngươi một cái khách khanh, chẳng lẽ lão phu còn giết không được? Chính mình muốn chết, đừng trách lão phu. Hôi bảo lão giả đã đối nhiêm tu thánh giả động sát ý. Lập tức, hôi bảo lão giả một bộ thánh thể, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Nhiêm Tu Thánh Giả thánh thể hướng về hắn vọt tới, hắn không tránh không né, mà là cứ như vậy lặng lặng đứng trong đại điện. Oanh. Sau một khắc, Hôi Bảo lão giả thánh thể động. Một quyền, vẹn vẹn chẳng qua là đấm ra một quyền. Giống như hư không chấn động, trời đất sụp đổ. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Nếu là tại địa phương khác, Hôi Bảo lão giả dù cho chẳng qua là tùy ý một quyền, đều có thể băng diệt một tòa thành trì. Nhưng nơi này chính là Hy Hòa Thành. Đừng nói thánh thể tam trọng, coi như là thánh thể cửu trọng đại chiến, cũng sẽ không đối Hy Hòa Thành tạo thành bao lớn phá hư. Nơi này, có thần tòa chấn. Chính là danh phủ kỳ thực thần thành, mong muốn phá hư thần thành, thật quá khó khăn, ít nhất thánh tôn căn bản là làm không được. Một quyền này, quá quá mạnh, đã là động sát ý. Đủ để đem Nhiêm Tu Thánh Giả thánh thể lập tức trọng thương, thậm chí trực tiếp băng diệt. Trong nháy mắt, mối nguy bao phủ tại Nhiêm Tu Thánh Giả trên thân. Nhiêm Tu Thánh Giả, mau lui lại. Thương Dương Sơn Hải, người dám ba. Thấy Nhiêm Tu Thánh Giả xa vào đến mối nguy bên trong, Thương Dương Vân Xuyên giống to một tiếng, cơ hồ cùng loạn. Chỉ tiếc, tiếng giống giận dữ của hắn căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-C-U. A. V-N Thương Dương Sơn Hải cũng là hít mắt, căn bản cũng không có chút nào tỏ thái độ. Hôi Bảo lão giả càng không có dừng tay, khoe miệng ở giữa lộ ra nụ cười quái dị, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm. Cuối cùng, Hôi Bảo lão giả một quyền đánh xuống, toàn bộ đại điện đều hơi chấn động một chút, tràn ngập nổi lên đầy trời bụi mù. Bất quá, Hôi Bảo lão giả nụ cười trên mặt lại lập tức ngưng kết lại. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bộ thánh thể, đồng dạng là một quyền, cùng hắn đột nhiên đụng vào nhau. Mà Nhiêm Tu Thánh Giả thánh thể cũng đã biến mất. Không, không tính là biến mất, mà là tại cỗ này lạ lâm thánh thể sau lưng. Lôi. Lôi Thánh Tôn. Nhiêm Tu Thánh Giả nhìn trước mắt cỗ này thánh thể, ánh mắt bên trong vô cùng xúc động. Là Lôi đạo ra tay rồi, thay hắn đỡ được tất sát nhất kích. Lôi Thánh Tôn. Hôi Bảo lão giả cùng Thương Dương Sơn Hải đều hơi khẽ to mày, bọn hắn không nhớ rõ Thương Dương Vân Xuyên dưới trướng có như thế một vị thánh tôn. Mà lại, vị này thánh tôn thánh thể, tựa hồ đã cường đại đến cực điểm, thoạt nhìn có chút không giống như là thánh thể tam trọng, nhưng tựa hồ lực lượng tuyệt không so thánh thể tam trọng kém. Chẳng qua là, điều này có thể sao? Lôi Thánh Tôn. Nhiêm Tu Thánh Giả, cái này là ngươi đi tiếp trở về Lôi Thánh Tôn. Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên con mắt ngưng tụ, vội vàng hỏi. Nhiêm Tu Thánh Giả gật đầu nói, không sai, vị này liền là Lôi Thánh Tôn. Kỳ thật, Nhiêm Tu Thánh Giả trong lòng cũng rất khiếp sợ. Lôi Thánh Tôn vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể nhị trọng, này không thể gạt được Nhiêm Tu Thánh Giả, nhưng tương tự là thánh thể nhị trọng, hắn tựa hồ cùng Lôi đạo khoảng cách có chút lớn. Hôi Bảo lão giả nhất kích, Nhiêm Tu Thánh Giả căn bản là ngăn không được. Mà Lôi đạo lại có thể chính diện cùng Hôi Bảo lão giả chống lại. Loại thực lực này, vượt xa Nhiêm Tu Thánh Giả. Ngươi là người phương nào? Lúc này, Hôi Bảo lão giả cũng phản ứng lại, thanh âm khàn khàn hỏi. Lôi đạo đứng chắp tay, lặng lặng đứng trong đại điện, chậm rãi nói ra, Lôi Mộ là ai không trọng yếu, trọng yếu là có Lôi Mộ tại, ngươi giết không được Nhiêm Tu Thánh Giả. Hừ, chỉ bằng ngươi? Ngươi cũng không cần giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ bí ẩn, coi là lão phu nhìn không ra. Ngươi bất quá là thánh thể nhị trọng thôi, ngươi nghĩ giữ được Nhiêm Tu Thánh Giả, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực như vậy. Lại ngăn cản, lão phu liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Hôi Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, lập tức, trăm ngàn trượng thánh thể lần nữa hướng phía Nhiêm Tu Thánh Giả đánh tới. Giống. Trăm ngàn trượng thánh thể, như là ma thần, khí tức kinh khủng đập vào mặt. Lôi đạo ánh mắt ngưng tụ, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Hắn yên diệt thánh thể, đống nhiên lập tức nên đón tiếp lấy. Bành. Hai cỗ thánh thể, lại là một lần cứng đối cứng. Nếu như nói, trước đó Hôi Bảo lão giả là có chút coi thường, không có toàn lực ứng phó. Như vậy hiện tại, Hôi Bảo lão giả liền không có bất kỳ cái gì lấy cớ cùng lý do. Bởi vì lần này, hắn là chuẩn bị thời gian rất lâu. Tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Nhưng Lôi đạo, nhưng như cũng là chính diện cùng Hôi Bảo lão giả chống lại, tương xứng. Thánh thể tam trọng, cũng chỉ đến như thế. Lôi đạo nắm chắc trong lòng, dĩ nhiên, trước mắt vị này Hôi Bảo lão giả, tựa hồ còn không có thi triển ra thánh pháp. Lôi đạo trong lòng vẫn luôn tại cảnh giác. Có hay không nắm giữ thánh pháp thánh tôn, cái kia hoàn toàn liền là hai loại thánh tôn, có khác biệt trời vực. Mà tại Thương Dương Hầu phủ bên trong, nhất đẳng khách khanh liền có thể thu hoạch được một môn thánh pháp. Hôi Bảo lão giả chính là thánh thể tam trọng thánh tôn, tự động thu hoạch được nhất đẳng khách khanh thân phận, tự nhiên có thể thu hoạch được một môn thánh pháp. Lôi đạo sẽ không nhỏ dò xét bất luận cái gì thánh thể tam trọng thánh tôn. Làm sao có thể? Hôi Bảo lão giả cảm thấy có chút khó tin, tại hắn cảm ứng bên trong, trước mắt Lôi Thánh Tôn rõ ràng là thánh thể nhị trọng. còn hắn thì thánh thể tam trọng, thánh thể trải qua 3 lần cường hóa, làm sao có thể không làm gì được Lôi Thánh Tôn. Huống chi, trước mắt Lôi Thánh Tôn cũng không có thi triển ra thánh pháp, dựa theo đạo lý, không cách nào so sánh thánh thể tam trọng thánh tôn. Đến mức thánh pháp, Hôi Bảo lão giả hoàn toàn chính xác đạt được thánh pháp, nhưng muốn luyện thành một môn thánh pháp, nói nghe thì dễ. Hắn mới đến thánh pháp không lâu, chỗ nào có thể dung hội quán thông. Bây giờ cũng còn đang tìm tòi, luyện tập ở trong. Bất quá, thánh thể nhị trọng cuối cùng chẳng qua là thánh thể nhị trọng, Hôi Bảo lão giả vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Bởi vậy, hắn có 3 bộ thánh thể. Người muốn chết. Hôi Bảo lão giả mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí xâm nhiên, sát khí lâm liệt. Lập tức, một bộ lại một bộ trăm ngàn trượng thánh thể, hội tụ đến Hôi Bảo lão giả bên cạnh, hết thảy 3 bộ thánh thể, mỗi một bộ đều tản ra khí tức kinh khủng. Một bộ thánh thể, cũng đủ để chấn áp Cửu công tử cùng với Nhiêm tu thánh giả, huống chi hiện tại càng là hội tụ 3 bộ thánh thể. Trong lúc nhất thời, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa hướng phía Lôi đạo bao phủ mà đi. Lôi Thánh Tôn, Nhiêm tu thánh giả muốn lên trước trợ Lôi đạo một chút sức lực. Hắn biết Lôi đạo nội tình, Lôi đạo chính là thánh thể nhị trọng, dù cho đẩy thăng ra một bộ trung cực thánh thể thì tính sao? Đối mặt thánh thể tam trọng thánh tôn 3 bộ mạnh mẽ thánh thể, đó còn là lực có chưa đến, chỉ sợ sẽ hết sức gian nan, khó có thể ứng phó. Lôi đạo là vì cứu hắn mà cùng Hôi Bảo lão giả đối đầu, Nhiêm tu thánh giả tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Cho dù là liều mạng, hôm nay cũng phải liều mạng. Bất quá, Lôi đạo tựa hồ không có bao nhiêu kinh hoàng, thậm chí liền vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là tầm mắt đang nhìn giữa hư không 3 bộ thánh thể, tựa hồ là đang dò xét. Lôi đạo khỏe miệng ở giữa lộ ra một nụ cười quỷ dị. 3 bộ thánh thể sao? Lôi mô cũng có. Vâng. Sau một khắc, hư không dung chuyển, Lam băng thánh thể phảng phất theo sâu trong hư không vừa xài bước ra. Nay còn chưa kết thúc, lại có một bộ trăm ngàn trượng khủng bố thân thể, như là ma thần thần huyết phân thân, cũng xuất hiện ở đại điện bên trong. Chương 437, không biết Lôi mô có thể xứng đáng nhất đẳng khách khanh tên. 3 bộ thánh thể. Thấy cảnh này, vô luận là Nhiêm tu thánh giả vẫn là Cửu công tử, cũng hoặc là Thương Dương Sơn Hải cùng với đang cùng Lôi đạo rằng co Hôi Bảo lão giả, trong lòng đều chấn động vô cùng. Làm sao có thể? Lôi đạo khí tức, tựa hồ chỉ là thánh thể nhị trọng, tại sao có thể có 3 bộ thánh thể? Không, không đúng, không phải 3 bộ thánh thể. Chỉ có 2 cỗ thánh thể, còn có một bộ hẳn là phân thân, dùng bí thuật luyện chế phân thân. Hôi Bảo lão giả trầm giọng nói ra. Phân thân? Loại kia thánh thể nhất trọng, hơn nữa là vô vọng thánh thể nhị trọng thánh tôn khổ tâm nghiên cứu ra tới tăng cường chiến lược bí thuật. Hắc hắc, không quan trọng phân thân bí thuật thôi, chỉ có những cái kia vô vọng cảnh giới cao hơn thánh thể nhất trọng thánh tôn, mới đem xem như chân quý bí thuật. Đối thánh thể tam trọng thánh tôn mà nói, lại có ý nghĩa gì? Mạnh hơn phân thân, chẳng lẽ còn có thể so đến được 3 lần cường hóa cao đẳng thánh thể? Thương Dương Sơn Hải lắc đầu, trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn thật đúng là có chút khiếp sợ. Thậm chí có chút ngoài ý muốn. Nếu như Lôi đạo thật chính là thánh thể tam trọng thánh tôn, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Thánh thể tam trọng, phi thường trọng yếu, bởi vì cái kia mang ý nghĩa, Thương Dương Vân Xuyên sẽ có được một vị nhất đẳng khách khanh. Mà vị này nhất đẳng khách khanh, đem sẽ trở ngại kế hoạch của hắn. Thương Dương Sơn Hải so Thương Dương Vân Xuyên hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là thánh thể nhị trọng thôi. Hắn cũng là dựa vào lấy dưới trướng Hôi Bảo lão giả, cũng chính là thánh thể tam trọng thánh tôn. Như Lôi đạo là thánh thể tam trọng, vẫn là Thương Dương Vân Xuyên dưới trướng nhất đẳng khách khanh, vậy ít nhất giống như bây giờ, Thương Dương Sơn Hải căn bản là vô phương tùy tiện bắt chẹt Thương Dương Vân Xuyên. May mắn, Lôi đạo chẳng qua là thánh thể nhị trọng, 3 bộ trăm ngàn trượng ma thần thân thể, có một bộ vẹn vẹn chẳng qua là phân thân thôi. Phân thân bí thuật, có thể mạnh bao nhiêu? Dù sao, luyện chế phân thân cần chính là tài liệu quý hiếm. Có cái gì tài liệu quý hiếm, có thể ngăn cản chủ 3 lần cường hóa thánh thể hoành kích? Cho dù có, loại kia tài liệu cũng vô cùng chân quý cùng hiếm thấy, thậm chí sớm liền lấy ra luyện chế uy năng càng cường đại hơn thánh bảo, chỗ nào sẽ còn dùng tới luyện chế phân thân. Bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là Thương Dương Sơn Hải suy đoán thôi. Trên thực tế, dù cho biết Lôi đạo trong đó một bộ thân thể vẹn vẹn chẳng qua là phân thân, nhưng áo bào xám lao giả thần sắc nhưng như cũ hết sức nghiêm trọng, nhìn chòng chọc vào Lôi đạo. Không biết vì cái gì, hắn tại Lôi đạo trên thân thế mà cảm nhận được một tia nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Đúng vậy, nguy hiểm. Hôi Bảo lão giả chính là thánh thể tam trọng thánh tôn, thế mà tại Lôi đạo trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cho dù là Hôi Bảo lão giả, cũng phải thận trọng đối đãi. Người nào cũng không thể coi thường bất luận một vị nào thánh tôn. Mặc dù Hôi Bảo lão giả tràn đầy tự tin, nhưng vừa rồi hắn một bộ thánh thể, lại không làm gì được Lôi đạo, cái này là chứng cứ rõ ràng. giết. Sau một khắc, hôi bào lão giả quát khẽ một tiếng, lập tức, ba bộ thánh thể đều động. Như là lôi đình vạn quân, trực tiếp nhào về phía lôi đạo. Ba bộ thánh thể, trăm ngàn trượng thân thể, nhẹ giọng gào thét một tiếng đều là đinh thai nhức óc, khí thế kinh khủng càng là phô thiên cái địa tới. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Thánh thể tam trọng, hắn còn không có chân chính đại chiến qua. Bây giờ, lôi đạo đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù vẫn như cũ là thánh thể nhị trọng, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Ban đầu ở Thương Minh Tháp lúc, lôi đạo vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá thôi. Mà lại khi đó, lôi đạo đệ nhị cỗ thánh thể Lam Băng thánh thể, cũng còn không có đẩy lên tới trung cực thánh thể, mà vẹn vẹn chẳng qua là cao đẳng thánh thể. Trên lệch này rất lớn. Cao đẳng thánh thể cùng trung cực thánh thể chi ở giữa trên lệch, thật sự là quá lớn quá lớn. Lôi đạo ban đầu ở Thương Minh Tháp, vừa mới đột phá, vẹn vẹn chỉ có một bộ trung cực thánh thể, nhưng như cũ có thể quét ngang ba tôn thánh thể nhị trọng thánh tôn, mà lại là nhẹ nhàng thoải mái. Mà bây giờ, lôi đạo Lam Băng thánh thể cũng đẩy lên tới trung cực thánh thể. Hai lần cường hóa trung cực thánh thể, lôi đạo đã vừa mới thử qua, cho dù là hôi bảo lão giả ba lần cường hóa thánh thể, cũng không làm gì được lôi đạo trung cực thánh thể. Mà lại, trước đó lôi đạo chẳng qua là bị động phòng ngự, còn không có chân chính chủ động ra tay. Lôi đạo trong lòng có lực lượng. Thánh thể tam trọng lại như thế nào? Khẳng định không phải hắn trung cực thánh thể đối thủ. Bất quá, bây giờ còn có một cái thai hoàng ẩm, cái kia chính là thần huyết phân thân. Thần huyết phân thân, khí tức bên trên không kém gì trung cực thánh thể, hơn nữa còn đạt đến thần huyết nhị đoạn. Nhưng ở không sử dụng thần nhãn lĩnh vực tình huống dưới, lại có thể mạnh bao nhiêu? Vâng! Sau một khắc, lôi đạo cũng không chút do dự, ba bộ trăm ngàn trượng thân thể, cũng nhào về phía hôi bảo lão giả ba bộ thánh thể, hoàn toàn liền là chính diện va chạm. Hắn muốn theo chính diện, đường đường chính chính nghiền ép hôi bảo lão giả. Giống. Thánh thể đang điên cuồng gào thét, lôi đạo yên diệt thánh thể cùng Lam Băng thánh thể, đều là trung cực thánh thể. Hiện tại càng là chủ động bộc phát ra lực lượng kinh khủng, yên diệt lực lượng cùng Hàn Băng lực lượng, đều là cực hạn phá hoại lực lượng. Thánh thể ở giữa va chạm, liền là đang điên cuồng tiêu hao lẫn nhau thánh thể. Rõ ràng, lôi đạo yên diệt thánh thể cùng Lam Băng thánh thể thế mà còn chiếm cứ lấy ưu thế cùng thượng phong. Thoạt nhìn đều mơ hồ chế trụ hôi bảo lão giả thánh thể, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Thương Dương Sơn Hải kiến thức rộng rãi, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ là trung cực thánh thể? Thương Dương Sơn Hải trung quy là Thương Dương Hầu Phủ cựu đại công tử một trong. Kiến thức rộng rãi, thấy lôi đạo dùng thánh thể nhị trọng, hai lần cường hóa thánh thể chế trụ hôi bảo lão giả ba lần cường hóa thánh thể. Lập tức liền nghĩ đến trung cực thánh thể. Tại cổ thần châu, chín đại đế tông đế tử. Mỗi một vị đều ngưng tụ ra trung cực thánh thể. Thậm chí, ngoại trừ 9 đại đế tông đế tử mà bên ngoài, còn có một số hầu quốc, công quốc thiên tài đứng đầu, thậm chí 36 thánh địa tỉnh cờ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, bồi dưỡng được ngưng tụ trung cực thánh thể thánh tôn. Cứ việc đại giới rất rất lớn, nhưng lại không phải là không có. Bởi vậy, lúc này, Thương Dương Sơn Hải cũng liền liên tưởng đến trung cực thánh thể. Chỉ có trung cực thánh thể mới có thể dùng 2 lần cường hóa lực lượng, cùng 3 lần cường hóa thánh thể chống lại, thậm chí áp chế, chiếm thượng phong. Trung cực thánh thể là càng nhiều, như vậy ưu thế thì càng rõ ràng. Hai cỗ trung cực thánh thể liền có thể chậm rãi hiện ra thần uy, nếu là ba bộ, bốn cỗ, năm cỗ trở lên, vậy thì càng thêm kinh khủng, vượt hai giai, tam giai thậm chí đều không tính là gì. Bằng không mà nói, trung cực thánh thể cũng sẽ không bị nhiều như vậy thế lực thanh lãi, đều nghĩ toàn lực ứng phó bồi dưỡng được có thể ngưng tụ trung cực thánh thể thánh tôn. Ngưng tụ một bộ trung cực thánh thể, so ra mà nói, kỳ thật còn không tính khó khăn như vậy. Có vài người vận khí tốt, một mực tại thánh thể nhất trọng không tiến đến giai, không ngừng dung hợp thánh thể, cũng có khả năng ngưng tụ ra trung cực thánh thể. Nhưng ngưng tụ hai cỗ trung cực thánh thể liền vô cùng khó khăn. Ngưng tụ hai cỗ, ba bộ thánh thể, vậy liền tuyệt đối không phải cái gì may mắn, mà là thật sự có thiên phú, ngưng tụ ra trung cực thánh thể. Không nói cùng đế tử sánh vai, nhưng lại tại công quốc ở trong đều tuyệt đối là siêu quần bạt tụy tồn tại. Trung cực thánh thể, Thương Dương Vân Xuyên sao có thể chiêu mộ được trung cực thánh thể thánh tôn? Thương Dương Sơn Hải thấp giọng lẩm bẩm, cơ hồ không thể tin được. Trung cực thánh thể, hơn nữa còn là hai cỗ. Thương Dương Vân Xuyên cũng rất khiếp sợ. Mặc dù hắn nghe qua Nhiêm Tu thánh giả cực lực đề cử lôi thánh tôn, nhưng đối với lôi đạo hiểu rõ, cũng giới hạn tại lôi đạo tại Thương Minh Tháp chi tranh mà biểu hiện ra thực lực. Lúc kia, lôi đạo ngưng tụ ra một bộ yên diệt thánh thể, mặc dù là trung cực thánh thể, nhưng cuối cùng chỉ có một bộ. Vẫn là thánh thể nhị trọng, đối với Thương Dương Vân Xuyên tranh đoạt hầu tước đại vị kỳ thật không có trợ giúp gì. Bởi vậy, Thương Dương Vân Xuyên lúc ấy cũng nản lòng thoái chí, không có quá để ý lôi đạo. Nhưng bây giờ đâu? Hai cỗ trung cực thánh thể, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, Nhiêm Tu Thánh Giả là kinh hại nhất. Hắn lúc trước tận mắt thấy lôi đạo ngưng tụ ra đệ nhị cố cao đẳng thánh thể, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là cao đẳng thánh thể thôi. Sau đó lôi đạo lấy một địch ba, đánh lui tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn. Mà bây giờ, mới đi qua bao lâu thời gian? Hơn một năm thôi. Không quan trọng thời gian một năm, có thể làm gì? Có lẽ, có thể dung hợp một bộ thánh thể, hơn nữa còn là loại kia sớm đã đạt đến điểm giới hạn, tỉ như Nhiêm Tu Thánh Giả, liền dung hợp thánh thể, tiến cấp tới thánh thể nhị trọng. Nhưng phải suy nghĩ một chút tiếp tục dung hợp, cái kia liền không khả năng chỉ dùng thời gian một năm. Mà lôi đạo lại dùng thời gian một năm, không, nếu như tính luôn lôi đạo theo Nguyên Châu đến Cổ Thần Châu thời gian đi đường, như vậy lôi đạo đẩy thăng ra đệ nhị cỗ trung cực thánh thể, tuyệt đối không có vượt qua thời gian một năm. Nhiều nhất chỉ có thời gian mấy tháng, lôi đạo liền đẩy thăng ra đệ nhị cỗ trung cực thánh thể. Loại hiệu suất này, loại tốc độ này, đơn giản làm người khiếp sợ. Cho dù là Nhiêm Tu Thánh Giả, trong lòng cũng là vô cùng rung động, hắn nguyên lai tưởng rằng hắn đã hiểu rất rõ lôi đạo. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiểu rõ lôi đạo, vẹn vẹn chẳng qua là một chút da lông thôi. Hai cỗ trung cực thánh thể lại như thế nào? Ngươi bộ thứ ba thân thể, vẹn vẹn chẳng qua là phân thân thôi, đánh tan phân thân của ngươi, lại hợp ba bộ thánh thể lực lượng, vây giết ngươi hai cỗ trung cực thánh thể. Hôi Bào lão giả cũng một phát tàn nhẫn, đem tầm mắt tập trung vào lôi đạo bộ thứ ba thân thể, cũng chính là thần huyết trên phân thân. Hắn bây giờ căn bản liền không làm gì được lôi đạo hai cỗ trung cực thánh thể, cũng chỉ có thể đem thần huyết phân thân xem như đột phá khẩu, hy vọng có thể đánh tan lôi đạo thần huyết phân thân. Chẳng qua là, lôi đạo thần huyết phân thân như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh tan. Bành! Cuối cùng, lôi đạo thần huyết phân thân cùng Hôi Bào lão giả ba lần cường hóa thánh thể va chạm. Đây là lôi đạo lần thứ nhất, dùng thần máu phân thân cùng với những cái khác thánh tôn đại chiến. Trên thực tế, lôi đạo cũng tại khảo thí lấy thần huyết phân thân cực hạn. Hai cỗ trăm ngàn trượng thân thể bỗng nhiên va chạm, kinh khủng dư ba hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Hôi Bào lão giả thánh thể chấn động, có chút khó tin nhìn xem lôi đạo thần huyết phân thân. Hắn thế mà đều không thể dung chuyển lôi đạo thần huyết phân thân. Mà lôi đạo cũng vô cùng kinh hỉ nhìn xem thần huyết phân thân, tựa hồ hắn đều có chút đánh giá thấp thần huyết phân thân. Mặc dù không thi triển thần nhãn lĩnh vực, lôi đạo thần huyết phân thân đạt đến thần huyết nhị đoạn, cũng đủ để so sánh hai lần cường hóa trung cực thánh thể. Thậm chí tại thuần túy trên lực lượng còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Một lần va chạm phía dưới, lôi đạo thần huyết phân thân rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Áp chế, đây là hoàn toàn chính diện áp chế. Dù cho Hôi Bào lão giả chính là thánh thể tam trọng thánh tôn, giờ phút này cũng bị lôi đạo chính diện áp chế, ở vào hạ phong, mà lại không có biện pháp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều rất khiếp sợ. Cựu công tử, không biết lôi mũ có thể xứng đáng nhất đẳng khách khanh tên. Lôi đạo thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Đợt, cầu vượt 10 sao ở phần giới thiệu, chỉ ước mơ 8.5 à. Khóc. Chương 438, thỉnh lôi thánh tôn giúp ta. Nhất đẳng khách khanh. Lôi đạo không phải vô duyên vô cớ, phải cứ cùng Hôi Bào lão giả quyết đấu sinh tử. Hắn cứu Nhiêm Tu Thánh Giả tự nhiên là thật tâm, nhưng cùng lúc, hắn cũng cần hiện ra thực lực. Mục đích của hắn, liền là nhất đẳng khách khanh. Thương Dương Hầu Phủ nhất đẳng khách khanh danh lạch, rất khó cầm. Đối lôi đạo tới nói, hắn chẳng qua là thánh thể nhị trọng thánh tôn, dưới tình huống bình thường, nhất đẳng khách khanh danh ngạch căn bản là lấy không được. Bất quá, sau ngày hôm nay, hắn tin tưởng, cựu công tử sẽ không lại keo kiệt một cái nhất đẳng khách khanh danh ngạch. Cựu công tử còn chưa kịp phản ứng, mà Thương Dương Sơn Hải cũng đã phản ứng lại, nói như vậy, trước mắt cái này lôi thánh tôn, còn chưa trở thành Thương Dương Vân Xuyên khách khanh. Nghĩ tới đây, Thương Dương Sơn Hải vội vàng trước tiên mở miệng nói, giá trị, nào chỉ là nhất đẳng khách khanh. Lôi thánh tôn. Ngươi như trở thành bản công tử dưới trướng khách khanh, không chỉ có thể thành làm nhất đẳng khách khanh, thậm chí còn có thể đề ra bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần bản công tử có thể làm được, tuyệt không hai lời. Thương Dương Sơn Hải hô hấp đều dồn dập. Hai cỗ trung cực thánh thể a, dù cho lôi đạo về sau không cách nào lại ngưng tụ ra bộ thứ ba trung cực thánh thể, nhưng chỉ dựa vào này hai cỗ trung cực thánh thể, lôi đạo cũng có thể trở thành thánh tôn bên trong cường giả. Thậm chí, hiện tại lôi đạo đều có thể vượt cấp mà chiến, không chút nào kém hơn một vị thánh thể tam trọng thánh tôn cường giả. Nếu như chờ đến lôi đạo chân chính ngưng tụ ra bộ thứ ba thánh thể, trở thành thánh thể tam trọng thánh tôn lúc, như vậy sẽ kinh khủng bực nào. Hoặc là, dứt khoát có thể so sánh thánh thể tứ trọng. Nghĩ tới đây, liền Thương Dương Sơn Hải cũng nhịn không được trong lòng rung động, thánh thể tứ trọng, đây là một cái đường ranh giới. Trên cơ bản, một tòa hầu quốc ở trong sức chiến đấu cao nhất, liền là thánh thể tứ trọng. Tỷ như, Thương Dương Hầu Quốc chiến lược mạnh nhất liền là thánh thể tứ trọng, đã đủ để trấn áp cả tòa hầu quốc. Dù cho lôi đạo muốn trở thành thánh thể tam trọng hết sức khó khăn, hoặc là trở thành thánh thể tam trọng về sau, so thánh thể tứ trọng còn hơi kém hơn một điểm, nhưng cũng không có quan hệ, đó cũng là nói gần với thánh thể tứ trọng vô thượng bá chủ. Nếu là có lôi đạo, thậm chí, liền Thương Dương Sơn Hải đều có một chút điểm dạ tâm. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Thương Dương Sơn Hải. Chẳng qua là, hắn lại không có trả lời. Mà Thương Dương Vân Xuyên cũng phản ứng lại, hắn gần như lập tức mở miệng nói, lôi thánh tôn, ngươi đường xa tới, trước đó là ta đối lôi thánh tôn có chỗ hiểu lầm, chậm trễ lôi thánh tôn. Nhưng lôi thánh tôn xin yên tâm, nhất đẳng khách khanh, bản công tử tự nhiên sẽ hai tay dâng lên, thậm chí, lôi thánh tôn muốn cái gì, bản công tử cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Mà Thương Dương Sơn Hải, hắn đã đầu phục đại công tử, một vài thứ gì đó, hắn không cho được, mà bản công tử có thể cho. Cựu công tử cũng là quyết định thật nhanh, lập tức cho lôi đạo nhận lời. Hắn có thể cho đồ vật, Thương Dương Sơn Hải không thể cho. Câu nói này, nhường Thương Dương Sơn Hải biến sắc. Hoàn toàn chính xác, Thương Dương Sơn Hải đầu phục đại công tử, làm sao có thể không trả giá đắt. Mà Thương Dương Sơn Hải đại giới, cái kia chính là đem làm cựu đại công tử một trong một ít tài nguyên cùng lợi ích, đều giao cho đại công tử. Cái này khiến Thương Dương Sơn Hải tại lôi kéo khách khanh lúc, rõ ràng ở vào hạ phong. Cho dù là Thương Dương Vân Xuyên vị này bài danh cuối cùng cựu công tử, cũng so Thương Dương Sơn Hải càng có niềm tin. Lôi đạo không có trả lời, mà là đem tầm mắt nhìn phía Hôi Bảo lão giả cùng Thương Dương Sơn Hải, đứng chắp tay, ánh mắt bệ nghệ chúng sinh, từ tốn nói, hai vị còn không rời đi, chẳng lẽ muốn lôi mỗ tự mình động thủ đưa các ngươi hay sao? Thương Dương Sơn Hải vẻ mặt hết sức căm trầm, hắn gắt gao nhìn Lôi đạo cùng Thương Dương Vân Xuyên, cuối cùng cười lạnh một tiếng nói, đệ đệ thân ái của ta, ngươi cho rằng có lôi thánh tôn tương trợ, ngươi liền có cơ hội. Sai, đơn giản 10 phần sai. Ta sẽ trở về, lập tức bẩm báo đại công tử, nhường đại công tử không tiếc bất cứ giá nào chèn ép các ngươi. Hừ, ngươi đã không có cơ hội. Nói xong, Thương Dương Sơn Hải trực tiếp mang theo Hôi Bảo lão giả quay người rời đi. Lôi thánh tôn, ngươi lại cứu ta một mạng, thực sự là không thể báo đáp a. Nhiệm tu thánh giả thở dài một tiếng, lập tức cười khổ nói. Lúc trước tại Thương Minh Tháp, trên thực tế lôi đạo liền cứu được nhiệm tu thánh giả một mạng, lần này, lại là lôi đạo ra tay. Bằng không mà nói, nhiêm tu thánh giả mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Huống chi, trước đó vị kia Hôi Bảo lão giả đã động sát cơ, không có lôi đạo, nhiêm tu thánh giả xuống tràng thật đúng là khó mà nói. Lúc này, cựu công tử cũng đi tới, hắn thật sâu hướng lôi đạo hành đại lễ nói, lôi thánh tôn, xin nhận mây xuyên túi đầu. Lôi đạo nhíu mày một cái nói, cựu công tử, không cần như thế. Vừa rồi mặc dù không có ta, Thương Dương Sơn Hải cũng không có khả năng tổn thương đến ngươi. Dù sao ngươi là Thương Dương hầu phủ cựu công tử. Ha ha, lôi thánh tôn có trô không biết. Có lẽ tính mạng của ta không lo, nhưng nếu như không thể thành công lời, đối ta mà nói, cái kia chính là sống không bằng chết. Còn lại là lần nữa thua ở Thương Dương Sơn Hải trong tay càng phải như vậy. Lôi thánh tôn, bản công tử còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ồ, có gì phân phó, cựu công tử cứ việc nói. Lôi đạo cũng biết đúng mực. Về sau hắn liền là cựu công tử dưới trướng khách khanh. Cựu công tử có yêu cầu gì, hắn tự nhiên đến làm theo. Thỉnh lôi thánh tôn giúp ta một chút sức lực. Dù như thế nào, muốn đoạt lấy Thương Dương hầu thân phận người thừa kế, ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Giờ khắc này, cựu công tử chém đinh chặt sắt, ngữ khí hết sức kiên định. Ồ, cựu công tử còn không hề từ bỏ. Lôi mô nhớ kỹ, cựu công tử ý chí tinh thần sa sút, đã tâm ý nguội lạnh. Mà lại này Thương Dương hầu thừa kế tước vị người, đại công tử đã thắng được, ít ngày nữa liền đem tuyên bố. Cựu công tử còn có thể có lòng tin. Lôi đạo trên đường đã nghe qua nhiêm tu thánh giả nói rõ lý do. Hiện tại Thương Dương hầu tức vị tranh đoạt, trên thực tế đã hết thể đều kết thúc, đại công tử thắng được, trước mắt chẳng qua là còn không có công khai tuyên bố thôi. Một khi tuyên bố, lớn như vậy công tử là sẽ trở thành hầu tức người thừa kế, trở lại Thương Dương hầu quốc cử hành đại điện về sau, liền đem triệt để chấp trưởng Thương Dương hầu quốc. Lúc này lại đi tranh đoạt, kỳ thật đã chậm, hoặc là nói, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cựu công tử lại khẽ cắn răng, tầm mắt lấp lánh nói ra, chỉ cần còn không có tuyên bố, như vậy ta liền có cơ hội, dù cho cơ hội kia cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản ta đã nản lòng thoái chí, nhưng hôm nay Thương Dương Sơn Hải để cho ta hiểu rõ, ta không thể bại, cho dù là chết, cũng tuyệt không thể bại, bằng không mấy trăm năm khổ tu, chẳng phải là đều làm vô dụng công. Mà lại, có lôi thánh tôn chịu hỗ trợ, ta đây cũng không phải thật không có chút nào hy vọng. Rõ ràng, cựu công tử đã triệt để tỉnh ngộ đi qua. Hắn sẽ không lại tâm ý nguội lạnh, sẽ không lại ý chí tiêu trầm. Chỉ cần không có tuyên bố kết quả, như vậy hắn liền có một cơ hội, dù cho cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng muốn lấy hết tất cả nỗ lực đi tranh đoạt. Lôi đạo không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, cựu công tử, này tranh đoạt Thương Dương Hầu thừa kế tước vị người, quyết định bởi tại nào phương diện? Cựu công tử nhường Lôi đạo ngồi xuống, cùng Nhiêm Tu Thánh giả một đạo thương nghị. Lớn như vậy cung điện, bây giờ chỉ còn lại có Lôi đạo cùng Nhiêm Tu Thánh giả hai vị thánh tôn, nếu như tăng thêm cựu công tử, cái kia chính là ba vị thánh tôn. Còn trước đó khách khanh thánh tôn, đều cho bồi giao, không nguyện ý lại tiếp tục đi theo cựu công tử chiếc này sắp đắm chìm thuyền, dồn dập rời đi. Nhưng lúc này cựu công tử lại tựa hồ như một chút cũng không có để ý. Lôi đạo liền là hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Lôi thánh tôn, trên thực tế ta Thương Dương Hầu quốc lựa chọn người thừa kế, chỉ nhìn hai điểm. Một là thực lực, chỉ có thánh tôn mới có thể kế thừa Thương Dương Hầu quốc. Mà là thế lực, chỉ có tổ kiến ra đủ thế lực cường đại, mới có thể tại chấp trưởng Thương Dương Hầu quốc lúc, càng thêm thuận lợi thống trị Thương Dương Hầu quốc. Thực lực phương diện, ta làm thánh tôn. Mặc dù chỉ là thánh thể nhất trọng, nhưng cũng là thánh tôn, xem như thỏa mãn điều kiện. Chẳng qua là, cũng có một chút khoảng cách, nhất là cùng đại công tử khoảng cách rất lớn. Đại công tử trước đó không lâu đột phá tới thánh thể tam trọng, chính là cựu đại công tử ở trong vị thứ nhất, bởi vậy tiếng hô mới cao như vậy, mà ta chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, trở thành cựu công tử. Thực lực phương diện thời gian ngắn không có khả năng đền bù, bất quá, thực lực sai biệt cũng không thể hoàn toàn quyết định tước vị thuộc về. Nếu như đơn thuần dựa vào thực lực, cái kia đã sớm tuyên bố đại công tử kế thừa Thương Dương Hầu quốc, còn cần đến chúng ta cựu đại công tử cạnh tranh sao? Bởi vậy, thế lực cũng cực kỳ trọng yếu, còn lại mấy vị công tử cũng đều đang điên cuồng mở rộng lấy thế lực. Ở phương diện này, ta càng không có ưu thế, mà đại công tử thì chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí, thánh thể tam trọng thánh tôn đều có chừng 3 vị. Nếu như lại thêm một chút đầu nhập vào công tử, tỉ như Thương Dương Sơn Hải, vậy liền chí ít có 4 vị thánh thể tam trọng thánh tôn. Ban đầu, chúng ta những công tử này đều có một cái mời chào nhất đẳng khách khanh danh ngạch. Nhưng ta chậm chạp đều không thể chiêu mộ được thánh thể tam trọng thánh tôn thành làm nhất đẳng khách khanh. Mà đại công tử cũng chỉ có một cái nhất đẳng khách khanh danh ngạch, nhưng hắn lại không biết hứa hẹn cái gì, lại chiêu mộ hai vị thánh thể tam trọng thánh tôn, nhưng ở bề ngoài dùng lại là nhị đẳng khách khanh danh ngạch. Lôi đạo hiểu rõ, Thương Dương Hầu quốc người thừa kế, chú trọng chính là thực lực cùng thế lực. Thực lực không cần phải nói, ít nhất đều phải là thánh tôn. Đến mức thế lực, cái kia chính là xem chiêu quên thánh tôn số lượng cùng thực lực. Thế lực cùng thực lực người mạnh nhất, vậy liền toàn cục đã định, trở thành Thương Dương Hầu quốc người thừa kế. Mà vô luận là thực lực hay là thế lực phương diện, đại công tử đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Trên thực tế, kỳ thật đại công tử kế thừa Thương Dương Hầu quốc đã là chắc chắn, chẳng qua là không biết Thương Dương Hầu đang đợi cái gì, chậm chạp đều không có ban bố kết quả. Có lẽ, cũng là nghĩ nhìn một chút, còn có ai có thể khiêu chiến đại công tử, sáng tạo kỳ tích. Nhưng kỳ tích như thế nào tốt như vậy sáng tạo? Liên nói cựu công tử, thực lực bản thân không sánh bằng đại công tử, bản thân liền ở vào hạ phong. Nhưng lại hết lần này đến lần khác không có đại công tử thủ đoạn, liền nhất đẳng khách khanh đều không có chiêu mộ đến. Mà đại công tử lại chiêu mộ đến 3 vị, thậm chí còn có 2 vị mặc dù là nói thánh thể tam trọng, nhưng lại cam nguyện ủy khuất trở thành nhị đẳng khách khanh. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Luận thiên phú, quyết đoán, thủ đoạn, cựu công tử đều cơ hồ là bại hoàn toàn. Thương Dương Hầu quốc nhường đại công tử kế thừa, đó mới là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là, cựu công tử không cam tâm, thậm chí nguyện ý trả giá hết thảy. Mà Lôi đạo đâu? Hắn không phải liền là tới sáng tạo kỳ tích sao? Nếu như đầu nhập vào đại công tử, Lôi đạo có thể được cái gì? Một môn thánh pháp thôi. Đến mức mặt khác, không cần nghĩ. Thậm chí liền thánh pháp đều không nỡ bỏ. Dù sao, đại công tử đã có 3 vị thánh thể tam trọng thánh tôn, nhiều Lôi đạo một cái, nhiều nhất chẳng qua là rễ hoa trên gấm thôi. Lôi đạo cũng không thể đạt được quá nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu như trợ giúp cựu công tử hạ gục đại công tử, không song khả năng hoàn thành đại nghịch chuyển, kế thừa Thương Dương Hầu quốc, đến lúc đó, Lôi đạo đem đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tốt, Lôi Mỗ liền trợ cựu công tử một chút sức lực. Bất quá, Lôi Mỗ thứ cần thiết, cựu công tử đều muốn cho Lôi Mỗ chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó, không dám nói 100% nhường cựu công tử thành công, nhưng ít ra tỷ lệ tăng nhiều, như thế nào? Lôi đạo đứng chắp tay, trong giọng nói tràn đầy tự tin, giống như chỉ cần hắn ra tay, vậy liền nhất định có thể thành công. Trên thực tế, Lôi đạo hoàn toàn chính xác liền là cho là như vậy. Nhìn như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng Lôi đạo lại cảm thấy, hy vọng rất lớn. Điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải đạt được hắn hẳn là có đồ vật. Liền xem cựu công tử có hay không thành ý. Chương 439, Thánh Pháp rất khó. Một ngày không đủ, vậy liền lại thêm một ngày. Lôi thánh tôn nhưng có phân phó, bản công tử không có không theo. Cựu công tử vui mừng quá đỗi, hắn không sợ lôi đạo đưa ra cái gì điều kiện hà khắc, liền sợ lôi đạo điều kiện gì đều không nhắc, sợ sấm đạo cũng đối với chuyện này bất lực. Nhưng bây giờ, ít nhất lôi đạo chịu trợ giúp cựu công tử, như vậy là đủ rồi. Đến mức có thể thành công hay không, trên thực tế cựu công tử cũng không có nắm chắc, có thể thành công hay không xem thiên ý, nhưng hắn nhất định trở về làm, không thể tùy tiện nhận thua. Ta cần thánh pháp, càng nhiều càng tốt. Lôi đạo đầu tiên nói ra, đây là hắn để điều yêu cầu thứ nhất. Thánh pháp. Cựu công tử cắn răng nói, nhất đẳng khách khanh danh lạch, có thể đi hầu phủ thánh pháp các làm bên trong tuyển chọn một môn thánh pháp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một môn. Mà lại không thể một mình truyền thuyết, bởi vậy, mặc dù ta có một môn thánh pháp, nhưng cũng không thể cho lôi thánh tôn, bằng không mà nói, ngược lại là mầm thai vạn, sẽ bị Thương Dương hầu phủ truy cứu. Lôi đạo nhẹ gật đầu, cũng lý giải Thương Dương hầu phủ loại quy định này. Nguyên nhân rất đơn giản, nhất đẳng khách khanh, hầu phủ tự nhiên sẽ cho nhất định coi trọng cùng với tài nguyên nghiêng. Thậm chí liền thánh pháp đều có thể cho, nhưng lại không thể tùy tiện truyền thụ, bằng không mà nói, đã sớm tràn lan, chỗ nào sẽ còn hấp dẫn đến những cái kia thánh thể tam trọng thánh tôn. Ngoại trừ thánh pháp mà bên ngoài, còn cần hai gốc 3 vạn năm linh dược. Ê! Nghe được lôi đạo yêu cầu thứ hai, vô luận là nhiêm tu thánh giả vẫn là cựu công tử, đều là gương mặt ngốc trệ. Nhất là cựu công tử, hắn đã chuẩn bị xong trả giá bất cứ giá nào chuẩn bị, chỉ cần hắn có, hắn liền nhất định cho, bởi vì đây là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng 3 vạn năm linh dược, vẫn là hai gốc. Lớn như vậy Thương Dương hầu quốc khẳng định có, nhưng lại không phải hiện tại cựu công tử có thể tiếp xúc đến. Chuyện của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Lôi thánh tôn, hai gốc 3 vạn năm linh dược, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đến ta trở thành Thương Dương hầu quốc người thừa kế mới được, thậm chí đến chấp trưởng toàn bộ hầu quốc mới được. Bằng không mà nói, ta hiện tại cũng căn bản không bỏ ra nổi đến, không chỉ có là ta không bỏ ra nổi đến, coi như là đại công tử cũng không bỏ ra nổi tới. Đại công tử lúc trước tiến giai thánh thể tam trọng, tiêu hao 3 vạn năm linh dược, đều là hướng hầu quốc xin mới nắm bắt tới tay, mà lại nhất định phải bị giám sát dùng tại đột phá của mình mới được. Đối với điểm này, cựu công tử là tương đương bất đắc dĩ, hắn không có cách nào thỏa mãn lôi đạo yêu cầu. Mà lại lúng túng hơn chính là, lôi đạo vẹn vẹn đưa ra hai cái yêu cầu, mà hai cái này yêu cầu, cựu công tử đều không có thỏa mãn. Vẹn vẹn chẳng qua là thỏa mãn lôi đạo một môn thánh pháp yêu cầu, đây là nhất đẳng khách khanh thân phận bản thân tự mang phúc lợi thôi. Lôi thánh tôn, ngươi còn có yêu cầu gì không? Cựu công tử thanh âm đều nhỏ lại, lôi đạo đề hai cái yêu cầu cũng không chiếm được thỏa mãn, cựu công tử cũng hết sức xấu hổ. Còn có yêu cầu? Được rồi, chờ cựu công tử trở thành hầu quốc người thừa kế rồi nói sau. Lôi đạo lắc đầu, hắn cũng biết đại khái hiện tại cựu công tử kỳ thật không có có đồ vật gì có thể thỏa mãn hắn. Không phải cựu công tử không có tận lực, mà là lôi đạo hiện tại thứ cần thiết, cựu công tử căn bản là không thỏa mãn được. Trừ phi cựu công tử kế thừa Thương Dương hầu quốc. Lôi thánh tôn, vậy ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta tranh đoạt hầu quốc người thừa kế thân phận? Cựu công tử vẫn là hết sức thấp thỏm, mặc dù hắn nói muốn tranh, nhưng cụ thể làm sao tranh, hắn còn thật không có cách nào. Muốn thực lực không có thực lực, muốn thế lực không có thế lực. Thậm chí liền thời gian cũng không có, còn thế nào tranh? Hy vọng quá xa vời. Lôi đạo cười nhạt một cái nói, rất đơn giản, thực lực phương diện, ngươi trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên nữa, nhưng thế lực phương diện, ngươi lại có thể nghiền ép đại công tử. Thế lực nghiền ép đại công tử. Cựu công tử cười khổ nói, căn bản không có khả năng, đại công tử có 3 vị thánh thể tam trọng thánh tôn, còn có Thương Dương Sơn Hải nhất đẳng khách hành, cái kia chính là 4 vị thánh thể tam trọng thánh tôn. Dạng này thế lực, tại cựu đại công tử bên trong là mạnh nhất, ta muốn trong thời gian ngắn mở rộng thế lực. So sánh thậm chí vượt qua đại công tử, căn bản cũng không khả năng. Mở rộng thế lực? Không, căn bản không cần thiết. Có lôi mỗ, còn muốn mặt khác thánh tôn làm gì? Có lôi mỗ một người là đủ. Giờ khắc này, lôi đạo thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng lại lộ ra vô tận bá khí cùng uy nghiêm. Lôi thánh tôn một người. Ngươi nói là, ngươi muốn lấy một địch 4. Cựu công tử đơn giản không thể tin được. Dù cho trước đó lôi đạo biểu hiện rất cường thế, thậm chí cùng hôi bảo lão giả đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng trên thực tế cũng là thế lực ngang nhau. Mà hôi bảo lão giả, căn bản cũng không có thánh pháp. Mà đại công tử dưới trướng 3 vị thánh tôn, vậy nhưng đều nắm giữ lấy thánh pháp. Nắm giữ trình độ không rõ ràng, nhưng nắm giữ thánh pháp cũng không có nắm giữ thánh pháp, hoàn toàn là hai loại, quả thực là khác biệt trời vực. Lôi thánh tôn, đại công tử dưới trướng thánh thể tam trọng thánh tôn thật không đơn giản, bọn hắn đều nắm giữ thánh pháp, cho nên cựu công tử đang nhắc nhở lôi đạo. Muốn đối phó đại công tử dưới trướng 3 vị thánh thể tam trọng thánh tôn cũng không dễ dàng. Cho nên lôi mô muốn trước đi học một môn thánh pháp, mau sớm nắm giữ thánh pháp. Ân, tận lực rút ngắn thời gian đi, một ngày thời gian, Lôi Mộ liền có thể nắm giữ thánh pháp, sau đó trực tiếp đi tìm đại công tử. Đem đại công tử dưới trướng khách khanh tất cả đều nghiền ép, cựu công tử, ngươi chính là Thương Dương Hầu Quốc cường thế nhất người ứng cử. Một ngày học được thánh pháp, cựu công tử trầm mặc lại. Nếu không phải trước đó Lôi Đạo biểu hiện sắc thực rất cường thế, thậm chí hắn đều sẽ cảm giác đến Lôi Đạo là lường gạt. Một ngày học được thánh pháp, điều này có thể sao? Mà lại Lôi Đạo còn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thế nào, thánh pháp rất khó? Lôi Đạo hơi kinh ngạc. Thấy Nhiêm Tu thánh giả cùng cựu công tử biểu lộ, hắn cũng đoán được ý nghĩ của bọn hắn, thánh pháp hẳn là tương đối khó khăn, không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Quả nhiên, cựu công tử biểu lộ ngưng trọng gật đầu nói, thế nhân chẳng qua là biết thánh pháp khó tìm, nhưng trên thực tế, coi như đạt được thánh pháp lại như thế nào. Trên thực tế thánh pháp rất khó luyện, vị kia Hôi Bảo lão giả, không cũng đã nhận được thánh pháp sao. Mà lại hắn đạt được thánh pháp thời gian, kỳ thật cũng không tính ngắn, nhưng như cũ không thể luyện thành. Nhiêm Tu thánh giả cũng mở miệng nói, không sai, thánh pháp rất khó luyện. Mong muốn đem thánh pháp luyện thành, cần quanh năm suốt tháng luyện tập, hơn nữa còn phải xem thánh pháp cùng mình tự thân thánh thể có hay không phù hợp. Nếu như không phù hợp, như vậy luyện tập dâng lên liền sẽ phi thường khó khăn. Cho dù là thiên tài đứng đầu, muốn luyện thành thánh pháp, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm, đây là thiên tài đứng đầu. Nếu là bình thường thánh tôn, hao phí mấy chục trên trăm năm thời gian đi luyện tập thánh pháp, cái kia lại bình thường cực kỳ. Vô luận là cựu công tử vẫn là Nhiêm Tu thánh giả, bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ đều là một cái. Cái kia chính là thánh pháp thật vô cùng khó luyện thành, mặc dù đạt được, lại thế nào thiên tài, cũng cần mấy năm đi nghiên cứu mới có thể có sở thành. Mà lại, vẫn phải là phù hợp thánh thể tình huống dưới. Dù sao, quần quận như yên thánh thể, rực rỡ muôn màu, muốn đạt được một môn phù hợp thánh pháp, đến khó khăn dường nào. Giống như Thương Dương Hầu Quốc cái này thế lực, vì sao có thể có được nhiều như vậy thánh tôn ưu ái, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chỉ là thánh pháp liền để những cái kia thánh tôn vô phương cự tuyệt. Mà lại, thế lực lớn thánh pháp có rất nhiều. Đi vào chọn lựa một phen, cũng tương đối dễ dàng tìm tới phù hợp chính mình thánh pháp. Bằng không, coi như lại cố gắng thế nào, cơ duyên lại thế nào tốt, tình cờ thu được một môn thánh pháp, lại không phù hợp chính mình thánh thể, vậy coi như lãng phí một cách vô ích. Tiến vào Thương Dương Hầu Quốc, còn có thể đi thánh pháp các chọn lựa, đây mới là rất nhiều thánh tôn nguyện ý gia nhập Thương Dương Hầu phủ thành làm nhất đẳng khách khanh nguyên nhân thực sự. Lôi Đạo cũng gật đầu nói, xem ra thánh pháp thật vô cùng khó khăn, được à, đến thận trọng đối đãi, một ngày có lẽ không đủ, vậy liền lại thêm một ngày đi. Trong vòng hai ngày, đem thánh pháp luyện thành, đến lúc đó trực tiếp đi tìm đại công tử. Nói xong, Lôi Đạo liền chuẩn bị đi tới thánh pháp các. Hai ngày, cựu công tử khoe miệng có chút co lại, hóa ra bọn hắn lời nói mới rồi đều nói vô ích. Không, có lẽ cũng không có phí công nói, không thấy Lôi Đạo đã đem một ngày thời gian kéo dài đến hai ngày thời gian sao. Một ngày không luyện được thánh pháp, vậy liền gia tăng gấp đôi thời gian, dùng hai ngày thời gian đi luyện tập thánh pháp. Lôi Thánh Tôn thật đúng là coi trọng thánh pháp A. Cựu công tử mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tiếp tục thuyết phục. Hiện tại hắn vẫn phải dựa vào Lôi Đạo sáng tạo kỳ tích, giúp hắn một tay. Mặc dù Lôi Đạo nói dùng 2 ngày thời gian luyện thành thánh pháp, có chút không thể tưởng tượng, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ cũng chỉ có này một loại biện pháp. Cựu công tử dù cho lại khó có thể tin, hiện tại hắn cũng nhất định phải tin tưởng Lôi Đạo. Nhiêm Tu thánh giả, mang Lôi Thánh Tôn đi thánh pháp các đi, bản công tử chờ lấy Lôi Thánh Tôn tin tức tốt. Cựu công tử vung tay lên, trực tiếp cho Lôi Đạo một khối nhất đẳng khách khanh lệnh bài. Mặc dù gấp gáp một chút, nhưng có khối này đại biểu cho Lôi Đạo thân phận lệnh bài, liền có thể đi tới thánh pháp các bên trong, lựa chọn một môn thánh pháp. Thế là, Lôi Đạo liền đi theo tại Nhiêm Tu thánh giả sau lưng, hướng phía thánh pháp các đi đến. Trên đường đi, Nhiêm Tu thánh giả sắc mặt đều có chút ảm đạm, cuối cùng hắn thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới sự tình náo đến loại tình trạng này, vẫn là đem Lôi Thánh Tôn cho cuốn vào, ta cũng có chút hổ thẹn. Cuốn thành lập. Không, đây là chuyện tốt, chuyện thật tốt. Nếu không có Nhiêm Tu thánh giả giới thiệu, Lôi Mộ há có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào thánh pháp các, chọn lựa một môn thánh pháp. Nhiêm Tu thánh giả yên tâm, Lôi Mộ nếu đáp ứng cựu công tử, vậy liền nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi trợ giúp cựu công tử, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Cựu công tử chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc, Lôi Mộ cũng mới có thể có lợi ích lớn hơn nữa. Huống chi, lẫn vào tiến vào chuyện này, chung quy vẫn là Lôi Mộ lựa chọn của mình, cùng Nhiêm Tu thánh giả không có quá lớn quan hệ. Trên thực tế đúng là như thế. Nhiêm Tu thánh giả căn bản là không cần đến tự trách. Nếu là Lôi Đạo không chủ động, không đồng ý, ai có thể ép buộc Lôi Đạo hay sao? Nhiêm Tu thánh giả cũng không nói gì nữa, việc đã đến nước này, nói cái gì đã vô dụng, vẫn là chờ mong Lôi Đạo giống tại Thương Minh Tháp lúc một dạng, sáng tạo kỳ tích. Đằng trước liền là thánh pháp các. Đồng nhiên, Nhiêm Tu Thánh Giả ngừng lại. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn lại, đó là một tòa thoạt nhìn cũng không coi là bao nhiêu kiến trúc hùng vĩ, thậm chí thoạt nhìn còn có chút bình thường, dễ dàng bị người coi nhẹ. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cũng sẽ không bị người cảm thấy là Thương Dương Hầu phủ cực kỳ trọng yếu thánh pháp các. Thánh pháp tầm quan trọng, vô cho hoài nghi, dù cho tại Thương Dương Hầu phủ cũng giống như vậy. Nhưng Nhiêm Tu Thánh Giả lại thấp giọng nói ra, Lôi Thánh Tôn, này thánh pháp các thật không đơn giản, mặt ngoài nhìn qua giống như không có chỗ gì đặc biệt, thậm chí liền người cũng rất ít. Nhưng trên thực tế, thánh pháp các phụ cận, chí ít có 3 vị thánh thể tam trọng đỉnh phong thánh tôn trong bóng tối thủ vệ thánh pháp các. Lôi đạo nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn đã cảm ứng được mấy cô khí tức, hắn trung cực thánh thể cảm ứng cũng sẽ không sai. Thánh pháp các phụ cận cũng không phải 3 vị thánh thể tam trọng thánh tôn, mà là 5 vị. Lôi đạo cùng Nhiêm Tu Thánh Giả cáo biệt, thánh pháp các, Nhiêm Tu Thánh Giả nhưng không cách nào tiến vào. Thế là, Lôi đạo trực tiếp vừa xài bước tiến vào thánh pháp các bên trong. Chương 440, nỗ lực một thoáng, thánh pháp viên mãn. Ừm. Lôi đạo vừa bước vào thánh pháp các, liền thấy một lão giả ngăn ở trước mặt hắn. Có không khách khanh lệnh bài. Lôi đạo trực tiếp lấy ra lệnh bài, ném cho lão giả. Lão giả nhìn kỹ, gật đầu nói, đi vào đi, ngươi chỉ có một cái canh giờ, lựa chọn một môn thánh pháp. Mỗi một môn thánh pháp phía trên đều có cấm chế, không thể cưỡng chế mở ra cấm chế, chỉ có thể lựa chọn kỹ càng về sau, giao cho lão phu mở ra cấm chế. Lôi đạo nhẹ gật đầu, những quy củ này hắn đều biết. Thế là, lão giả vung tay lên, liền thả lôi đạo đi vào. Tiến vào thánh pháp các, lôi đạo không nhìn thấy giá sách, mà là thấy được cái này đến cái khác hòn đá nhỏ đài, không sai biệt lắm có mấy chục cái hòn đá nhỏ đài. Mỗi một cái nhỏ trên bệ đá, đều đặt lấy một cái trực tiếp hộp gỗ. Trong hộp gỗ thì là một môn thánh pháp. Này chút hộp gỗ, không sai biệt lắm hết thể có hơn 30. Nói cách khác, thánh pháp các hết thể có hơn 30 môn thánh pháp. Thoạt nhìn tựa hồ rất ít, nhưng kỳ thật đã tương đối khá. Đây chính là Thương Dương Hầu phủ vô số năm qua tích lũy, này mới có bây giờ quy mô. Thế lực khác, có thể có mấy môn thánh pháp đều tính rất tốt, huống chi là mấy chục môn. Ít nhất, lôi đạo cũng có thể chọn lựa một phen. Lôi đạo bắt đầu ở này chút thánh pháp ở trong chọn lựa. Mỗi một cái hộp gỗ bên trong đều có một môn thánh pháp, chẳng qua là, có kỹ càng giới thiệu, đến mức nội dung cụ thể thì không cách nào trông thấy, đều bị rơi xuống cấm chế. Dĩ nhiên, này điểm cấm chế lôi đạo có khả năng tùy tiện đánh vỡ, bất luận một vị nào thánh tôn đều có thể đánh vỡ. Chẳng qua là, một khi đánh vỡ, phía ngoài lão giả, thậm chí âm thầm những cái kia thánh thể tam trọng thánh tôn ngay lập tức sẽ phát giác, đến lúc đó, ngược lại là lộng khéo thành vụng. Lôi đạo trước mắt có hai cỗ thánh thể. Kỳ thật mỗi một bộ thánh thể đều cần một loại thánh pháp, cứ như vậy, mới có thể bảo chứng phát huy ra thánh thể uy lực lớn nhất. Chỉ tiếc, lôi đạo tạm thời chỉ có thể chọn lựa một môn. Lôi đạo kiềm chế lại nội tâm rung động, chỉ muốn trợ giúp cựu công tử chấp trưởng hầu quốc, nơi này thánh pháp còn không phải tùy ý chọn sao. Thế là, lôi đạo cũng không có gấp, từ từ chọn lựa ra một môn thích hợp cho hắn nhất thánh pháp. Lôi đạo trước mắt có yên diệt thánh thể cùng lam băng thánh thể, chủ yếu liền là yên diệt lực lượng cùng hàn băng lực lượng. Này hơn 30 môn thánh pháp bên trong, cùng yên diệt lực lượng có liên quan thánh pháp, một môn đều không có. Xem ra, yên diệt lực lượng thánh thể tương đối ít thấy. Cũng là hàn băng lực lượng thánh pháp có chừng 3 môn. Hoặc là nói, thuộc tính ngũ hành thánh pháp, kỳ thật số lượng đều thật nhiều, lôi đạo hàn băng thánh thể, miễn cưỡng cũng xem như thuộc tính ngũ hành đi, hoặc là tiếp cận thuộc tính ngũ hành thánh thể. Băng xương phong bạo, vạn dặm băng phong, tuyệt đối hàn vực. Này 3 môn thánh pháp, lôi đạo cẩn thận cân nhắc. Kỹ càng trai nhìn phía trên một chút miêu tả. Cuối cùng, lôi đạo lựa chọn tuyệt đối hàn vực môn này thánh pháp. Căn cứ môn này thánh pháp miêu tả, một khi đã luyện thành môn này thánh pháp, là phi thường phù hợp thuộc tính hàn băng thánh thể. Mà lại hoàn toàn bạo phát xuống, có thể phát huy ra thánh thể 8 phần 10 lực lượng. Đây là độ phù hợp tương đương cường hạn thánh pháp. Mặt khác hai môn thánh pháp, đều chỉ có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10 lực lượng. Mà lại, tuyệt đối hàn vực bạo phát xuống, thậm chí có thể hình thành một mảnh cỡ nhỏ hàn băng lĩnh vực. Đối với thánh thể ma diệt vô cùng hữu hiệu, coi là chiến đấu hình thánh pháp. Lôi đạo lựa chọn xong thánh pháp, liền trực tiếp đi ra ngoài, lại thấy được tên lão giả kia. Đem thánh pháp giao cho lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua, gật đầu nói, thánh pháp không thể truyền ra ngoài, cho dù là thân tộc dòng dõi cũng không đến truyền thụ. Lôi đạo tự nhiên biết cái quy củ này. Trên thực tế, cái quy củ này là có lỗ thủng. Tỷ như, lôi đạo muốn là trở thành thánh thể cựu trọng, so Thương Dương Hầu quốc cường đại hơn nhiều. Cái kia coi như truyền thụ thánh pháp lại có thể thế nào? Thương Dương Hầu quốc cũng không thể tránh được. Nếu như không có Thương Dương Hầu quốc mạnh mẽ, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận quy củ như vậy. Đây là hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc thôi. Lão giả trực tiếp giải trừ cấm chế, sau đó thác ấn một phần cho Lôi Đạo. Lôi Đạo liền dẫn tuyệt đối hàn vực rời đi Thánh Pháp Các. Tại Thánh Pháp Các bên ngoài, Nhiêm Tu Thánh Giả còn đang đợi. Thấy Lôi Đạo sau khi ra ngoài, Nhiêm Tu Thánh Giả tò mò hỏi, Lôi Thánh Tôn, ngươi chọn tốt Thánh Pháp. Chọn tốt một môn tuyệt đối hàn vực Thánh Pháp, tựa hồ rất không tệ. Lôi Đạo thuận miệng nói ra, loại sự tình này căn bản cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái gì, là tuyệt đối hàn vực? Ừm. Làm sao, nay tuyệt đối hàn vực có vấn đề? Lôi Đạo cau mày hỏi. Nhiêm Tu Thánh Giả phản ứng có chút quá lớn. Nhiêm Tu Thánh Giả cười khổ lắc đầu nói, tuyệt đối hàn vực không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí coi là Thương Dương Hầu phủ cường đại nhất thánh pháp một trong. Chẳng qua là, cũng bởi vì nó quá mạnh, mong muốn luyện thành cũng vô cùng khó khăn, cần độ phù hợp vô cùng cao. Cũng từng có thánh tôn lựa chọn môn này thánh pháp, nhưng ngay cả nhập môn đều không đạt được. Nếu như không có rất cao độ phù hợp, căn bản là vô phương đem lấy môn này thánh pháp luyện thành. Nhiêm Tu Thánh Giả vẻ mặt có chút phức tạp. Nguyên bản hắn còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy Lôi Đạo có lẽ thật có thể tại trong 1-2 ngày luyện thành một môn thánh pháp. Chẳng qua là, thấy Lôi Đạo lựa chọn là tuyệt đối hàn vực, hắn cũng không có lòng tin. Tuyệt đối hàn vực tuy uy năng mạnh mẽ, nhưng luyện tập độ khó quá cao, cần độ phù hợp quá cao, cho dù Lôi Đạo chính là thuộc tính hàn băng thánh thể, cũng không thể cam đoan độ phù hợp rất cao. Chỉ cần uy năng mạnh mẽ, vậy cái này môn thánh pháp liền không lỗ. Tốt, Nhiêm Tu Thánh Giả, Lôi Mộ chuẩn bị bế quan luyện tập thánh pháp. Đại khái cần 1-2 ngày thời gian. Rơi đầy không thèm để ý nói. Khó sao? Rất khó sao? Có lẽ vậy, nhưng mặc kệ có nhiều khó khăn thánh pháp, tại cố gắng của hắn dưới, đều có thể tại trong thời gian rất ngắn luyện thành. Đến mức độ phù hợp, đó là cái gì? Thấy Lôi Đạo tựa hồ tuyệt không lo lắng, Nhiêm Tu Thánh Giả cũng không nói thêm gì. Có một số việc, vẫn phải tự mình trải nghiệm một phen mới biết được là khó khăn dường nào. Thế là, Nhiêm Tu Thánh Giả rất nhanh liền cho Lôi Đạo an bài một gian mật thất. Không nhận bất luận cái gì người quấy rầy. Căn này mật thất hết sức khổng lồ, đủ để dung nạp mấy tôn thánh thể. Dù sao, thánh tôn bê quan, vậy cũng là muốn hiển hóa ra thánh thể, không có khả năng đều khiến thánh thể hiển hóa trong hư không, như thế liền một điểm che giấu cũng không có. Bởi vậy, Thương Dương Hầu phủ mật thất đều phi thường lớn, Lôi Đạo có khả năng ở bên trong thỏa thích hiển hóa ra thánh thể. Lôi Đạo trực tiếp hiển hóa ra Lam Băng thánh thể. Hắn chỉ một ngón tay, vừa mới lấy được tuyệt đối hàn vực cũng nhanh chóng xuất hiện ở Lôi Đạo trước mặt, Lôi Đạo thần niệm quét qua, trên cơ bản đã đem tuyệt đối hàn vực ghi vào trong đầu. Cái này đích xác là một môn coi như không tệ thánh pháp, mặc dù không thể nói là kinh thiên động địa, nhưng cũng xác thực rất mạnh. Lôi Đạo không có trước tiên luyện tập tuyệt đối hàn vực, mà là trực tiếp xem xét dị năng số liệu. Hắn nhấn mạnh xem xét chính là dị năng trên số liệu, mới xuất hiện một cột. Tuyệt đối hàn vực, chưa nhập môn. Quả nhiên, cùng lúc trước Lôi Đạo luyện tập võ công một dạng, tuyệt đối hàn vực thuộc về thánh pháp, trên thực tế liền là điều động thánh thể một loại chiêu thức, trên bản chất cùng võ công không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua là càng cao thâm hơn thôi, không có thánh thể, cũng đừng hòng luyện thành thánh pháp. Thánh pháp cùng thánh thể, đó là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt tuyệt đối hàn vực còn không có nhập môn, Lôi Đạo tự nhiên là vô phương dùng tuổi thọ tăng lên thánh pháp. Lôi Đạo biết, muốn luyện tập thánh pháp, vậy thì phải có độ phù hợp. Chỉ có độ phù hợp có thể được. Như vậy mới có thể luyện tập thánh pháp. Độ phù hợp. Lôi Đạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn hiển hóa ra Lam Băng thánh thể, bắt đầu dần dần dựa theo tuyệt đối hàn vực ở trong pháp môn vận chuyển. Đây là khảo thí độ phù hợp. Chỉ có độ phù hợp cao, như vậy luyện tập mới có thể thuận buồm xuôi gió. Bằng không mà nói, luyện tập thánh pháp sẽ phi thường khó khăn. Hoàn toàn không có độ phù hợp, vậy căn bản liền vô phương luyện thành thánh pháp. Theo Lôi Đạo vận chuyển tuyệt đối hàn vực, lập tức, Lôi Đạo Lam Băng thánh thể hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, Lam Băng thánh thể bên trong tựa hồ chậm rãi xuất hiện một đầu như ẩn như hiện hoa văn. Độ phù hợp chỉ có một thành. Lôi Đạo có chút kinh ngạc. Dựa theo tuyệt đối hàn vực bên trên nói rõ, tại thánh thể bên trên xuất hiện một đường vân, cái kia kỳ thật liền đại biểu cho độ phù hợp, chỉ có một thành. Nếu như là hai đầu, cái kia chính là hai thành. Cứ thế mà suy ra, nếu có thể đi đến 10 đầu, vậy đã nói rõ độ phù hợp có chừng 10 thành. Một hàng tình huống dưới, độ phù hợp có thể có cái 7-8 phần. Như vậy luyện tập thánh pháp liền sẽ phi thường dễ dàng, làm ít công to. Nếu là có 10 thành độ phù hợp, cái kia thậm chí có hy vọng đem thánh pháp luyện tới viên mãn. Thánh pháp một khi viên mãn, liền có thể phát huy ra thánh thể 8 phần 10 lực lượng. Đương nhiên, thánh pháp mong muốn viên mãn, vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng, có thể đến đại thành liền đã tốt vô cùng. Mà Lôi Đạo độ phù hợp, vẹn vẹn chỉ có một thành. Ý vị này, mặc dù Lôi Đạo khổ tâm luyện tập mấy chục năm trên trăm năm, đoán chừng đều không thể đi đến tiểu thành. Độ phù hợp như thế thấp sao? Bất quá không quan hệ, nỗ lực một thoáng, vẫn có thể thành. Lôi đạo lại không chút nào để ý, hắn càng để ý là thánh pháp nhập môn. Thế là, làm lôi đạo lại lần nữa xem xét lúc, thánh pháp một cột bên trên quả nhiên có một chút biến hóa. Tuyệt đối hàn vực, nhập môn, có thể tăng lên. Có khả năng tăng lên. Lôi đạo không có quá kinh hỉ, nay tại dự liệu của hắn bên trong. Hiện tại then chốt chính là tăng lên thánh pháp cần bao nhiêu tuổi thọ, đây là mấu chốt nhất. Tiêu hao 10 năm tuổi thọ, có thể tăng lên tuyệt đối hàn vực đến tiểu thành. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Vẹn vẹn chẳng qua là tiêu hao 10 năm tuổi thọ, đây quả thực quá có lời. Lôi đạo cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức hạ quyết tâm. Tăng lên. Ông. Theo 10 năm tuổi thọ bị tiêu hao, lôi đạo trong đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh cùng trí nhớ. Tại những ký ức này bên trong, lôi đạo tựa hồ vẫn luôn tại thử nghiệm luyện tập tuyệt đối hàn vực. Hán độ phù hợp chỉ có một thành, luyện tập dâng lên vô cùng khó khăn. Nhưng 10 năm như một ngày, dựa theo dị năng hiệu suất là dưới tình huống bình thường gấp 10 lần. Lôi đạo tiêu hao 10 năm tuổi thọ, vậy thì tương đương với là như người bình thường luyện tập trên 100 năm thời gian, thậm chí nhiều hơn. Trên 100 năm thời gian đi đến tiểu thành, cũng còn tính như người bình thường. Bất quá, lôi đạo không chỉ có riêng chỉ là muốn thánh pháp tiểu thành, hắn còn có mục tiêu cao hơn. Tiêu hao 20 năm tuổi thọ, có thể tăng lên đến đại thành. Tăng lên. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lôi đạo lần nữa tăng lên tuyệt đối hàn vực. Tiêu hao 50 năm tuổi thọ, có thể tăng lên đến viên mãn. Tăng lên. Cứ việc theo đại thành đến viên mãn, cần tiêu hao 50 năm tuổi thọ, nhưng lôi đạo cũng không có một chút lưỡng lự, trực tiếp tăng lên. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo trong đầu lại nhiều một vài bức hình ảnh cùng trí nhớ. Đối khắp cả tuyệt đối hàn vực, lôi đạo tựa hồ cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đem hắn lý giải đến vô cùng thấu triệt mức độ, triệt để nắm giữ tuyệt đối hàn vực cái môn này thánh pháp. A, mới đi qua một ngày thời gian, xem ra, này thánh pháp cũng không thế nào khó khăn. Lôi đạo một lần nữa mở mắt. Phát hiện mới đi qua một ngày thời gian, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn áp lực cũng là rất lớn. Dù sao, muốn tại trong 2 ngày luyện thành thánh pháp, nếu là vượt ra khỏi 2 ngày, dùng 3 ngày thời gian, hắn cũng cảm thấy trên mặt mũi không qua được. May mắn, chỉ dùng 1 ngày thời gian, liền đem thánh pháp luyện tới viên mãn. Mà mấu chốt nhất là, hắn mới vẹn vẹn tiêu hao 80 tuổi thọ mệnh, đơn giản quá có lời. Chương 441, đã tới. Thính danh, Lôi Đạo, 25 tuổi. Tuổi thọ, 697 năm 11 tháng. Thánh thể nhị trọng, trung tiêu hao 2,2205 một tháng tuổi thọ. Tiên diệt thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết nhị đoạn, có thể tăng lên. Tuyệt đối hàn vực, viên mãn. Lôi đạo nhìn thoáng qua hắn thánh pháp tuyệt đối hàn vực, hoàn toàn chính xác đã đạt đến viên mãn trạng thái. Nhất kích phía dưới, có thể bộc phát ra 8 phần 10 lực lượng, thậm chí đã vượt qua yên diệt thánh thể. Trở thành lôi đạo đệ nhất lớn đòn sát thủ. Đối lôi đạo thực lực tăng lên không biết lớn đến bao nhiêu. Nếu là gặp lại thánh thể tam trọng thánh tôn, lôi đạo thậm chí có thể nhất kích ma diệt đối phương ít nhất một nửa thánh thể. Vậy đơn giản liền là bẻ gãy nghiền nát ưu thế, đơn giản liền là nghiền ép. Cũng đủ rồi, dù cho đại công tử dưới trướng thánh tôn cũng luyện tập thánh pháp, có thể tiểu thành cũng không tệ rồi. Coi như có thể đại thành, thì tính sao? Tại viên mãn tuyệt đối hàn vực phía dưới, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Lôi đạo hiện tại tràn đầy tự tin. Viên mãn cũng rất đơn giản, trước kia hắn mặc dù có thần huyết phân thân, mặc dù trung cực thánh thể thậm chí so 3 lần cường hóa thánh thể đều mạnh hơn. Nhưng hắn nhưng không có chém giết thánh thể tam trọng thánh tôn thực lực. Cho dù có, vậy cũng phải hao phí thời gian rất lâu, mà lại toàn lực ứng phó từ ma diệt. Không giống bây giờ, theo lôi đạo có viên mãn trạng thái tuyệt đối hàn vực, nhất kích phía dưới liền có thể ma diệt rất nhiều thánh thể tam trọng thánh tôn thánh thể, dù cho mạnh hơn cũng sẽ bị trọng thương. Mấy lần va chạm, thậm chí liền có thể triệt để ma diệt một bộ thánh thể. Cái này có chém giết thánh thể tam trọng thánh tôn thực lực. Này là hoàn toàn khác biệt lực uy hiếp. Có lực uy hiếp như thế, lôi đạo mới coi là bao trùm tại thánh thể tam trọng phía trên. Thế là, lôi đạo trực tiếp liền xuất quan. Nhiêm tu thánh giả thấy lôi đạo hăng hái bộ dáng, không khỏi mở to hai mắt, lôi thánh tôn, ngươi. Ngươi đã luyện thành. Không sai, tuyệt đối hàn vực đã luyện thành. Thế mà dùng dòng dã một ngày thời gian. Xem ra này tuyệt đối hàn vực hoàn toàn chính xác thật khó khăn. Nhiêm tu thánh giả đã không biết nên nói những gì. Lúc trước hắn một mực khuyên lơn lôi đạo, nói này tuyệt đối hàn vực hết sức khó khăn. Hiện tại lôi đạo cũng xác thực tán thành cách nói của hắn, nhưng lý do là cái gì? Là lôi đạo dùng một ngày thời gian đã luyện thành tuyệt đối hàn vực. Một ngày thời gian luyện thành thánh pháp, có thể sử dụng khó khăn cái từ này. Bất quá, nhiêm tu thánh giả trung quy là thật cao hứng. Lôi thánh tôn đem tuyệt đối hàn vực luyện thành, đặt đến tiểu thành mức độ. Dù cho đối mặt thánh thể tam trọng đều sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Nói không chừng, thật có thể cùng đại công tử dưới trướng vài vị thánh thể tam trọng thánh tôn chống lại. Lôi thánh tôn, chúng ta nhanh đi thấy cựu công tử, đem cái tin tức tốt này báo cho cựu công tử. Nhiệm tu thánh giả cười tươi như hoa, tựa hồ lộ ra hết sức hưng phấn. Nhưng lôi đạo há to miệng, muốn nói lại thôi. Nhìn xem nhiệm tu thánh giả trên mặt không che giấu được nụ cười, lôi đạo cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Chẳng lẽ hắn nói hắn tuyệt đối hàn vực không chỉ có chẳng qua là tiểu thành, mà là viên mãn. Cũng không phải lôi đạo muốn giấu giốt, này điểm lôi đạo đảo thật không có nghĩ qua, hắn cũng sẽ không giấu giốt. Mà là sợ nắm nhiệm tu thánh giả dọa cho lấy. Nhiệm tu thánh giả coi là lôi đạo vẹn vẹn chỉ là tuyệt đối hàn vực tiểu thành, liền đã cao hứng như vậy, cái kia nếu là trực tiếp nói cho hắn biết tuyệt đối hàn vực viên mãn, chỉ sợ nhiệm tu thánh giả liền sẽ không cười, ngược lại lại biến thành kinh hãi. Cũng tốt, liền để nhiệm tu thánh giả trước thật đơn giản vui sướng một phen đi. Rất nhanh, lôi đạo cùng nhiệm tu thánh giả cùng một chỗ, gặp được cựu công tử. Cựu công tử một mực đều đang đợi, cau mày, rõ ràng, tình thế không thể lạc quan. Mãi đến nhiệm tu thánh giả cùng lôi đạo cùng nhau tới, nói cho cựu công tử, lôi đạo đã luyện thành tuyệt đối hàn vực cái này tin tức vô cùng tốt, cựu công tử trên mặt mới lộ ra một tơ nụ cười vui mừng. Lôi thánh tôn làm thật đã luyện thành tuyệt đối hàn vực. Làm thật. Lôi đạo ngữ khí kiên định. Một ngày, vẹn vẹn một ngày thời gian, thật liền đã luyện thành. Cựu công tử thậm chí đều mở to hai mắt, dù cho hắn cảm thấy rất hoang đường, nhưng cái này là sự thật. Lôi đạo vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, liền đã luyện thành thánh pháp. Đây chính là thánh pháp A. Vô số người đều tha thiết ước mơ thánh pháp, thậm chí hao phí mấy trăm năm thời gian đi luyện tập thánh pháp. Nhưng lôi đạo đâu? Vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian liền đã luyện thành. Nhiệm tu thánh giả mặc dù biết thánh pháp khó luyện, nhưng cuối cùng không có tự mình thể hội qua. Mà cựu công tử khác biệt, hắn cũng có một môn thánh pháp, thậm chí hắn luyện tập qua thánh pháp. Nhưng cho đến ngày nay, hắn đều không thể luyện thành thánh pháp. Lôi đạo một ngày thời gian, đã luyện thành thánh pháp, nhường cựu công tử cảm giác mình liền là cái kẻ ngu. Bất quá, cựu công tử cũng thay lôi đạo thấy cao hứng, lôi đạo đã luyện thành thánh pháp, như vậy hắn hy vọng cũng lại càng lớn. Bởi vậy, đây là chuyện tốt. Lôi thánh tôn, hiện tại tình thế đã hết sức khắc liệt, ta vừa mới nhận được tin tức, khả năng ngay tại mấy ngày gần đây nhất thời gian, Thương Dương Hầu liền sẽ ban bố cuối cùng quyết định. Đến lúc đó, đại công tử liền sẽ trở thành Thương Dương Hầu quốc người thừa kế, vậy liền toàn cục đã định, cho nên, chúng ta đến tận nhanh. Cựu công tử, nhường nhiệm tu thánh giả trong lòng cảm giác nặng nề. Vẹn vẹn chỉ có mấy ngày, này có thể làm gì? Dù cho lôi đạo đã luyện thành thánh pháp lại như thế nào? Ban đầu hy vọng liền cực kỳ bé nhỏ, hiện tại liền thấp hơn. Ồ, mấy ngày thời gian cũng thật nhiều, bất quá, cũng không thể thật đợi đến cuối cùng một ngày, thời gian qua đuổi đến, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Cũng được, sớm một chút hạ gục đại công tử dưới trướng khách hành, cũng sớm một chút nhường cựu công tử cùng nhiệm tu thánh giả an tâm. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức trầm giọng nói ra, vậy liền hiện lại xuất phát đi. Xuất phát, đi chỗ nào? Nhiệm tu thánh giả còn có chút mờ mịt. Đương nhiên là đi tìm đại công tử. Tìm đại công tử. Không chỉ nhiệm tu thánh giả, liền cựu công tử đều thật bất ngờ. Không phải cần trước tạo thế, sau đó lại từng cái giải quyết, hoặc là trước lôi kéo mặt khác công tử, hợp tung liên hoành. Cựu công tử lời còn chưa nói hết, liền bị lôi đạo cho trực tiếp cắt ngang. Không cần phiền toái như vậy, hiện tại là lựa chọn Thương Dương Hầu quốc người thừa kế, tin tưởng Thương Dương Hầu nhất định mật thiết chú ý tình thế phát triển. Hắn đến bây giờ đều chậm chạp không có tuyên bố. Chắc hẳn cũng là đang chờ mong một chút kỳ tích. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cho Thương Dương Hầu một điểm kỳ tích. Không cần tạo thế, không cần hợp tung liên hoành lôi kéo những người khác, hiện tại chúng ta cũng không có thời gian đi chơi một bộ này. Chúng ta liền trực tiếp đường đường chính chính động thủ, hạ gục đại công tử dưới trướng khách khanh, chứng minh cựu công tử dưới trướng thế lực so đại công tử mạnh. Đến lúc đó, Thương Dương Hầu trong lòng tự nhiên sẽ có chính mình suy tính, lựa chọn thế nào, liền phải xem Thương Dương Hầu. Lôi đạo trực tiếp làm nói. Chẳng qua là, liền trực tiếp như vậy đi tìm đại công tử, làm sao có loại để cho người ta cảm thấy rất đột ngột, hết sức không đáng tin cậy cảm giác. Nhìn xem hai người đưa mắt nhìn nhau, lôi đạo trưởng thán một tiếng nói, kỳ thật vẫn là thực lực không đủ, nếu như thực lực đầy đủ, thậm chí đều có thể không đi tìm đại công tử, trực tiếp liền đi tìm Thương Dương Hầu. Thương Dương Hầu không đồng ý đưa ngươi liệt vào người thừa kế, cái kia liền xử lý Thương Dương Hầu. Ân, còn có Thương Dương Hầu quốc thánh thể tứ trọng cường giả, bọn hắn không đồng ý. Cũng trực tiếp xử lý, đến lúc đó, cũng không có phiền phức như vậy. Lôi đạo, nhường cựu công tử đều cảm giác được sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Đây là cái gì phương thức tư duy? Này còn gọi thực lực không đủ. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là đạo lý này. Như lôi đạo thực lực cường hãn, đặt đến thánh thể tứ trọng thậm chí thánh thể ngũ trọng, chỗ nào còn sẽ quan tâm Thương Dương Hầu ban bố người thừa kế. Đừng nói không có ban bố, coi như ban bố thì đã có sao. Lôi đạo cũng có thể nhường Thương Dương Hầu mạnh mẽ cho đổi lại tới. Thực lực mới là căn bản. Chẳng qua là, loại sự tình này căn bản không có khả năng phát sinh. Thật muốn có thực lực như vậy, há lại sẽ vùi ở một cái nho nhỏ hầu quốc. Tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi tìm đại công tử. Vô luận thành bại, vô luận kết quả như thế nào, đều phải liều mạng một phen. Cựu công tử cũng triệt để hạ quyết tâm. Thế là, cựu công tử mang theo Lôi đạo, Nhiêm Tu thánh giả, hết thảy ba người, cứ như vậy thẳng đến đại công tử nơi ở. Thương Dương Sơn Hải, ngươi nói là, Thương Dương Vân Xuyên dưới trướng có một vị nhất đẳng khách khanh. Mà lại, còn không phải bình thường nhất đẳng khách khanh, thậm chí liền ngươi dưới trướng nhất đẳng khách khanh đều không làm gì được. Đại công tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa lớn. Một đôi tầm mắt vô cùng sắc bén, toàn thân trên dưới đều tản ra mạnh mẽ khí tức cùng uy nghiêm. Thậm chí, liền liền những cái kia thánh thể tam trọng thánh tôn, nhìn đại công tử tầm mắt đều vô cùng ngưng trọng. Cái này là đại công tử, sắp chấp trưởng Thương Dương Hầu quốc đại công tử. Đại công tử bản thân liền là thánh thể tam trọng, mà lại, còn đã luyện thành một môn thánh pháp. Bởi vậy, đại công tử thực lực bản thân liền rất mạnh mẽ, không kém gì những cái kia thánh thể tam trọng đỉnh phong thánh tôn. Chẳng qua là, hắn làm đại công tử, cơ hồ đều không có cơ hội xuất thủ. Đại công tử chỉ cần tọa trấn một phương, sau đó không ngừng mở rộng thế lực là được rồi. Trong mắt hắn, Thương Dương Hầu quốc đã là vật trong túi của hắn, ai cũng không có khả năng lấy đi. Không sai, đại công tử, Thương Dương Vân Xuyên trong lòng hết sức bướng bỉnh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta sợ sẽ cho đại công tử mang đến một chút phiền toái, bởi vậy, thỉnh đại công tử sớm làm quyết đoán. Thương Dương Sơn Hải khẽ cắn răng nói ra, mang đến phiền phức. Hiện tại ai còn có thể cho bản công tử mang đến phiền phức? Thương Dương Sơn Hải, tiểu cửu có thể là ngươi thân đệ đệ, chậc chậc, ngươi cứ như vậy không chú ý tình huynh đệ. Đại công tử nhiều hứng thú nhìn xem Thương Dương Sơn Hải. Thương Dương Sơn Hải cắn răng nói, ta chỉ chung với đại công tử. Huống chi, Thương Dương Vân Xuyên mặc dù là đệ đệ của ta, nhưng ta cái này đệ đệ lại vô cùng lỗ mãng, dễ dàng gây tai họa, cần ta cái này làm ca ca tùy thời đề điểm hắn. Nếu không có ta đề điểm, Thương Dương Vân Xuyên lại có thể thành thánh. Lần này cũng là như thế, Thương Dương Vân Xuyên bành trướng, không biết thời thế, lại muốn phá hư đại công tử chuyện tốt, đại công tử nên cho trừng phạt. Chẳng qua là hy vọng đại công tử cuối cùng có thể đem Thương Dương Vân Xuyên giao cho ta xử trí là được rồi. Thương Dương Sơn Hải giờ phút này chỗ nào giống như là hầu quốc người thừa kế. Thậm chí liền đại công tử dưới trướng những cái kia khách khanh cũng không bằng. Ha ha ha, tốt, Thương Dương Sơn Hải, ngươi quả nhiên không hổ là vô tình vô nghĩa, liền đệ đệ ruột thịt của mình đều có thể bỏ qua. Cũng được, bản công tử liền cho ngươi cơ hội này. Lưu Lão, Trần Lão, theo Thương Dương Sơn Hải đi một chuyến tiểu cửu nơi đó đi. Đại công tử tiện tay kêu hai vị thánh tôn. Đại công tử, không cần, cửu công tử. Tựa hồ đã tới. Đồng nhiên, trong đó một tên lão giả mở mắt. Chương 442, thần nhãn lĩnh vực trấn áp 12 thánh thể. Đã đến rồi sao? Đại công tử có chút ngoài ý muốn, lập tức tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, lập tức đem tầm mắt nhìn phía đại điện bên ngoài. Bá. Thương Dương Sơn Hải cũng không nhịn được quay đầu, tầm mắt nhìn chòng chọc vào đại điện bên ngoài. Rất nhanh, theo đại điện bên ngoài liền vào ba đạo thân ảnh, người cầm đầu, rõ ràng là cựu công tử Thương Dương Vân Xuyên. Thương Dương Vân Xuyên, ngươi thế mà thật đến rồi. Thương Dương Sơn Hải mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Thương Dương Vân Xuyên, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dưới loại tình huống này, Thương Dương Vân Xuyên thế mà chủ động tới thấy đại công tử, cái này vô cùng ý vị sâu xa. Chẳng lẽ Thương Dương Vân Xuyên cũng muốn đầu nhập vào đại công tử? Chẳng qua là nghĩ lại, Thương Dương Sơn Hải liền lắc đầu, hắn hiểu rất rõ Thương Dương Sơn Hải, đối phương căn bản liền sẽ không giống đại công tử cúi đầu. Đại công tử. Thương Dương Vân Xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn Thương Dương Sơn Hải, mà là đem tầm mắt nhìn phía cao tọa ở trên đầu đại công tử. Đại công tử có chút hăng hái nhìn xem Thương Dương Vân Xuyên, từ tốn nói, Thương Dương Vân Xuyên, ngươi lần này tới khẳng định không phải muốn đầu nhập vào ta, nhường bản công tử đoán xem, ngươi là muốn đánh cược lần cuối. Chẳng qua là, ngươi có thể đánh bạc sao? Bản công tử đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ngươi mặc dù dễ rủa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Đại công tử tựa hồ đã đoán được Thương Dương Vân Xuyên mục đích. Tại cựu đại công tử bên trong, Thương Dương Vân Xuyên thuộc về thực lực yếu nhất, thế lực nhỏ nhất, nhưng lại vẫn cứ nghị lực lớn nhất, tức liền cho tới bây giờ đều còn không hề từ bỏ. Ngược lại là những người khác, trên cơ bản đã bỏ đi, đã nhận mệnh, căn bản là không cạnh tranh được đại công tử. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên rõ ràng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, còn muốn nghĩ đánh cược lần cuối. Không hổ là đại công tử, liếc mắt liền nhìn ra mục đích của ta. Không sai, ta muốn đánh cược lần cuối, mặc dù hiện tại hy vọng cực kỳ bé nhỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ. Cựu công tử cũng không có che giấu mục đích của hắn. Hắn liền là tới đánh cược lần cuối, rất thẳng thắn, đường đường chính chính đánh cược một lần. Ai cũng không ngăn cản được hắn. Đại công tử con mắt khẽ híp một cái, lập tức trầm giọng nói, cũng là bằng phẳng, chẳng qua là, đều đến loại thời điểm này, là ai cho ngươi dũng khí tới khiêu chiến bản công tử, tiến hành đánh cược lần cuối? Là vị này xa lạ Lôi Thánh Tôn sao? Đại công tử tầm mắt lại chuyển hướng Lôi Đạo. Rõ ràng, đại công tử đã theo Thương Dương Sơn Hải trong miệng biết Lôi Đạo tồn tại. Cựu công tử Thương Dương Vân Xuyên còn muốn nói cái gì, nhưng Lôi Đạo lúc này tiến lên một bước, đã hơi không kiên nhẫn, trực tiếp làm nói, không cần nói nhảm nhiều như vậy, cựu công tử muốn chấp trưởng hầu quốc, trở thành Thương Dương hầu quốc người thừa kế. Đại công tử, ngươi cản trở cựu công tử đường, làm cựu công tử dưới trướng khách khanh, Lôi Mộ tự nhiên là muốn trợ giúp cựu công tử rõ ràng chướng ngại. Nói như vậy, bản công tử ngược lại thành chướng ngại. Đại công tử giận quá thành cười. Không sai, ngươi chính là chướng ngại. Thậm chí, ngươi dưới trướng này chút khách khanh, cũng hết thể đều là chướng ngại. Hôm nay, Lôi Mộ chính là tới dọn sạch chướng ngại. Lôi Đạo, tương đương không khách khí. Thậm chí, đại công tử đều sinh ra sát ý. Đối với đồng dạng là Thương Dương hầu quốc người thừa kế Thương Dương Vân Xuyên, đại công tử đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Hoặc là nói, lúc này không thể giết. Nhưng đối với khách khanh, đại công tử nhưng liền không có tốt như vậy kiên nhẫn. Lôi Đạo cái này là phạm thượng, tại đại công tử trong mắt, Lôi Đạo không quan trọng một cái khách khanh, cũng dám mạo phạm hắn, hắn liền là lý do đáng chết. Bởi vậy, đại công tử vung tay lên, sát ý nghiêm nghị, đưa vị này Lôi Thánh Tôn đoạn đường. Sát ý, không có chút nào che giấu sát ý, tràn ngập tại cả tòa đại điện bên trong. Cùng lúc đó, ba vị Thánh Tôn đồng loạt đứng lên. Không, thậm chí không phải ba vị Thánh Tôn, Thương Dương Sơn Hải cũng là vung tay lên, trước đó Hôi Bảo lão giả cũng nhích người, đứng ở Lôi Đạo sau lưng. Tứ Đại Thánh Tôn. Đại công tử mặc dù trong lòng tức giận, động sát ý, nhưng cũng không có khinh thị Lôi Đạo. Tương phản, hắn rất xem trọng Lôi Đạo, biết Lôi Đạo có thể chống lại Thánh Thể Tam Trọng Thánh Tôn, bởi vậy, vừa ra tay liền là Tứ Đại Thánh Thể Tam Trọng Thánh Tôn. Đây là muốn triệt để chém giết Lôi Đạo a. Lôi Thánh Tôn. Cựu công tử có vẻ hơi khẩn trương, vẻ mặt rất khó coi. Hắn cũng là Thương Dương hầu quốc cựu đại công tử một trong, Lôi Đạo là hắn nhất đẳng khách khanh. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Đạo vị này nhất đẳng khách khanh, lâm vào đại công tử bốn vị khách khanh trong vòng đây. Hắn lại bất lực, loại cảm giác này, vô cùng không tốt. Bất quá, vô luận cựu công tử cảm giác lại thế nào không tốt, hắn đều bất lực. Hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lôi Đạo. So với cựu công tử bất đắc dĩ, Lôi Đạo phản cũng có vẻ rất nhẹ nhàng trấn định. Hắn đứng chắp tay, cứ như vậy lặng lặng đứng trong đại điện, mặc cho tứ đại thánh tôn đưa hắn vây quanh, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Chỉ là phần chấn định này, liền xa xa không phải bình thường thánh thể nhị trọng thánh tôn có thể so sánh. Đã sớm nên dạng này, nói nhiều như vậy cũng là nói nhảm, cuối cùng vẫn là đến liều thực lực. Lôi Đạo lạnh lùng nói. Hắn biết, nơi này hết thể đều có người quan tâm, thậm chí không chỉ một đạo tầm mắt. Có lẽ, vị kia Thương Dương hầu liền trong bóng tối chú ý tình huống nơi này. Bởi vậy, Lôi Đạo không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng đẹp. Tứ đại thánh thể tam trọng thánh tôn, đội hình như vậy hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Chẳng qua là, bọn hắn thật dám liều mệnh sao? Bọn hắn không dám. Lôi Đạo lại dám. Giống. Tứ đại thánh tôn động thủ, mà lại vừa động thủ cái kia chính là toàn lực ứng phó. Trọn vẹn 12 cỗ thánh thể, phảng phất theo sâu trong hư không bên trong đi ra, trăm ngàn trượng thánh thể, che khuất bầu trời, đem Lôi Đạo vây vào giữa, phảng phất như cùng một con nhỏ bé con kiến một dạng. 12 cỗ thánh thể, hơn nữa còn là 3 lần cường hóa, uy thế xác thực hết sức kinh người. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, có thể bảo trì lại chấn định như vậy. Nhưng Lôi Đạo lại vẫn chấn định như cũ. Thậm chí, ánh mắt của hắn còn tại xem kỹ lấy này chút thánh thể, hắn tại xem kỹ lấy, tự hỏi, dùng người nào làm đột phá khẩu. Nếu muốn chấn nhiếp, vậy sẽ phải hung hăng chấn nhiếp. Không tiêu diệt đi một bộ thánh thể, làm sao có thể xưng là chấn nhiếp. Chẳng qua là, nên ma diệt người nào thánh thể. Lôi Đạo ánh mắt quét qua, cuối cùng vẫn chăm chú vào Hôi Bảo lão giả ba bộ thánh thể lên. Dù sao, trước đó Lôi Đạo đã cùng Hôi Bảo lão giả động thủ một lần, đối với Hôi Bảo lão giả thực lực có hiểu biết. Nhưng Hôi Bảo lão giả lại không hiểu rõ Lôi Đạo. Một ngày qua đi, Lôi Đạo thực lực đã nghiêng trời lệch đất, còn có khả năng xuất kỳ bất ý. Liền là ngươi. Lôi Đạo trong lòng hạ quyết tâm. Hôi Bảo lão giả không biết vì cái gì, đột nhiên trong lòng có chút tim đập nhanh, giống như trong cõi u minh sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Tựa hồ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua là, hắn sẽ có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ là trước mắt Lôi Thánh Tôn? Nhưng bây giờ Lôi Đạo bị 12 cỗ thánh thể bao quanh, toàn bộ đều là 3 lần cường hóa thánh thể, chẳng lẽ Lôi Đạo còn có thể lật trời hay sao? Mặc dù Lôi Đạo rất mạnh, có được 2 cỗ trung cực thánh thể, thậm chí còn có một bộ vô cùng đặc thù phân thân, không kém hơn 2 cỗ trung cực thánh thể. Nhưng Lôi Đạo thực lực kỳ thật cũng là cùng hắn tương tự. Đối mặt tứ đại thánh thể tam trọng thánh tôn, cùng với 12 cỗ thánh thể, Lôi Đạo căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Lôi Đạo, chết chắc. Nghĩ tới đây, Hôi Bảo lão giả lòng khẩn trương lại triệt để xuống. Ngay tại lúc này, Lôi Đạo ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên. Tứ đại thánh thể tam trọng thánh tôn, 12 cỗ 3 lần cường hóa thánh thể, nếu nói Lôi Đạo hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, vậy cũng căn bản cũng không khả năng. Nếu là bị này 12 cỗ thánh thể vây công, Lôi Đạo cũng sẽ hết sức phiền phức. Bởi vậy, Lôi Đạo được xuất kỳ bất ý, vượt lên trước ma diệt một bộ thánh thể, chấn nhiếp này chút thánh thể tam trọng thánh tôn. Sau một khắc, Lôi Đạo cơ hồ không có chút gì do dự, trong nháy mắt thi triển ra 2 cỗ thánh thể. Bất quá, then chốt cũng không là cái kia 2 cỗ thánh thể, mà là thần huyết phân thân. Ông, theo bộ thứ 3 thân thể, cũng chính là Lôi Đạo thần huyết phân thân vừa xài bước ra, cơ hồ không có chút gì do dự, thần huyết phân thân trên trán thần nhãn lập tức mở ra. Một đạo tinh hào quang màu đỏ, nhanh chóng khuếch tán. Cùng lấy trước kia không giống nhau, trước kia thần nhãn, chẳng qua là bao trùm Lôi Đạo thân thể, mà bây giờ, lại tạo thành toàn màu đỏ tươi sắc khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, đều lại nhận thần nhãn ảnh hưởng. Đây là thần nhãn lĩnh vực. 12 cỗ thánh thể, Lôi Đạo thần nhãn lĩnh vực toàn bộ bao trùm ở chẳng qua là, trong nháy mắt, Lôi Đạo liền cảm nhận được áp lực, 12 cỗ 3 lần cường hóa thánh thể, thực sự quá mạnh, cho Lôi Đạo áp lực cũng quá lớn. Thậm chí, Lôi Đạo có thể cảm giác được, hắn thần nhãn lĩnh vực, đại khái chỉ có thể chống đỡ thời gian một hơi thở. Một cái hô hấp về sau, hắn thần nhãn lĩnh vực sẽ tự sụp đổ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thần huyết phân thân. Dù sao, tại trong lĩnh vực, muốn lập tức chấn áp 12 cô 3 lần cường hóa thánh thể, đã rất không dễ dàng, huống chi còn có thể chấn áp thời gian một hơi thở. Lôi Đạo không do dự, tại thi triển ra thần nhãn lĩnh vực trong nháy mắt đó, hắn thánh thể liền đã động, không phải một bộ thánh thể, mà là dòng dã 2 cô thánh thể. Chỉ bất quá, đánh nhau trận không phải yên diệt thánh thể, mà là lam băng thánh thể. Thấy Lam Băng Thánh Thể cùng Yên Diệt Thánh Thể đột nhiên xông về Hôi Bảo lão giả thánh thể, liền liền phía ngoài đại công tử đám người, tựa hồ cũng không có ý thức đến nguy hiểm. Cũng không biết Lôi Đạo đến tột cùng muốn làm gì. Ngược lại là đối Lôi Đạo thần huyết phân thân vô cùng có hứng thú. Có thể trấn áp 12 cỗ 3 lần cường hóa thánh thể, dù cho vẹn vẹn chỉ có thời gian một hơi thở, vậy cũng đáng quý, thậm chí có thể xưng khủng bố. Lôi Đạo cơ hồ thứ một thời gian đã đến Hôi Bảo lão giả ba bộ thánh thể trước mặt. Giờ phút này, ba bộ thánh thể đều bị thần nhãn lĩnh vực cho chấn áp, ba bộ thánh thể cũng không nhúc nhích. Lôi Đạo khỏe miệng ở giữa cũng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, Lam Băng thánh thể đột nhiên đấm ra một quyền. Tuyệt đối hàn vực. Lôi Đạo thánh pháp tuyệt đối hàn vực vậy liền là chân chính đòn sát thủ. Thánh tôn tại không có thi triển ra thánh pháp trước, ai cũng không biết. Thậm chí liền Hôi Bảo lão giả đều không có ý thức được. Dù sao, một ngày trước Hôi Bảo lão giả mới cùng Lôi Đạo đại chiến qua, hai bên coi là thế lực ngang nhau. Lôi Đạo cũng căn bản cũng không có thi triển thánh pháp, huống chi, lúc ấy Lôi Đạo liền nhất đẳng khách khanh đều không phải là, từ đâu tới thánh pháp. Coi như thu được thánh pháp, một ngày thời gian liền luyện thành thánh pháp, vậy cũng căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, Hôi Bảo lão giả không có ý thức đến Lôi Đạo có được thánh pháp, đại công tử cũng không có ý thức được, Thương Dương Sơn Hải càng không có ý thức được. Nhưng giờ phút này, Lôi Đạo lại bỗng nhiên bạo phát, tuyệt đối hàn vực hóa thành một đoàn màu lam ánh sáng. Trong chớp mắt liền đem Hôi Bảo lão giả một bộ thánh thể bao phủ ở bên trong. Chương 443, viên mãn thánh pháp hiển uy. Oanh! Làm tuyệt đối hàn vực bao phủ lại Hôi Bảo lão giả một bộ thánh thể về sau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Cao tới 8 phần 10 lực lượng bùng nổ, đó là kinh khủng cỡ nào? Huống chi, Lôi Đạo Lam Băng thánh thể vẫn là trung cực thánh thể, bản thân liền muốn so 3 lần cường hóa thánh thể cũng mạnh hơn một chút, hiện tại càng là tăng lên gấp đôi. Trước kia Lôi Đạo Lam Băng Thánh Thể hoặc là Yên Diệt Thánh Thể, có thể phát huy ra 2-3 thành lực lượng đều rất tốt. Trong nháy mắt buộc phát ra 2-3 thành lực lượng, đều có thể ngăn chặn 3 lần cường hóa thánh thể. Mà bây giờ lại lập tức buộc phát ra 8 phần 10 lực lượng. Bởi vậy, trong nháy mắt, Hôi Bảo lão giả thánh thể liền bị áp chế lại, mà lại, kinh khủng thánh thể lực lượng mang theo băng hàn lực lượng, trong chớp mắt liền đem Hôi Bảo lão giả thánh thể ma diệt. Giang giác. Hôi Bảo lão giả thánh thể sụp đổ, chỉ một chiêu liền sụp đổ. Không sai biệt lắm 5 thành, không, thậm chí 6-7 thành thánh thể, bị trực tiếp ma diệt. Mà Lôi Đạo cũng không muốn cứ như vậy buông tha này một bộ thánh thể. Vẹn vẹn chẳng qua là ma diệt 6-7 thành, còn vô phương triệt để ma diệt này một bộ thánh thể, nhiều nhất chẳng qua là trọng thương thôi. Nhưng Lam Băng thánh thể thi triển ra thánh pháp về sau, Yên Diệt thánh thể cũng theo sát phía sau, kinh khủng Yên Diệt lực lượng liền như là dệt lưới, trong nháy mắt liền bao phủ tại bị thương nặng thánh thể phía trên. Hôi Bào lão giả này một bộ thánh thể, vẹn vẹn chỉ còn lại có không quan trọng 2-3 thành thánh thể, còn có thể có cái gì uy năng? Bị lôi đạo Yên Diệt thánh thể thừa cơ công kích phía dưới, kinh khủng Yên Diệt lực lượng tràn đầy hủy diệt hết thể lực lượng. Vô số Yên Diệt lực lượng dây dưa Hôi Bào lão giả thánh thể, cơ hồ trong chớp mắt, liền đem Hôi Bào lão giả này một bộ thánh thể cho ma diệt. Ma diệt. Đây là triệt để ma diệt. Vẹn vẹn chẳng qua là hai chiêu, Lam Băng thánh thể cùng Yên Diệt thánh thể phối hợp với công kích. Không, có lẽ vẫn phải tăng thêm thần huyết phân thân, nếu không có thần huyết phân thân thần nhãn lĩnh vực, lôi đạo hai cỗ thánh thể mong muốn thuận lợi như vậy ma diệt Hôi Bào lão giả thánh thể, cái kia căn bản cũng không khả năng. Phải biết, đây chính là 3 lần cường hóa thánh thể. Trọng thương dễ dàng, mong muốn ma diệt, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy, căn bản cũng không khả năng. Trừ phi, hoàn toàn là thực lực nghiền ép, mới có thể trong nháy mắt ma diệt đi một bộ 3 lần cường hóa thánh thể. Theo lôi đạo ma diệt một bộ thánh thể, thời gian một hơi thở cũng đến, lôi đạo cũng lập tức thu hồi thần nhãn lĩnh vực, hai cỗ thánh thể vọt thẳng hướng về phía sau lưng mấy cỗ thánh thể. Ầm ầm. Đây là cứng đối cứng, mà lại lôi đạo cũng không có nương tay, Lam Băng thánh thể điên cuồng thi triển thánh pháp tuyệt đối hàn vực, mỗi một kích đều có thể trọng thương một bộ thánh thể. Căn bản cũng không có thế nào một bộ thánh thể có thể cùng Lam Băng thánh thể chống lại. Trong chớp mắt, đã là một bộ thánh thể ma diệt, 3 bộ thánh thể trọng thương, trên cơ bản 4 cỗ thánh thể đều mất đi sức chiến đấu. Thánh thể số lượng cũng trong nháy mắt chợt giảm, chỉ có 8 cỗ thánh thể. Thấy cảnh này, 4 vị này thánh thể tam trọng thánh tôn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Thánh pháp? Là thánh pháp tuyệt đối hàn vực. Tuyệt đối hàn vực cũng không có khả năng khủng bố như vậy a. Thời gian một hơi thở, liền ma diệt một bộ 3 lần cường hóa thánh thể, huống chi, lôi thánh tôn mới vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể nhị trọng. Là trung cực thánh thể. Lôi thánh tôn có được 2 cỗ trung cực thánh thể, không thể so 3 lần cường hóa thánh thể yếu. Coi như là trung cực thánh thể cũng không có khả năng khủng bố như vậy, dù sao lôi thánh tôn là vượt cấp mà chiến. Trừ phi lôi thánh tôn tuyệt đối hàn vực không chỉ là tiểu thành đơn giản như vậy, có thể là đại thành, thậm chí viên mãn, mới có thể trong chớp mắt trọng thương 3 bộ thánh thể, ma diệt một bộ thánh thể. Thánh pháp đại thành thậm chí viên mãn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lúc này mới bao lâu thời gian? Rất nhiều người đều không thể tin được. Nhưng đại công tử lại mãnh liệt đứng lên, nhìn chòng chọc vào trong đại điện lôi đạo. Hắn thân là thánh thể tam trọng thánh tôn, hơn nữa còn luyện một môn thánh pháp, tự nhiên hiểu rõ giờ phút này lôi đạo thi triển ra tuyệt đối hàn vực ý vị như thế nào. Vậy khẳng định không phải tiểu thành đơn giản như vậy, thậm chí đều không giống như là đại thành, mà là viên mãn. Cứ việc lại không thể tưởng tượng nổi, nhưng này lại có thể là sự thật. Viên mãn thánh pháp. Hắn thật sâu biết, thánh pháp viên mãn có khó khăn dường nào. Cho dù là luyện tập mấy trăm năm, đều không thể đi đến thánh pháp viên mãn, nhưng lôi đạo làm sao lại thánh pháp viên mãn? Trừ phi là độ phù hợp vô cùng cao, thậm chí muốn đạt tới độ phù hợp 100%. Nhưng cái kia làm sao có thể? Bình thường có thể đi đến độ phù hợp 7-8 phần cũng đã là vô cùng đáng quý. Độ phù hợp tại hơn 9 thành. Đại công tử đều chưa từng gặp qua, có lẽ có, nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng thưa thớt. Đến mức độ phù hợp 100%, trừ phi là sáng chế ra thánh pháp thánh tôn, bằng không, có ai có khả năng đi đến thánh pháp độ phù hợp 100%. Đại công tử không tin lôi đạo cùng tuyệt đối hàn vực độ phù hợp đi đến 100%. Nhưng lôi đạo thánh pháp viên mãn lại là sự thật. Đối với đại công tử kinh ngạc không hiểu, Nhiêm Tu thánh giả cùng cựu công tử liền là trợn mắt hốt mồm, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn có thể là biết, lôi đạo vẹn vẹn một ngày trước mới thu hoạch được thánh pháp. Chỉ dùng một ngày thời gian. Lôi đạo đem thánh pháp luyện thành, đây đã là vô cùng kinh khủng. Đến mức một ngày thời gian đem thánh pháp luyện đến đại thành thậm chí viên mãn, điều này có thể sao? Đơn giản nghe nói quá kinh người. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, dù như thế nào bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, có người có thể trong vòng một ngày, đem thánh pháp luyện tới viên mãn. Bọn hắn này mới nhớ tới lôi đạo trong miệng đem thánh pháp luyện thành. Chỉ sợ lôi đạo trong miệng luyện thành, cùng bọn hắn lý giải luyện thành có rất lớn hiểu lầm. Lôi đạo cái gọi là luyện thành. Liền là viên mãn sao? Lôi thánh tôn giấu giếm cho chúng ta thật đáng a. Nhiêm Tu thánh giả cười khổ thấp giọng lẩm bẩm nói. Trước đó lôi đạo một điểm tiếng gió thổi đều không có tiết lộ qua, hiện trong nháy mắt thời gian, lại có thể là thánh pháp viên mãn, đây quả thực quá rung động, để cho người ta Nhiêm Tu thánh giả đến bây giờ đều còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Cựu công tử hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cái này không thể trách lôi thánh tôn, nếu là Lôi Thánh Tôn nói hắn thánh pháp viên mãn, ngươi có tin hay không? Nhiệm tu thánh giả có chút ngạc nhiên. Hoàn toàn chính xác, nếu như Lôi đạo nói hắn đem thánh pháp luyện tới viên mãn, lại có ai sẽ tin tưởng? Cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Chư vị, không cần lưu thủ. Bằng không, hôm nay chỉ sợ thật cũng bị người cho chế giễu. Tứ đại thánh tôn, trong đó một vị thánh tôn ánh mắt lăng lệ, chậm rãi mở miệng nói ra. Đây là đại công tử dưới trướng tối cường thánh tôn. Vốn cho là Lôi đạo coi như mạnh hơn, kỳ thật cũng không tính là gì, bọn hắn tứ đại thánh tôn hợp lại, chẳng lẽ còn không địch lại một cái không quan trọng thánh thể nhị trọng thánh tôn hay sao? Chẳng qua là, vừa mới Lôi đạo cho thấy thực lực, thật chính là làm cho người rung động. Lôi đạo chỗ nào giống như là thánh thể nhị trọng, coi như là thánh thể tam trọng, cũng không có bao nhiêu thánh tôn dám cam đoan liền nhất định mạnh hơn Lôi đạo. Bởi vậy, hiện tại này tứ đại thánh tôn đã không nữa ôm khinh thường trong lòng. Trước đó cứ việc coi trọng, nhưng vẫn là không có toàn lực ứng phó. Ít nhất, bọn hắn không có thi triển ra thánh pháp. Tứ đại thánh tôn, kỳ thật có hai vị đều đã luyện thành thánh pháp, cứ việc chẳng qua là tiểu thành, nhưng cùng không có thánh pháp thánh tôn cũng là khác biệt trời vực. Trước đó khinh thường Lôi đạo, cảm thấy tứ đại thánh tôn đủ để tùy tiện ngăn chặn Lôi đạo, bởi vậy không có thi triển thánh pháp. Mà bây giờ, bọn hắn đã biết Lôi đạo thực lực, đương nhiên sẽ không lại có giữ lại chút nào. Giết! Lập tức, tám cỗ thánh thể gầm nhẹ một tiếng, lại gầm thét hướng phía Lôi đạo vọt tới, nhất là Hôi Bảo lão giả, trong lòng vừa kinh vừa sợ, thậm chí là hận Lôi đạo tận xương. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi đạo mài giết hắn một bộ thánh thể, khiến cho hắn thực lực đại giảm. Nay một bộ thánh thể, muốn hoàn toàn khôi phục lời, cần hao phí thời gian rất dài cùng với tài nguyên. Đây đối với Hôi Bảo lão giả tới nói, là tổn thất nặng nề. Dạng này giá cả to lớn, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Mà hết thể này đều là Lôi đạo chỗ tạo thành, Lôi đạo liền là kẻ cầm đầu. Bởi vậy, mặc dù bị ma diệt một bộ thánh thể, nhưng Hôi Bảo lão giả lại ngược lại càng thêm hận Lôi đạo. Hắn muốn thừa cơ hội này, đem Lôi đạo trọng thương thậm chí chém giết. Bằng không mà nói, về sau nói không chừng liền không có cơ hội, dù sao, Lôi đạo thực lực tăng lên nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Tại đây bên trong, còn có thể có tứ đại thánh tôn cùng một chỗ vây công Lôi đạo. Nếu là rời khỏi nơi này, còn có thể là ai sẽ vây công Lôi đạo. Bởi vậy, muốn báo thù liền phải là một cơ hội này. Rất có thể là cơ hội duy nhất. Liệt Phong, Trấn Biển, tứ đại thánh tôn cùng một chỗ vây công Lôi đạo, mà lại trong đó hai tên thánh tôn không chút do dự thi triển ra thánh pháp. Lập tức, liền Lôi đạo đều cảm thấy uy hiếp. Cứ việc chẳng qua là tiểu thành thánh pháp, nhưng đó cũng là thánh pháp. Mà lại, bản thân Lôi đạo liền bị vây công, nếu như không có thánh pháp, chỉ sợ Lôi đạo hiện tại đã sớm xa vào đến nguy hiểm ở trong. Ha ha ha, Lôi đạo vừa vặn. Nếu ma diệt một bộ thánh thể không đủ, vậy liền lại ma diệt một bộ thánh thể. Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to, cùng lúc đó, hắn nhường thần huyết phân thân cùng yên diệt thánh thể, ngăn trở mặt khác 7 bộ thánh thể công kích, hoặc là nói, làm đưa ra không gian. Mà Lôi đạo muốn đối phó, chỉ có một bộ thánh thể, vẫn là Hôi Bảo lão giả thánh thể. Ai bảo Hôi Bảo lão giả yếu nhất đâu? Mà lại, Hôi Bảo lão giả còn đối Lôi đạo sinh ra sát ý, Lôi đạo đương nhiên sẽ không thờ ơ ma diệt một bộ thánh thể không đủ, vậy liền hai cỗ. Thánh pháp, tuyệt đối hàn vực. Lôi đạo Lam Băng Thánh Thể đi đầu hướng phía Hôi Bảo lão giả một bộ thánh thể đánh tới. Ầm ầm. Lôi đạo lại là một cái tuyệt đối hàn vực, ầm ầm bùng nổ, hướng phía Hôi Bảo lão giả một bộ thánh thể bao phủ tới, đem thánh thể bao phủ lại, điên cuồng ma diệt lấy này một bộ thánh thể. Trong nháy mắt liền bị ma diệt 7-8 phần. Cùng lúc đó, Lôi đạo thần huyết phân thân cùng yên diệt thánh thể cũng đồng thời bị 7 bộ thánh thể đánh trúng. Còn có 2 cỗ thánh thể thi triển ra là thánh pháp. Không thể không nói, Lôi đạo yên diệt thánh thể cùng thần huyết phân thân tiếp nhận áp lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, nhất kích phía dưới, Lôi đạo yên diệt thánh thể cũng bị mạnh mẽ ma diệt 2-3 thành, thần huyết phân thân muốn tốt một chút, đơn thuần luận phòng ngự, thần huyết phân thân tựa hồ càng thêm cường đại. Nhưng chỉ này nhất kích, Lôi đạo tựa hồ liền nhận lấy trọng thương. Bất quá, Lôi đạo lại không có chút nào để ý. Ngược lại là Lam Băng thánh thể, lại một lần nữa đấm ra một quyền, kinh khủng tuyệt đối hàn vực bao phủ tại Hôi Bảo lão giả đệ nhị cỗ thánh thể bên trên. Chỉ còn lại có 2-3 thành thánh thể phía trên. Phốc phốc. Hôi Bảo lão giả đệ nhị cỗ thánh thể lại bị ma diệt. Chương 444, không, ta không phục. Cái gì? Lại bị ma diệt rồi? Hôi Bảo lão giả trong lòng giật mình, ngay sau đó, nội tâm của hắn không ức chế được bắt đầu sợ hãi dâng lên. Hoàng hốt, thật đang sợ hãi. Hắn đang sợ. Trọn vẹn 2 cỗ thánh thể bị ma diệt, Lôi đạo đây là muốn làm gì? Chuyên nhìn chằm chằm một mình hắn đuổi đánh tới cùng. Đây là thể phải đưa hắn chém giết mức độ. Hôi Bảo lão giả có thể là đường đường thánh thể tam trọng thánh tôn a, lập tức liền bị ma diệt hai cỗ thánh thể, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà lại cũng khó có thể tin. Nhưng đây cũng là sự thật. Cái này là tròn đầy thánh pháp thần uy. Hôi bào lão giả hiện tại chỉ còn lại có một bộ thánh thể, hắn không thể không sợ hãi, không thể không hoảng hốt. Nếu như lôi đạo nhìn chằm chằm hắn đuổi đánh tới cùng, bỏ mặc mặt khác thánh tôn công kích. Tuy lôi đạo sẽ tổn thất không nhỏ, nhưng lại có thể đem hắn cuối cùng một bộ thánh thể cũng cho ma diệt. Một khi cuối cùng một bộ thánh thể bị ma diệt, đối hôi bào lão giả ý vị như thế nào, hắn biết rõ. Cái kia mang ý nghĩa, hắn đem ngã xuống. Thánh thể tam trọng thánh tôn, có được ba bộ thánh thể. Dù cho không địch lại, trên thực tế đều có thể ung dung chạy trốn. Bực này cường giả, kỳ thật đã sẽ rất ít vẫn lạc. Trừ phi là đối thủ có chuẩn bị thực lực mang tính áp đảo, ngay cả chạy trốn đi đều là hy vọng xa vời. Thậm chí là có thể làm được miểu sát. Nói như vậy, thánh thể tam trọng thánh tôn cường giả cũng khó thoát ngã xuống tràng.